Nhìn lấy Trần Phi cái kia bình tĩnh biểu lộ, lão giả khẽ cười một tiếng. "Tốt, còn đang sầu không chỗ có thể đi, đã ngươi nguyện ý thu lưu ta, ta liền theo ngươi đi cái kia ngân hà mậu dịch trung tâm." Lão giả tuy là đáp ứng, nhưng trên mặt là mơ hồ có lấy một chút lo lắng, cân nhắc một lát lại một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Trần Phi nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, cười nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cần cầu ngươi tham gia bất luận cái gì chiến đấu, ta ngân hà mậu dịch trung tâm, quy mô là tuyệt đối muốn vượt qua cái này đạo vương tinh, các loại thiết bị càng hoàn mỹ, quy hoạch càng hợp lý, cũng an toàn hơn. Tinh tế đấu trường chúng ta chính đang trong quá trình kiến thiết, đợi đến đưa vào sử dụng, chúng ta ngân hà mậu dịch trung tâm ở nơi đó chính là trung tâm vũ trụ." Không cần gì rõng rạc tâm tình, Trần Phi nói lời này lúc sắc mặt rất bình tĩnh. Nhưng chính là như vậy bình tĩnh, lại là làm cho người ta vô hạn sức thuyết phục. "Tốt, vậy ta chính là không có cái gì lo lắng." Lão giả cũng nghĩ đến trung tâm vũ trụ quyền lợi vấn đề, những tinh cầu kia cùng thế lực là không biết cho phép nguy cơ đến bọn họ lợi ích thế lực tồn tại. Có điều hắn hiện tại đi theo lấy đi qua, nếu là thật sự gặp phải cái gì nguy cơ tình huống, chính là tại trước tiên liền chạy cách. Đi qua trước mắt một màn này, lão giả cũng rõ ràng thời đại biến hóa, hắn thực lực đã tách rời, cho nên nhãn giới cùng sức phán đoán nhất định phải đuổi theo, nên rời đi thì không cần có bất cứ chút do dự nào. Một bên khác, tại sau khi chiến đấu kết thúc, những cái kia ôm lấy xem chừng thái độ ngoại tinh người bắt đầu hốt hoảng trốn rời. Đạo vương tinh ba cái cửa ra vào, liền như là chấn kinh rồi nhóm có đại lượng phi thuyền phi hành khí tranh nhau chen lấn trốn rời. Đối với bọn gia hỏa này, Trần Phi có tranh thủ thời gian giết tuyệt năng lực lại là không có như vậy đi làm. Người yếu chỉ có thể phụ thuộc cường giả phải cẩn thận sống sót. Tại cường giả kẽ hở ở giữa cầu sinh, bọn họ có thể làm liền là xem chừng, bên nào càng mạnh cũng chỉ có thể thuận theo bên nào. Cho nên Trần Phi không có trong vấn đề này a khó xử những thứ này người. Nhưng vì cho mọi người cảm giác cấp bách, hắn theo người rút lui quang khu vực bắt đầu một chút xíu đem đạo vương tinh kiến trúc tan rã trở lại như cũ làm tài liệu. Trước đó, đối với Trần Phi chỗ nói muốn hủy đi đạo vương tinh, tất cả mọi người không có một cái nào cụ thể tưởng tượng, không biết cấp 9 cường giả muốn lấy phương thức gì đem khổng lồ như thế đạo vương tinh phá hủy. Sau khi cái kia hết thảy đều ở trước mắt lúc, những thứ này ngoại tinh người nhóm từng cái nhìn hai mắt đăm đăm. Còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa những người ngoài hành tinh kia bắt đầu nhanh chóng làm ra rút lui, tất cả mọi người rút lui hoàn tất, toàn bộ đạo vương tinh cũng tại phiến khu vực này hoàn toàn biến mất, phảng phất như là cho tới bây giờ đều không tồn tại. Đạo vương tinh không, cứ như vậy không? Một số tại đạo vương tinh sinh hoạt nửa đời người, thậm chí là theo đạo vương tinh xuất sinh ngoại tinh người, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tuy nhiên bọn họ những thứ này tầng dưới chốt nhất người thời gian không thế nào tốt hơn, muốn bị bắt giá rẻ sức lao động, nhưng có thể có cái nhà luôn luôn muốn tốt qua không nhà để về tại vũ trụ bốn chỗ du đãng. Mà bây giờ, cấp 9 cường giả xuất hiện dẫn đến bọn họ đã không nhà để về. Tất cả mọi người nghe lấy, chúng ta ngân hà mậu dịch trung tâm có lấy so đạo vương tinh còn đại quy mô. Hiện tại chúng ta tinh tế đấu trường cũng đang trong quá trình kiến thiết, về sau hội cần một số làm việc và người, các ngươi nếu như nguyện ý có thể tiến về ngân hà mậu dịch trung tâm, đương nhiên vừa bắt đầu các ngươi chỉ có thể nắm giữ lâm thời ở lại thân phận. Nhưng chỉ cần tại ngân hà mậu dịch trung tâm lưu lại thời gian dài, các ngươi đều có thể thu hoạch được tăng lên thân phận tư cách, chỗ đó các ngươi đồng dạng có thể coi như là nhà đến sinh hoạt. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có 3 cái sở thuộc tinh cầu, chỉ muốn các ngươi nguyện ý có thể đến tinh cầu trên lục địa công tác, nhưng cái này đều muốn xem các ngươi năng lực cùng với các ngươi công dân đẳng cấp. Trần Phi biết những thứ này người trong lòng nghĩ là cái gì, cho nên hắn ngạch lựa chọn mở ra ngân hà mậu dịch trung tâm. Có hệ thống bảy bạ tại, hắn không cần có những cái kia qua lo lắng nhiều, hệ thống bảy bạ liền có thể hoàn thành toàn diện trường khống. Nhưng nếu là bởi vậy liền đến để hệ thống đến toàn diện giám thị, dạng này một tòa thái không thành chỉ khó tránh khỏi hội có một loại không có người tình điệu cảm giác. Cho nên Trần Phi lựa chọn dùng chúa tể hệ thống đến tiến hành kiểm soát chính, cụ thể quản lý từ tinh tế thợ săn tiền thưởng hiệp trợ quản lý. Nhưng theo ngân hà mậu dịch trung tâm quy mô ngày càng mở rộng, cần thiết quản lý bộ môn cũng muốn gia tăng, sở tu muốn nhân thủ cũng càng nhiều. Ngân hà mậu dịch trung tâm thứ nhì kiến trúc chính là ngân hà trung tâm thành. Đây là một tòa nghiêm ngặt trên ý nghĩa vũ trụ đại thành thành phố, khu cư trú chia làm hai cái khu, cao cấp khu cư trú cùng bình dân khu cư trú. Thân phận chế độ đẳng cấp là dùng đến khích lệ tầng dưới chốt nhất ngoại tinh người. Mặt khác có một ít ngoại tinh người cũng xác thực cần tốt đẹp ở lại hoàn cảnh, bọn họ có thân phận địa vị cũng có thực lực kia. Trần Phi thông qua tại hệ thống 73 bên trong chọn lựa đối ứng thiết kế phương án, để sau tại dung hợp chính mình một số ý nghĩ. Chỗ lấy bình dân khu cư trú đồng dạng quy hoạch ngay ngắn rõ ràng, chỉ bất quá các cư dân ở lại không gian muốn tương đối càng chặt chẽ hơn một số, nói trắng ra chính là cái gì đều tiểu. Đem khu cư trú nhân viên phân phối, khu bình dân muốn chiếm so 7 thành, cao cấp khu cư trú chỉ có thể miễn cưỡng chiếm so 3 thành. Khu bình dân mặc dù là nhỏ một chút, chen một số, nhưng là càng có khói lửa, càng náo nhiệt. Chúng ta nguyện ý tiến về ngân hà mậu dịch trung tâm. Chúng ta xin đi ngân hà mậu dịch trung tâm mở cửa hàng. Chúng ta đều là kỹ thuật các loại công việc, lại ngân hà mậu dịch trung tâm chúng ta có thể trở thành công nhân, trong chúng ta địch tinh nhân lớn nhất chịu khổ nhọc. Tại mấy cái thương hội thương thuyền chỉ huy dưới, to to nhỏ nhỏ phi thuyền phi hành khí xuất phát, mở ra chạy về phía ngân hà mậu dịch trung tâm cực xa cự ly hành trình. Như là duy nhất phi thuyền loại nhỏ cùng phi hành khí, không cách nào tiến hành cực xa cự ly phi hành. Nhưng nếu là số lượng đông đảo phi thuyền phi hành khí ngưng tụ lại cùng nhau, đồng dạng sẽ hình thành đầy đủ quy mô, tăng lên trên diện rộng phi thuyền tại vũ trụ phi hành an toàn tính. Có người đi đầu lĩnh đội, càng ngày càng nhiều phi thuyền phi hành khí tự phát gia nhập vào tiến về ngân hà mậu dịch trung tâm trong đội ngũ. Chương 1861, quyết định vũ trụ bố cục cường giả. Những thứ này vừa mất đi gia viên cùng trụ sở tạm thời ngoại tinh người nhóm, vốn là mê mang lấy sau đó phải đi con đường nào. Đầu óc trống rỗng không có mục tiêu, không có phương hướng. Lại đại đa số ngoại tinh người liền đơn sơ nhất một mình hai người phi hành khí đều không có, lấy bọn họ dạng này trạng thái có thể nói là nửa bước khó đi. Có chút lớn nhất nghèo khó tầng dưới chốt nhất ngoại tinh người, bọn họ thậm chí là liền một bộ hợp cách quần áo vũ trụ đều không có. Cái này thời điểm, một số có phi thuyền phi hành khí ngoại tinh người hào hào dỗi ra viện thủ. Bọn họ cho thấy nguyện ý đứng ra mang những thứ này ngoại tinh người, ngược lại tất cả mọi người là muốn một đường tiến về cái kia ngân hà mậu dịch trung tâm. Về sau tại hoàn cảnh mới bên trong, hắn những thứ này người cũng coi là theo một chỗ đi ra có thể đủ nhiều một cái chiếu ứng. Đương nhiên cũng có một chút thương hội là đang bán lấy vé tàu. Đạo vương tinh hủy diệt, thua ở đạo vương tinh lưu thông tiền tệ, liền không lại có bất kỳ giá trị gì, cũng là một số giả thuyết con số mà thôi. Sau đó thương hội chính là trực tiếp để những người ngoài hành tinh kia lấy trên người có nhất định giá trị đồ vật xem như lên thuyền vé tàu. Đương nhiên đối với những cái kia nghèo khổ tầng dưới chót nhất, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì tài vật cũng không có quan hệ. Những thứ này thương hội tạo nên đem chỗ có khả năng xuất hiện khả năng toàn bộ tính toán ở bên trong, không có đồ vật đến đổi lấy vé tàu, bọn họ còn có thể ký kết sức lao động hợp đồng. Bọn họ muốn đem chính mình sức lao động bán cho thương hội, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Căn cứ cá nhân điều kiện, mỗi người chỗ ký kết khế ước niên hạn cũng khác biệt. Tại khế ước có hiệu lực trong khoảng thời gian này, những thứ này ngoại tinh người cần vì thương hội công tác, thương hội cũng có thể đem hắn thuê đến nó công tác cương vị thu lấy bọn họ toàn bộ thù lao, thương hội chỉ phụ trách miễn cưỡng thỏa mãn bọn họ ấm no. Dạng này khế ước tương đương với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng những thứ này tầng dưới chốt nhất ngoại tinh người căn bản không có bất luận cái gì tự mình lựa chọn chỗ trống. Chỉ có thể là chờ mong lấy đi một cái hoàn cảnh mới sinh hoạt, có một ngày có thể cải biến bọn họ thân phận địa vị, chính mình cái này đệ nhất có thể tính, có thể cải biến con cái đời sau vận mệnh cũng là không tệ. Chỉ có một số nhỏ người lựa chọn rời đi, nghĩ muốn đi tìm một cái tiểu tinh cầu sinh hoạt, dự định có thể rời đi chiến đấu phân tranh. Nhưng chỉ cần bọn họ đi qua, bọn họ tại tinh cầu dân bản địa trong mắt cũng là ngoại tinh người, là kẻ xâm lấn. Cho nên không muốn trông cậy vào tinh cầu dân bản địa hội giang hai cánh tay đi hoang nên bọn họ. Trần Phi hiện tại cũng coi là 4D vũ trụ một phương lão đại, thậm chí có thể nói là cự lão, không có diệt có thời gian đi thương hại nhân gian khó khăn. Hoàn toàn ngược lại, những thứ này kiên cường nỗ lực sống sót sinh mệnh, tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong mới là chiếm so nhiều nhất, dùng chính mình toàn bộ thuyết minh lấy sinh mệnh kiên cường bộ dáng. Nhìn lấy không ngừng lớn mạnh cự hình đội ngũ, Trần Phi nghiêng đầu mắt nhìn bên người lão giả nói ra: "Đi thôi, ta trực tiếp dẫn ngươi đi chúng ta ngân hà mậu dịch trung tâm." "Đúng, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi có thể xưng hô ta Trần, hoặc là Trần thủ lĩnh." Đối mặt Trần Phi đặt câu hỏi, lão giả hơi hơi không người. "Lockhart, ta là tới từ một khoả đã bị chiến đấu hủy đi tinh cầu, tại trong vũ trụ đã phiêu bạt 3000 năm, gần nhất mấy chục năm ta đều là ở tại nơi này đạo vương tinh." "Lockhart sao? Ngươi đi đi, về sau ngươi có thể muốn tại chúng ta ngân hà mậu dịch trung tâm, lưu lại một đoạn thời gian rất dài." Trần Phi giọng nói nhẹ nhàng nói xong câu đó đồng thời, thực xa cự ly không gian xuyên toa thông đạo đã tại hai người trước mặt hoàn thành xây dựng. Tinh thuần không gian chi lực, như quái thú miệng rộng đồng dạng màu đen vòng xoáy cửa vào. Lão giả khoảng cách gần như vậy cảm thụ không gian hệ năng lực thiên phú, trong lòng đang không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ đối mặt loại này không gian năng lực, hắn có thể làm những gì? Đáp án là, không có chút nào phản kháng cái này lực. Có thể xuất hiện cường giả như vậy, xem ra vũ trụ bố cục lại muốn cải biến. Lockhart ở trong lòng khẽ than thở một tiếng, hắn đã theo vũ trụ chiến trường sân khấu lớn này chào cảm ơn, hiện tại chỉ nghĩ tới một số yên ổn bình tĩnh sinh hoạt. Mở một gian tiệm tạp hóa, bên trong trừ một số phổ thông tạp vật còn có một số đặc thù tài liệu. Bên trong cũng sẽ che giấu một số có ý tứ đồ tốt. Ai có thể mua được, ai có thể nhìn ra đó chính là bọn họ vật khí. Hai đạo bóng người một trước một sau tiến nhập không gian thông đạo, theo màu đen vòng xoáy cùng nhau biến mất mà không thấy. Trải qua nửa đường một lần trung chuyển, đối với di động nhìn bao xa khoảng cách, Lockhart cũng vô pháp làm ra một cái đại khái suy đoán. Làm lần thứ hai không gian thông đạo sau khi kết thúc, Lockhart phát hiện hắn đã ở một tòa to lớn vũ trụ chi thành trước, xung quanh có lùi tới phi thuyền. Khoảng cách gần nhất phi thuyền đỗ thái không càng cầu. Đạo vương tinh bởi vì quy mô là mỗi một ngày mở rộng lên, tiền kỳ cũng không có cẩn thận quy hoạch qua, từ đó làm cho kết quả kịp thời nội bộ chen trúc cùng rất nhiều không thể nói lý cùng không tiện. Mà Lockhart hiện tại chỗ chứng kiến cái này tòa thái không chi thành, các khu vực đều phân chia vô cùng tốt, khắp nơi có thể thấy được đều là ngay ngắn trật tự trạng thái. Không giống đạo vương tinh như vậy, bởi vì những cái kia tinh tế bọn trộm cướp nguyên nhân mà kêu loạn, chứng khí mù mịt. Bên này là trung tâm khu giao dịch, đều là tiến hành đại lượng giao dịch. Đằng sau có một cái là tự do cửa hàng khu, ta sẽ vì ngươi lựa chọn hẻo lánh nhất an tĩnh một góc nơi hẻo lánh. Trần Phi vì Lockhart giới thiệu sơ lược một chút. Nghe nói muốn cho từ nơi hẻo lánh, Lockhart khỏe miệng co giật, do dự cân nhắc nói ra. Ách cũng không cần quá lệnh, cũng là tương đối an tĩnh một chút liền tốt, rốt cuộc còn muốn làm ăn. Trần Phi bị Lockhart chọc cười, hắn thật đúng là coi là lấy cũng là cái quái lao đầu. Tốt à, một hồi ta còn không có thuê đi ra ngoài cửa hàng chỉnh hợp lại phát cho ngươi, ngươi tự mình lựa chọn kỹ càng nói cho ta là được rồi. Rất phí mang theo kho hơ đoạn đường này ngẫu nhiên tổ cũng không nhanh, những người kia gặp qua Trần Phi sau đều là cùng kính hành lý, liền mang theo Lockhart đều cảm thấy mình hiện tại cũng là bị người tôn quất kính nể cấp 9 cường giả. Đoạn đường này, Lockhart tham quan ngân hà mậu dịch trung tâm hoàn mỹ hệ thống, đối với có thể làm ra đây hết thể hậu trường thủ lĩnh, trong lòng của hắn rất là bội phục. Những cái kia cứ điểm loại lớn cấp bậc vũ khí, bị xe phí bên trong cao điệu biểu diễn ra, thỉnh thoảng liền muốn đối bắt được mục tiêu đến phía trên một phát. Tụ tập năng lượng long long rung động, để mỗi một cái tận mắt nhìn thấy người đều cảm giác được không so an toàn cảm giác. Nơi này rất tốt, chế độ hoàn thiện, hệ số an toàn còn cao hơn đạo vương tinh ra rất nhiều lần. Đối mặt Lockhart đánh giá, Trần Phi tại từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nơi này có tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ, có tất cả tinh tế thợ săn tiền thưởng bén nhọn chiến sĩ. Vũ trụ ngục giam đã đưa vào sử dụng, giam giữ tất cả đều là cùng hung cực tinh danh giới ác nhân. Tinh tế đấu trường kiến thiết đã đến khâu cuối cùng, tiền kỳ ta có thể sẽ dùng tù phạm tới làm tinh tế đấu trường tham gia thật người. Nghe lấy Trần Phi nói chuyện lấy chính mình quy hoạch, Lockhart đối Trần Phi biểu lộ là càng phát ra cung kính. Đối với dạng này cường giả, Lockhart trong lòng là kính nể, khắp nơi cường giả như vậy chỉ cần không lại cùng đi nhằm vào bên trong vẫn lạc, thì có thể trở thành quyết định vũ trụ bố cục cường giả. Chương 1862, truyền tống. Lockhart tại ngân hà mậu dịch bên trong cứ như vậy đặt chân. Cùng Trần Phi trong tưởng tượng có chút sai lệch, Lockhart không có tuyển cái gì vắng vẻ an tĩnh cửa hàng, mà chính là lựa chọn một gian tiêu chuẩn cửa hàng lớn, chỉ là không gian tương đối nhỏ một chút. Trần Phi đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là nỗ lực một gian cửa hàng nhỏ, là hắn có thể đầy đủ để một tên cấp 9 cường giả thời gian dài đều lưu tại ngân hà mậu dịch trung tâm. Chờ hắn đối ngân hà mậu dịch trung tâm có rất sâu lòng trung thành, thật gặp phải sự tình hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đối đạo vương tinh như thế địa phương hắn đều sẽ có lòng chắc cẩn nghĩ muốn xuất thủ bảo toàn một chút, thì càng đừng nói là ngân hà mậu dịch trung tâm. Theo đạo vương tinh rời đi siêu đại hình hạm đội, dù cho dùng tốc độ nhanh nhất cũng muốn một tháng trở lên thời gian mới có thể đến ngân hà mậu dịch trung tâm. Người còn chưa tới nơi, Trần Phi liền đã trước một bước hoàn thành bố trí, để mỗi cái bộ môn làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Cái này bên trong bao quát đối trụ sở tạm thời an bài, cái này hội có đại lượng đăng ký cùng tin tức ghi vào. Ngồi ở trên ghế salon, Trần Phi bắt đầu trong lòng trung bản coi như hắn kế tiếp còn là cần sớm đi làm sự tình. Đem có thể xử lý đều xử lý hoàn tất, hắn có thể tập trung tinh thần chuyên tâm đi hoàn thành cái này ký chủ chung kết tranh ba chiến. Đi một chuyến thiên phạt ngôi sao cùng ma Phật tinh chỗ khu vực đi. Bọn họ lần này tổn thất to lớn, tất nhiên không biết cứ như vậy vì vậy mà học hội an phận một số. Đánh chấn nhiếp bọn họ một chút, xem bọn hắn thái độ. Xem tình huống rồi quyết định phải chăng lần thứ hai trọng thương bọn họ. Cứ như vậy tại tương lai một đoạn thời gian, bọn họ thì không cách nào tại đoán chừng báo thủ vấn đề. Trần Phi bên này làm tốt tiếp xuống tới hành trình dự định, thì thu đến từ các nhĩ giả, là thông tin tức. Trần phó thủ lĩnh, bên ngoài tình báo siêu tập điểm, siêu tập đến từ Thiên phạt ngôi sao cùng ma Phật tinh tiểu động tác. Thiên phạt ngôi sao cùng ma Phật tinh chính đang tập trung thủ hạ những cái kia phụ thuộc tinh cầu tại hành động, chúng ta muốn hay không sớm làm ra bố trí. Thiên phạt ngôi sao cùng ma Phật tinh cho là mình làm rất bí mật, thật không biết các nhĩ giả, là đã sớm tại Thiên phạt ngôi sao bố trí quân cờ a, đó chính là Thiên phạt ngôi sao cấp dưới tinh cầu. Loại con cờ này đều là làm quyết chiến mang tính then chốt quân cờ đến dùng. Hiện tại bắt đầu dùng cũng là các nhĩ giả, là muốn cùng Trần Phi trở thành lợi ích thể cộng đồng quyết tâm. Trần Phi nhếch miệng lên, mỉm cười hồi đáp. Không dùng, ta tự mình đi xử lý, vừa vặn ta dự định muốn đi một chuyến trung tâm vũ trụ khu vực. Nghe đến Trần Phi muốn rời khỏi, các nhĩ giả, là hơi chút suy nghĩ, nói ra bản thân đồng hành tình cầu. Trần phó thủ lĩnh, có thể hay không mang ta cùng đi, ta cũng có một đoạn thời gian không có trở về khu vực trung tâm. Đi thôi, không có cái gì không thể, ta cũng cần một ngón tay người qua đường. Đi thôi hai chữ còn tại tần số truyền tin nghe được đến, mà về sau những cái kia các nhĩ giả, la lại là ở bên tai nghe đến. Nghiêng đầu phát hiện Trần Phi bóng người đã bất ngờ xuất hiện ở trên ghế salon. Đối với loại này tới lui tự nhiên năng lực, vô luận là xem qua bao nhiêu lần cắt nhĩ giả, La trong lòng vẫn là cực kỳ hâm mộ. Hắn đến trí năng chiến giáp mặc dù có không gian phía trên lấp lóe năng lực, có thể không biết sao khoảng cách vẫn là quá ngắn một chút, còn có rất nhiều hạn chế hiệu quả, không cách nào cùng Trần phó thủ lĩnh tới lui tự nhiên so sánh. Khoảng cách ký chủ chung kết tranh bá chiến còn chưa đủ 10 ngày. Như là toàn bộ từ không gian xuyên toa năng lực làm thay, vừa đi vừa về cần thiết tiêu hao thời gian muốn vượt qua 10 ngày. Cho nên Trần Phi muốn bắt đầu dùng là hắn đối thần quốc ngôi sao làm ra bố trí. Lúc trước thả thần quốc ngôi sao rời đi, hắn để thần quốc ngôi sao lôi kéo phòng nghỉ lớn nhỏ vũ trụ cứ điểm rời đi, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng. Cứ điểm xây dựng thêm. Thông qua hệ thống bảy bạ hạ đạt xây dựng thêm chỉ lệnh, vũ trụ cứ điểm nhanh chóng hoàn thành xây dựng thêm. Tại không gian thông đạo kích phát trang bị xây dựng sau khi hoàn thành, Trần Phi mang theo các nhĩ giả, La trực tiếp tiến nhập không gian thông đạo bên trong, sau đó hai người thì xuất hiện tại thần quốc ngôi sao cứ điểm truyền tống phòng. Cái này nơi này là thần quốc ngôi sao. Các nhĩ giả, La thông qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài cái kia khỏa tinh cầu khổng lồ. Không tệ, trước đó lưu lại thủ đoạn. Chúng ta bây giờ có thể trực tiếp tiến về Thiên phạt ngôi sao cùng Ma Phật tinh. Trần Phi tinh thần lực tại thần quốc ngôi sao quét một vòng, đem thần quốc tinh nhất cắt đều thăm dò tỉ mỉ. Vượt qua hắn đoán trước, thần quốc ngôi sao là tiến vào toàn diện phong tỏa trạng thái, nhìn bộ dáng kia hoàn toàn cũng là tại nghiêm túc làm ra phòng ngự chuẩn bị. Sáng suốt lựa chọn, các ngươi sáng suốt để cho các ngươi tinh cầu có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Trần Phi ý vị sâu xa nói một câu, sau đó đối với nơi xa một khỏa to lớn kim sắc vệ tinh làm một cái nhấc tay động tác. Đây là thần quốc ngôi sao tại vũ trụ ba con mắt bên trong một cái, dùng đến sưu tập vũ trụ tin tức, đồng thời cũng là chúng quanh rất nhiều thiết bị bên trong không trang bị. Chúng ta đi thôi, trực tiếp đi thiên phạt ngôi sao. Lấy Trần Phi hiện tại cường độ tinh thần lực bao trùm khu vực là toàn bộ trung tâm vũ trụ khu, từ nơi này hắn thì dò xét đến thiên phạt ngôi sao chỗ tại thiên phạt tinh vực tình huống. Tự nhiên là nhìn đến thiên phạt ngôi sao cùng ma Phật tinh liên hợp tiểu động tác. Rất hiển nhiên, ta tới là chính xác, bọn gia hỏa này rất không thành thật, cần bị gõ đánh một chút. Không gian vòng xoáy xuất hiện tại Trần Phi cùng các nhĩ giả, là trước mặt, tại hai người trước sau tiến nhập sau không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Thần quốc ngôi sao, lòng đất thần điện. Xí Thiên Thần buồn bực ngán ngẩm ngồi tại vàng trên mặt ghế, gần nhất một đoạn thời gian chỉ cần hắn rảnh rỗi, trong đầu sẽ xuất hiện cái kia cường giả bí ẩn chiến đấu hình ảnh. Khó giải. Tại trong đại não diễn thử mấy trăm lần, đủ khả năng ra kết luận, chỉ có thất bại. Thật sự là địch nhân thực lực quá mức cường đại đến thoát ly thực lực giới hạn bích trướng. Loại này nhíu mày nhăn trán bộ dáng, xuất hiện tại trên mặt chỉ có cao ngạo bị khinh thường Xí Thiên Thần trên mặt, để quen thuộc người khác nhìn sau nhiều ít hội có một ít không thích ứng. Ngày đó trở về, Thiên Thần phi thuyền chỗ mang về một cái, tựa như là nghỉ ngơi khoang một dạng đồ vật. Vật này là cái kia cường giả bí ẩn ra lệnh cho bọn họ mang về, tuy nhiên không biết cụ thể dùng cũng kiểm chắc không ra cái gì, nhưng có thể lớn mật phỏng đoán đây là dùng đến giám sát bọn họ một loại thủ đoạn đặc thù. Nghĩ đến cường đại thần quốc ngôi sao có một ngày cũng bị người chỗ giám sát, Xí Thiên Thần trong lòng lại là một trận bực mình. Hết lần này tới lần khác hắn đối đãi dạng này địch nhân lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Thật sự là địch nhân cường đại vượt qua bọn họ đối kháng phạm vi. Cứ như vậy đi, co đầu rút cổ lấy, dù sao cũng so tinh cầu tại ta trên tay hủy diệt muốn tốt. Thần quốc ngôi sao tại ta trên tay ngồi lên huy hoàng nhất ngai vàng, lại trong tay ta triệt để hủy diệt, dạng này kết quả không phải ta có thể thừa nhận được, đây chỉ là chiến lược tính nhận thua mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Xí Thiên Thần sắc mặt biến ít thay đổi, vài lần dãy rủa về sau hắn thở phào một hơi, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, biểu lộ lại lần nữa khôi phục loại kia tự tin. Theo một số cổ lão tinh cầu thu hoạch đến điện tịch, có đức quán ghi chép, mấy vạn năm trước thời đại kia, là thuộc về cao võ tinh cầu thời đại, là những cái kia cường giả tại nắm trong tay vũ trụ. Trước 1863, liên thủ. Tại cái kia viễn cổ thời đại, những cái kia thần cấp cường giả cường đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng, bọn họ đứng tại vũ trụ chi đỉnh, là tuyệt đỉnh vũ trụ người thống trị. Mà ở về sau nào đó trong lúc nhất thời đoạn, khi đó vũ trụ lịch sử đúng là xuất hiện một đoạn thời gian trống. Mà tại cái kia về sau những cái kia cường đại thần cấp cường giả, cứ như vậy tất cả đều bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Cũng là tại cái nào thời điểm bắt đầu, khoa học kỹ thuật tinh cầu cùng tiến hóa tinh cầu mới có rất dài một đoạn phát triển thời gian. Tại Xí Thiên Thần nhìn đến, tinh tế thợ săn tiền thưởng cái kia siêu cấp cường giả thực lực hẳn là vô hạn tiếp cận với thần cấp thực lực, bằng không cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản thì đánh bại bọn họ liên quân. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích, hắn có thể lấy lực lượng một người liền có thể đối kháng đấu long tinh cùng La Sát ngôi sao cấp 9 cường giả liên thủ. Chỉ là không biết làm cái kia cường giả bí ẩn thật đột phá đến thần cấp về sau, có thể hay không phát sinh đột phát tình huống, sẽ cùng những cái kia thần cấp cường giả một dạng lặng yên không một tiếng động theo vũ trụ biến mất. Một khi cái kia nam nhân tiến nhập thần cấp, toàn bộ vũ trụ hắn cũng là vô địch không thể chiến thắng tồn tại. Cho nên ở thời điểm này yếu thế mới là sáng suốt lựa chọn, cứng rắn muốn cùng đối phương là địch là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thật sự là chờ mong thiên phạt tinh cùng ma phật tinh lại là cái gì kết cục. Bất quá bây giờ cũng có thể xác định, thiên phạt đối với hắn người đệ đệ kia Thiên Chu là rất quan tâm, thậm chí có thể nói Thiên Chu là hắn nhược điểm duy nhất. Thiên Chu tử vong, để hắn làm quyết định biện pháp người phán đoạn năng lực chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghĩ đến đều là tam cự đầu mặt khác hai cái hành tinh, Xí Thiên Thần tâm tình mới biến đến vui vẻ. Như thế nào để cho mình bất hạnh là một loại may mắn? Đáp án là để cho người khác càng thêm bất hạnh. Thiên phạt tinh cùng ma phật tinh tổn thất trước mắt mà nói, thì đã vượt qua thần quốc ngôi sao. Nếu là bọn họ lại có đến tiếp sau động tác, bị cái kia siêu cấp cường giả nhằm vào có khả năng sẽ rất lớn. Ông ong thanh âm nhắc nhở tại bên tai vang lên. Nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở, Xí Thiên Thần thở ra trước mặt cái bàn to lớn hình chiếu màn hình, đem tiếng cảnh báo đối ứng hình ảnh triệu tập đi ra. Trong tấm hình, đó là kim loại bốn phía thể, phía trên một giây còn an tĩnh như vậy đồng bệnh tại vũ trụ. Xí Thiên Thần không có ngu xuẩn khiến người ta ở trên đường đem vật kia ném đi, mà chính là nghe lời đem sách về đến chỗ tinh vực tinh hệ. Thứ này cụ thể có cái gì công cộng không thể nào biết được. Xí Thiên Thần trực tiếp làm ra phán đoán, hắn không cho rằng một cái siêu cấp cường giả sẽ đem một cái không có dùng đồ vật cho đưa tới, thứ này tồn tại nhất định là có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Trong tấm hình, chỉ có một cái nghỉ ngơi khoang lớn nhỏ không gian cấp tốc phát sinh biến hóa. Không gian cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt thì mở rộng hơn 100 lần. Xí Thiên Thần meo cặp mắt lại. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật nano, xếp điệt kỹ thuật. Thì trong lòng hắn suy đoán cái này nhanh chóng mở rộng đến trạm không gian lớn nhỏ đồ vật đến cùng là cái gì công dụng lúc, hắn thì nhìn đến có hai đạo bóng người theo cái kia thái không trạm bên trong đi ra. Cái kia thanh niên cầm đầu, Xí Thiên Thần đối gương mặt kia là vĩnh viễn cũng sẽ không quên, trừ phi là người thanh niên kia chết mất. Bọn họ là tại sao tới đây? Chẳng lẽ đây là một loại không gian truyền tống trang bị, không cùng theo ta cùng nhau tới, chính là vì chậm rãi xây dựng không gian thông đạo. Xí Thiên Thần sắc mặt biến ảo không ngừng, tuần tự có mấy lần muốn phát tác bộ dáng. Càng nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là thở phào một hơi, rốt cuộc thứ này là trực tiếp để bọn hắn kéo trở về, mà không phải lấy cái gì nó không vẻ vang thủ đoạn đưa tới. Làm yếu thế một phương, hiện tại nhất định phải nắm giữ yếu thế giác ngộ. Xí Thiên Thần cũng rất may mắn, chính mình không có làm cái gì không cam tâm tiểu động tác, như chân khí của hắn bất quá lựa chọn cùng Thiên Phạt Tinh, Ma Phật Tinh bọn họ làm những gì, đối phương đột nhiên như vậy giết tới với hắn mà nói cũng là bị trực tiếp bắt tại chỗ. Gai Ạ Tinh tại chính mình sân nhà có thể bị đánh bại, vẫn là tại có ám dạ thánh chủ điều kiện tiên quyết. Mà tại thần quốc ngôi sao phía trên mặc dù có rất nhiều cường lực vũ khí, nhưng những cái kia nhằm vào đồng dạng cấp 9 cường giả cùng Thiên Phạt Tinh, Ma Phật Tinh còn có thể. Đối mặt cái kia cường giả bí ẩn, những trang bị kia không cách nào cho thần quốc ngôi sao cung cấp bảo hộ. Bọn họ sẽ không cần đổ bộ a. Dực Thiên Thần nhãn thần khẩn trương nhìn chằm chằm cường giả bí ẩn nhất cử nhất động, nhìn bộ dáng hai người là đang tiến hành nói chuyện với nhau. Sau đó thì nhìn đến cái kia cường giả bí ẩn đối với bên này nhấc nhấc tay cánh tay, trong tấm hình đoạn. Báo cáo, mất đi số 2 kiểm trắc đứng tín hiệu. Bị hao tổn trình độ kiểm trắc ước định bên trong. Kiểm trắc thất bại, tiến hành lần thứ 2 kiểm trắc. Nhìn lấy bận rộn những cái kia thủ hạ nhóm, Xí Thiên Thần sắc mặt âm trầm mở miệng ra lệnh. Khởi động số 1 trạm giám sát tiến hành quan sát đánh giá. Đúng, số 1 trạm giám sát thay đổi di động bên trong. Báo cáo, số 2 trạm giám sát đã hoàn toàn biến mất. Nghe đến kết quả cuối cùng, Xí Thiên Thần bàn tay dùng lực bắt lấy cái ghế tay vịn. Kết quả cùng hắn dự đoán giống như lúc. Đây cũng là siêu cấp cường giả thực lực, tùy tiện liền có thể đem khoa học kỹ thuật sản phẩm làm hỏng rơi, để khoa học kỹ thuật ưu thế không cách nào phát huy ra. May ra là cái kia siêu cấp cường giả không có đổ bộ thần quốc ngôi sao, mà chính là mang theo khác một người mặc khoa học kỹ thuật chiến giáp người rời đi. Xí Thiên Thần khỏe miệng dần dần câu lên, hắn nghĩ tới Thiên Phạt Tinh cùng Ma Phật Tinh. Ha ha, có người muốn không may. Theo hai mắt bên kia trở về tình báo, là Thiên Phạt Tinh cùng Ma Phật Tinh ngay tại khu chung gõ mỏ làm lấy sau cùng ăn bài, nghe ý kia là đang chuẩn bị lấy bí mật vũ khí. Bí mật vũ khí, rất tốt à, cái này bí mật thì không có chút nào bí mật, chỉ tiếp cái này ra diễn ta không có cách nào trực tiếp đi quan sát. Xí Thiên Thần nhếch miệng lên đường cong, tiếp xuống tới cũng là hắn chờ đợi nghe kết quả thời gian. Cuối cùng là hai cái hành tinh bị diệt, vẫn là trọng thương, vậy phải xem bọn họ có thể hay không thức thời làm ra chính xác phán đoán. Một bên khác, Ma Phật Tinh vô cùng điên cuồng tốc độ di động đến Thiên Phạt Tinh âm thanh chỗ tinh vực. Trong lúc đó bởi vì đối ngôi sao hạch năng lượng đại lượng tiêu hao, dẫn đến bọn họ không thể không một đường phi hành một đường cướp bóc tinh cầu tinh hạch. Đổi tới Thiên Phạt Tinh về sau, Thiên Phạt cùng Phật Đà đối sẽ phải đối mặt vấn đề làm ra thương nghị. Song Phương Hào phóng lấy ra một số khoa học kỹ thuật cùng hưởng, tại chu bị lấy có thể chiến thắng siêu cấp cường giả bí mật vũ khí. Đồng thời Song Phương cũng bắt đầu xây dựng thống nhất trận tuyến phòng ngự, đề phòng địch nhân hội tại tương lai một ngày nào đó giết đến tận cửa. Thiên Phạt thủ lĩnh, cảm tạ ngươi vô tư chia sẻ một số khoa học kỹ thuật, Ma Phật Tinh nếu là có thể gia tăng những vũ khí này thì có thể có được to lớn cường hóa. Chiến đấu lực tăng thêm một bước, về sau chỉ cần chúng ta có thể đánh tốt phối hợp, chúng ta cũng không phải không có thắng lợi khả năng, địch nhân mạnh hơn cũng bất quá chính là một người. Hắn Sĩ Thiên Thần chỉ là bị địch nhân đánh sợ. Biết mục tiêu cường đại chúng ta liền lấy ra mạnh nhất vũ khí, lấy lớn nhất sức chiến đấu kinh khủng tương lai đối địch. Đối với Phật Đà thái độ, Thiên Phạt rõ ràng hắn chính là muốn vì đã bị phá hủy Phật tử tinh mà thù lao. Mà Thiên Phạt trong lòng cũng giống như thế, Thiên Chu chết hắn không cách nào làm đến không tức giận. Chương 1864, khách không mời mà đến. Tại Thiên Phạt ngôi sao cùng Ma Phật Tinh cùng nhau toàn lực bố trí, toàn bộ vũ trụ lĩnh vực là lít nha lít nhít vũ khí phòng ngự. Kiểm tra trang bị, quấy nhiễu trang bị, phản từ nhiễu trang bị. Trước đó chiến đấu tuy là chiến bại, nhưng Sĩ Thiên Thần tại thoát ly thời điểm, vẫn là chia sẻ một số chiến đấu hình ảnh tư liệu cho Thiên Phạt Tinh cùng Ma Phật Tinh, đây cũng là bận tâm đã từng đồng minh một tia tình nghĩa. Thông qua quan chiến video, Thiên Phạt cùng Phật Đà đều nhìn đến Trần Phi chiến đấu cường đại, đại khái biết cụ thể cái kia sớm để phòng cẩn thận cái gì. Biết đối phương có một loại xa cự ly xa phạm vi lớn quấy nhiều phi thuyền năng lực, đối với khoa học kỹ thuật vũ khí tới nói là chí mạng quấy nhiễu, nhưng lấy bọn họ khoa học kỹ thuật biết dạng này thủ đoạn, liền có thể sớm làm ra phòng ngự biện pháp. Kiểm tra đến không gian dị thường ba động, phán đoán hư hư thực thực lỗ sâu không gian. Thiên Phạt đang ngồi trên ghế tự hỏi đến tiếp sau muốn thế nào đối mặt trưởng lão đoàn, Thiên Chu tử vong, rất nhiều trưởng lão đoàn đều tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, nghi vấn hắn làm người quyết định năng lực. Thiên Phạt là nội tâm kìm nén một buồn lửa giận, hắn làm sao lại dùng đệ đệ mình tánh mạng đến nói đùa, đây chính là hắn thân nhân duy nhất. Vì ngồi phía trên hắn không từ thủ đoạn, chỉ có đệ đệ là chỉ có lo lắng. Hiện tại hắn chính là muốn vì đệ đệ mình làm một số, không phải làm tình cầu người quyết định mà chính là một người ca ca. Mặc kệ địch nhân là người nào, cũng nhất định muốn tiếp nhận đến từ một người ca ca lửa giận. Không gian dị thường ba động. Nghe đến kiểm tra hệ thống nhắc nhở âm thanh, Thiên Phạt vô ý thức nhíu mày, nhanh chóng bắn ra bên trong đối ứng khu vực vũ trụ kiểm tra số liệu cùng kiểm tra hình ảnh. Màu đen vòng xoáy tại bầu trời tốc độ di chuyển khuếch tán. Sau đó thì nhìn đến có hai người theo trong thông đạo đi ra. Cầm đầu người thanh niên kia, Thiên Phạt cùng Phật Đà đã tại Sĩ Thiên Thần cho bọn hắn tin tức trong tư liệu gặp qua. Đó chính là đánh tiêu ngạo Sĩ Thiên Thần bây giờ cái gì lời cũng không dám nói cái kia cường giả bí ẩn. Bọn họ hiện tại làm ra hết thảy, cũng đều là vì đề phòng tên trước mắt này. Nhưng mà lại là chưa từng nghĩ, đối phương hội lấy loại tình thế này xuất hiện, vẫn là tại dưới tình huống như vậy. Thiên Phạt nghĩ đến Sĩ Thiên Thần thái độ, hắn cảm thấy rất có thể là Sĩ Thiên Thần còn có cái gì tình báo không có cùng bọn hắn lộ ra. Phật Đà tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Địch nhân đến. Thiên Phạt tại trước tiên cùng Phật Đà bắt được liên lạc. Ta cũng nhìn đến, đáng chết, cái kia gia hỏa làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Là Sĩ Thiên Thần mật báo. Vẫn là nói bản thân hắn thì ẩn thân tại Sĩ Thiên Thần Thiên Phạt Tinh, cho nên Sĩ Thiên Thần tại lại là loại thái độ đó. Bất quá đã đến, cái kia liền trực tiếp khai chiến. Ma Phật hình thái. Phật Đà cái kia điện tử hợp thành âm truyền vào trong thai, Thiên Phạt còn muốn do dự làm ra một số tạm thích ứng an bài chiến lược, Ma Phật Tinh đã trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại vũ trụ thuộc về Ma Phật Tinh không chế trang bị, vận hành đèn theo xanh biếc biến thành màu đỏ, theo bốn phương tám hướng đem hai đạo bóng người toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Các nhĩ giả, La Trí có thể phụ trợ hệ thống tại điên cuồng cảnh báo, một người hãm sâu trùng điệp vây quanh về sau, lấy trí năng khoa học kỹ thuật muốn thoát khốn có khả năng thấp đến có thể bỏ qua không tính. Các nhĩ giả, La thân thể vô ý thức kéo căng, chú ý tới bên người Trần Phó thủ lĩnh không có chút rung động nào biểu lộ về sau. Hắn mới chợt nhớ tới tại bên cạnh mình thế nhưng là tinh tế thợ săn tiền thưởng trong hệ thống công nhận vũ trụ đệ nhất cường giả. Mà dạng này chiến trận đối với vũ trụ đệ nhất cường giả tới nói không đáng kể chút nào. Theo ba động kiểm tra kết quả đến xem, chung quanh những vũ khí này nhiều vô cùng nguyên hóa, thậm chí có thể nói là bao quát các loại chủng loại vũ khí. Đối với dạng này bố trí, các nhĩ giả, là có thể suy đoán ra một số. Đây là bởi vì Trần Phó thủ lĩnh quá cường đại, làm địch nhân quá cường đại không cách nào xác định dùng cái gì công kích mới có thể đối mục tiêu tạo thành hữu hiệu thương tổn lúc, tận khả năng để phương thức công kích đa nguyên hóa. Cho dù là đụng sát suất, trên lý luận cũng có thể phát hiện ra một hai loại tương đối hữu hiệu phương thức công kích. Bên người có chói mắt bạch quang sáng lên. Các loại cắt nhĩ giả, La kịp phản ứng hắn đã bị Trần Phi phát ra như đám mây giống như bạch sắc quang cầu toàn diện bao trùm. Sau đó cũng là vô cùng vô tận công kích, xạ kích tại to lớn bạch sắc quang cầu phía trên. Theo bạch sắc quang cầu tiếp nhận công kích gia tăng, quang cầu thể tích cũng đang nhanh chóng mở rộng, theo chỉ dung nạp xuống hai người bọn họ, nhanh chóng mở rộng đến có thể dung nạp mấy chục người trình độ. Mà theo công kích duy trì liên tục gia tăng, màu trắng chùm sáng vẫn tại nhanh chóng tăng lớn, theo bất kỳ một cái nào góc độ đều không nhìn thấy cái này màu trắng chùm sáng có bị kích phá dấu vết. Bạo. Trần Phi nói nhỏ một tiếng, bạch sắc quang cầu có trong nháy mắt chói mắt, sau đó giống như pháo hoa nổ tung uy năng nhanh chóng hướng về chung quanh quyết tán. Chỗ đi qua hết thảy, vũ khí cùng đặc thù trang bị đều bị nổ tung sóng xung kích phá hủy. Về sau nổ tung sóng xung kích đem đến tiếp sau mà đến công kích toàn bộ tách ra triệt tiêu, đợi đến uy năng toàn bộ hao hết lúc, Trần Phi cùng cắt nhĩ giả, la chung quanh thân thể lại xuất hiện một cái mới bạch sắc quang cầu. Cái này hấp thu năng lực cũng khá. Mấy lần sử dụng, Trần Phi đã nắm giữ cái này năng lực mới phương pháp sử dụng, đồng thời lấy chính mình cường đại tinh thần lực, tại vốn có trên cơ sở lại đem phát dương quang đại ra càng nhiều sử dụng phương thức. Đem hấp thu năng lượng thông qua tinh thần lực dẫn bạo, tuy là không có bắn ngược toàn bộ thương tổn đến càng trực tiếp, nhưng nếu là có thể khống chế hấp thu năng lượng hạn mức cao nhất, liền có thể tăng lên bạo phát lực phá hoại. Thông qua nhiều lần lặp đi lặp lại thí nghiệm, đối với năng lực này Trần Phi đã khai phát rất thấu triệt, có thể vận dụng tự nhiên. Giống như là năng lực này vốn là cùng hắn là một thể. Mặt khác Bao Vân sử dụng năng lực lúc cần phải gìn giữ thân thể bất động, mà Trần Phi lại là khác biệt, hắn sử dụng năng lực thời hạn chế là không, có thể tùy tâm sở dục tới. Đây cũng là cường đại tinh thần lực cùng não vực 100% hiệu quả, học tập cùng thôi diễn năng lực có thể trong nháy mắt hoàn thành và biến. Trên lý luận não cùng khai phát đã đến 100%, tương đương với thần thể cùng tinh thần lực đều đột phá đến thần cấp, nhưng bởi vì năng lượng còn tạm được một số, dẫn đến chắc chắn sẽ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ngăn cách cảm giác. Chỉ cần sau cùng năng lượng đăng ký cũng theo đó tăng lên đến, thân thể liền sẽ tiến vào một loại toàn diện ghép đôi trạng thái mạnh nhất, có thể ở một mức độ nào đó đưa đến đối thực lực tăng phúc hiệu quả. Mà lấy Trần Phi thực lực bây giờ, một thành tăng phúc đều là thực lực khổng lồ tăng lên. Bạch sắc quang cầu chậm rãi di động, mục tiêu sáng tỏ chính là bên kia đã biến thành máy móc đại Phật trạng thái ma Phật tinh. Đáng chết, đáng chết. Máy móc đại Phật trên thân đột nhiên bộc phát ra sóng chấn động, vô hình không gian lực chấn động cấp tốc huyết tán đem trùng quanh phi hành khí toàn bộ trùng kích phá nát. Lại nhìn máy móc đại Phật, khổng lồ như vậy thân thể lại là có thể đột nhiên lao về phía trước ra rất xa một khoảng cách, loại kia hiệu quả gần như thuần gì, khủng bố chấn động lực thậm chí để không gian đều xuất hiện vật mèo. To lớn bàn tay máy trưởng hướng về phía dưới Trần Phi hung hăng vỗ xuống. Biến thành thịt nát đi. Rốt cục tốt một chút, hôm qua khó chịu muốn chết. Chương 1865, thật sự là không có cái mới ý. Nhìn lấy cái kia rơi xuống to lớn bàn tay máy trưởng, Trần Phi cười nhạt một tiếng, trước dùng không gian truyền tống năng lực đem cắt nhĩ giả, la truyền tống đi, sau đó trở lên tay làm đao, đem đao ý cùng màu đen minh lôi thôi động đến cực hạn. Thủ đao chém qua, một đạo cực nhỏ hắc tuyến nhanh chóng khuyết tán ra. Sau đó to lớn cánh tay máy cứ như vậy cùng bản thể chóc ra, tình cảnh như vậy cùng Trần Phi đối kháng Phật tử tinh lúc cơ hội là giống như lúc. Mà Phật Đà sử dụng ứng đối phương pháp cũng như lúc đó Phật tử đồng dạng, đem thoát ly cơ thể cấp tốc biến hình thành một môn cự pháo. Vẫn là kiểu cũ, thật sự là không có cái mới ý. Thông qua chúa tể chi nhãn phân tích, đó có thể thấy được cái này ma Phật tinh chỉ là hình thể so cái kia Phật tử tinh càng lớn, động lực hạch tâm càng nhiều, vũ khí trang bị cũng nhiều hơn. Nhưng cùng lúc cũng là khuyết điểm cùng sơ hở càng nhiều, nội bộ không hợp lý khu vực cùng biến chất khu vực rất nghiêm trọng. Nếu không có lây tầng tầng điện điện kết cấu, có thể đem nội bộ cho đầy đủ bảo vệ, thật lớn như thế hình thể cũng bất quá chỉ là miệng cọp gan thỏ. Trần Phi tinh thần lực bạo phát trùng kích, cái kia đã biến thành cự pháo cánh tay bên trong có vô số màu xanh lam đại não hư ảnh từ bên trong bay ra. Sau đó toàn bộ cánh tay máy cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh cái gì? Hắn là làm sao làm được trong nháy mắt để cái kia bộ phận cơ thể biến mất? Không thật sự đối đầu, thì vĩnh viễn không biết địch nhân khủng bố. Một bên khác Thiên Phạt Tinh Hắc Tỉnh hạm đội, lấy nghiêm mật hạm đội trận hình hướng về bên này nhanh chóng tới gần. La Minh Hữu Ma Phật Tinh đã khai chiến, tuy nhiên Thiên Phạt cảm thấy Phật Đà nhiều ít có chút xúc động, lại cũng chỉ có thể theo cùng nhau chiến đấu. Thứ năng lập trường mở ra. Vô số ở trung quanh vũ trụ đồng bền kỳ lạ trang bị đều sáng lên lục quang, đây là Thiên Phạt Tinh nhằm vào những cái kia cường giả phát triển nghiên cứu từ năng hạn chế lực trường. Trước đó loại này máy móc một mực tại phát triển nghiên cứu bên trong, chỗ có thể tạo được hiệu quả là rất lớn trình độ hạn chế tại từ trường nội bộ các loại năng lượng thể. Theo năng lượng câu thành căn bản đi ảnh hưởng năng lượng thể kết cấu ổn định tính, lấy loại phương thức này đến hạn chế những cái kia cấp 9 cường giả là loại trang bị này thiết kế lý niệm. Bị đèn xanh vòng quanh, Trần Phi có thể cảm nhận được một loại sức mạnh tại ảnh hưởng hắn năng lượng cấu thành. Có chút ý tứ, bất quá cũng giới hạn như thế. Hắc sắc điện cung tại mặt ngoài thân thể chạy trốn, chỉ cần có thể lượng thể cấp bậc đầy đủ cao, năng lượng thể cấu thành tiểu sẽ có bản chất to lớn biến hóa, liền có thể không nhìn dạng này hạn chế từ trường. Những chiếc phi thuyền này không tệ, ta rất ưa thích, nhận lấy. Trần Phi đối với nơi xa Hắc Tinh hạm đội bàn tay huy động, sau đó thì nhìn đến vô số linh hồn theo những cái kia Hắc Tinh trong phi thuyền bay ra, từng cái trên mặt hoặc mê mang hoặc kinh khủng. Sau đó những cái kia trở thành vô chủ chi vật phi thuyền, từng chiếc đồng dạng là biến mất không thấy gì nữa. Thiên Phạt tại phía sau cùng chỉ huy hạm đem những thứ này nhìn rõ ràng, vẹn vẹn là chấn kinh đã không đủ hình dung hắn hiện tại tâm tình. Trong lòng sản sinh nghi hoặc, chính mình đang cùng một cái dạng gì địch nhân tại chiến đấu? Loại kia để phi thuyền cùng máy móc tạm thời không cách nào sử dụng năng lực, còn không nhìn thấy sử dụng, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu thì bảy biện ra nghiêng về một phía trạng thái. Đây là một trận một phương diện thực lực nghiền ép. Ta nghĩ, thần quốc ngôi sao cái kia gia hỏa đã đem ta ý tứ truyền lại cho ngươi nhóm, nhưng các ngươi thái độ làm cho ta rất thất vọng. Ta chính đang tự hỏi là muốn triệt để diệt các ngươi hai quả tinh cầu, ngược lại cũng không cần phải tồn tại. Trần Phi thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Thiên Phạt cùng Phật Đà trong ý thức. Người nào lại từng nghĩ tới tại có đầy đủ hoàn tất chuẩn bị điều kiện tiên quyết, chiến đấu vẫn là như vậy nghiêng về một phía. Cũng là cái này thời điểm, Thiên Phạt cùng Phật Đà mới có thể thật lý giải luôn luôn kiêu ngạo xí thiên thần, hắn trước sau to lớn tương phản. Chân chính vũ trụ cấp cường giả, không phải chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật đỉnh cao liền có thể chiến thắng. Chúng ta có thể thương lượng một chút, tại sao muốn cá chết rách lưới, cùng một chỗ trưởng quản toàn vũ trụ cái này không tốt sao? Chúng ta cường đại khoa học kỹ thuật có thể ở một mức độ rất lớn vì ngươi cung cấp trợ giúp. Phật Đà trước sau thái độ chuyển biến to lớn, biết mục tiêu ít nhất là hiện giai đoạn bọn họ không cách nào chống lại, chính là tại trước tiên chịu thua. Mà Trần Phi trong đầu hiện lên thì là tôn này máy móc đại Phật năm đó đối lửa ngôi sao khởi xướng chiến đấu bộ dáng, khi thế loại này để một đám đốm lửa nhỏ các đại thần căn bản không có sức chống cự. Lúc đó nhìn đến cái kia đoạn nữ hoa đại thần trí nhớ lúc, đối với khổng lồ như vậy địch nhân, Trần Phi trong lòng cũng là không chắc, cũng sẽ cảm giác được có chút tuyệt vọng. Bây giờ, hắn thực lực có thể tùy ý đem cái này cự hình máy móc đại Phật mang ra thành nhỏ vụ linh kiện. Thiên Phạt Tinh, tạm thời lưu một chút, Ma Phật Tinh vẫn là quên đi. Thân thể toàn diện cự nhân hóa, Trần Phi dẫn theo Long Tích đại đao đối Ma Phật Tinh bắt đầu từng đao chia cắt. Mỗi phân chia ra một bộ phận thì liền trực tiếp thu nhập không gian chữ vật. Chiến đấu mới đánh mấy hiệp, ma Phật tinh thể tích đã rút lại một nửa. Đáng chết, đây là cái gì năng lực, vì sao lại dạng này? Cái kia trang lấy đại não vật chứa phía trên, xuất hiện một người nam nhân tức hồn hển biểu lộ. Hết lần này tới lần khác đối mặt cường đại như thế địch nhân, hắn lại không cách nào ứng đối. Ma Phật tinh những cái kia nên lấy tự hào vũ khí công kích, phòng ngự trang bị, tại Trần Phi trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Phòng ngự bất luận là cái gì kết cấu phòng ngự, đều như là một trang giấy có thể bị tùy tiện xé nát. Những công kích kia thủ đoạn, không nói trước có phản xệ thể hay không đối Trần Phi tạo thành chí mạng thương hại, có thể hay không chuẩn xác trúng đích mục tiêu đều muốn nhìn Trần Phi tâm tình. Từng đao chém qua, sau cùng đồ vật khổng lồ ma Phật tỉnh cũng chỉ còn lại có trung khu bên trong khống hoạch tâm khu vực. Về phần hắn cơ thể, toàn bộ biến thành tài liệu đợi tại Trần Phi tài liệu trong không gian. Thiên phạt tỉnh tức thời lui xuống chiến trường, 30 chiếc cao cấp nhất hắc tỉnh chiến hạm vừa đối mặt thì toàn bị lấy đi, cái này đối nọ giỏi ngôi sao tới nói là tổn thất to lớn. Ngồi đang chỉ huy hạm bên trong nọ giỏi, mặt nạ màu đen gương mặt kia tràn đầy vẻ chán nản. Hắn bại, bại triệt để. Từ vừa mới bắt đầu đối tỉnh tế thọ săn tiền thưởng cùng cường giả thần bí này khởi xướng chiến tranh lúc cũng là to lớn sai lầm. Về sau làm ra mỗi một cái quyết định đều tại là sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Hiện tại cũng là thời điểm nhận rõ hiện thực, muốn như Sĩ Thiên Thần cùng thần quốc ngôi sao như vậy, báo thù trọng yếu, tinh cầu kéo dài muốn càng trọng yếu. Toàn diện lui lại, chuẩn bị tốt đầy đủ thành ý muốn hướng cường giả thần bí này yêu thế. Thiên phạt làm ra phán đoán về sau, nhanh chóng đem còn lại hắc tinh chiến hạm triệu hồi, đồng thời dừng lại vũ trụ khu vực những sự tình kia trước bố trí trang bị. Thiên phạt, nói tốt đồng minh ngươi không thể ở thời điểm này phản bội khế ước tinh thần. Ý thức được chính mình sắp như là Phật tử tinh như vậy biến mất, Phật Đà không cam làm lấy sau cùng dãy rủa. Xin lỗi, Phật Đà, ta quyết định biện pháp đã từng có một lần đại thất bại, hiện tại ta nhất định phải cải chính sai lầm. Thiên phạt, thiên phạt, ngươi không thể dạng này. Trần Phi nhìn trước mắt máy móc đại não bộ dáng trung khu bên trong khống, mang trên mặt nhấp nhô ý cười. Thân hình hóa thành màu đen vòng xoáy, theo màu đen vòng xoáy biến mất hắn bóng người xuất hiện tại trung khu bên trong phòng điều khiển bộ. Chương 1866, đồng quy vô tận. Máy móc trong đại não bộ không gian rất rộng rãi, nhưng là bị một đài sắt bên một đài lít nha lít nhít bố trí đầy các loại thiết bị máy móc. Vị kia tại trung tâm là một cái một người cao trong suốt vật chứa. Chất lỏng màu xanh biếc bên trong ngâm lấy một cái cắm đầy các loại tuyến đường cùng ống dẫn đại não. Ngươi làm sao tiến đến? Đường phóng đại não vật chứa phía trên xuất hiện một trương nam tử kinh khủng mặt. Trần Phi nhếch miệng lên, chậm rãi bước đi đến vật chứa bên cạnh. Ngươi nói, các ngươi cái dạng này còn có tồn tại ý nghĩa? Ngươi không hiểu, chúng ta đây là vĩnh sinh, ý thức trường tồn vĩnh sinh. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Ta xác thực không hiểu các ngươi ý nghĩ, chỉ để lại đại não sinh mệnh nên có niềm vui thú đều không thể trải nghiệm. Dù cho ta không ra tay, các ngươi ma Phật tinh sớm tối cũng là diệt tuyệt, chỉ là gia tốc các ngươi cái này một cái quá trình. Chờ một chút. Giả thuyết cấu thành nam nhân mặt, biểu lộ có chút vội vàng. Việc quan hệ sinh tử tồn vong, dù là chỉ là một khóa đại não, ở thời điểm này cũng muốn buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Ngươi có gì có thể xem như giao dịch thẻ đánh bạc sao? Trần Phi nghiêng đầu đánh giá vật chứa bên trong đại não. Ta tri thức, chúng ta khoa học kỹ thuật, đây là đều có thể coi như giao dịch điều kiện. Chỉ cần lại cho chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể thực hiện tránh thức vĩnh sinh. Thoát khỏi loại này vật chứa đối đại não trói buộc, để đại não đêm hóa có thể tùy ý xâm nhập các loại máy móc thiết bị, chỉ cần có máy móc thiết bị tồn tại chúng ta liền có thể vô hạn chuyển di. Có phải hay không giật lợi hại? Cho dù là dùng điện tử hợp thành âm lan truyền tin tức này, Trần Phi còn có thể nghe ra lời nói này bên trong loại kia của nhiệt. Lợi hại sao? Không có cảm thấy, huống hồ những thứ này với ta mà nói đều không có ích lợi gì. Các ngươi tinh cầu tồn tại thì đại biểu cho sẽ có không đếm hết tinh cầu cần bị hủy diệt, chỗ coi là vũ trụ đại gia đình này vẫn là diệt đi các ngươi tương đối tốt. Đối mặt Phật Đà dụ hoặc, Trần Phi vẫn như cũng là bất vi sở động. Những cái kia đều là hành tinh rác, đem bọn hắn hủy cũng là hủy, ta a cường giả liền muốn có cường giả đặc quyền, bọn họ thân là người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ, vũ trụ là thuộc tại cường giả, người yếu thì cần phải bị đào thải. Theo ngươi, nói lại nhiều cũng vô dụng, kết quả cũng giống nhau. Ngươi nơi này khóa bom, uy lực là có thể uy hiếp được ta, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi thành công khởi động sao? Ngươi là làm sao phát hiện? Nghe đến Trần Phi Châu nói, Phật Đà tấm kia giả thuyết trên mặt xuất hiện kinh hoàng biểu lộ. Nó ở chỗ này nói những thứ này, một mặt là muốn làm sao cùng dãy rủa, thử một chút có thể hay không thuyết phục đối phương. Đồng thời hắn cũng tại bí mật chuẩn bị, vạn nhất song phương không thể đồng ý vậy sẽ phải đi đến một bước cuối cùng. Đồng quy vô tận, có thể kéo một cái siêu cấp cường giả cùng chết, coi như hắn ma Phật tỉnh hủy diệt, cũng là lấy hoa lệ nhất phương thức kết thúc. Một đầu hắc sắc điện cung theo Trần Phi thể nội tuôn ra, nhanh chóng chui vào trong suốt vật chứa chính phía dưới. Nhìn lấy rất nhiều trong màn hình, có một cái màn hình xuất hiện không tín số nhắc nhỏ, Phật Đà liền biết hắn xem như cuối cùng át chủ bài đồ vật còn không có bắt đầu dùng liền đã tuyên bố thất bại. Đã ngươi mạnh như vậy, kia cái gì đều tùy ngươi vậy, ta không lời nào để nói. Trần Phi đi đến kết nối lấy đại não phụ trợ trí não tổng đài bên cạnh, duỗi ra một bàn tay đặt tại tổng đài phía trên. Mặt mạn, công ty toàn bộ tư liệu. Miệng phía trên nói là đối ma Phật tinh khoa học kỹ thuật không có hứng thú, nhưng Trần Phi vẫn là đem những thứ này khoa học kỹ thuật tư liệu tất cả đều thu thập lên. Hắn không cần không có nghĩa là khác tinh cầu cũng không cần, đi trừ đánh cắp tinh cầu tỉnh hạch điểm ấy, ma Phật tỉnh rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là biết tròn biết méo, lại bọn họ bản thân cướp bóc khoa học kỹ thuật không thể so với gã tỉnh thiếu. Ngươi tại công ty tư liệu, ngươi cái gì làm sao làm được, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Phật Đà phát ra kinh khủng gọi tiếng, vừa mới thông qua đại não cùng phụ trợ trí não liên tiếp, hắn cảm giác được có đồ vật gì cường thế đem tất cả tư liệu đều phục chế một lần. Trần Phi quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm cái kia ngâm mình ở trong thùng đại não. Tốt, không cần lãng phí thời gian nữa. Tâm niệm nhất động, tinh thần lực chỉ là tùy ý trùng kích. Thì theo trong đại não lao ra một cái đại não hư ảnh, màu xanh lam đại não hư ảnh xuất hiện về sau một lát thì hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng màu lam. Cái này xem như kết thúc, lại thiếu một cái uy hiếp, cũng là giúp nữ hoa đại thần giúp đốm lửa nhỏ báo thù, sau khi ta rời đi vũ trụ tương đối phiền phức cũng ít muốn ít một chút. Cả trận chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, Trần Phi đều là cường đại đến không nói đạo lý. Vô luận là nhiều sao khoa học kỹ thuật đỉnh cao, ở trước mặt hắn bất quá chỉ là bọn nhỏ tinh xảo đồ chơi, không cách nào tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Các nhĩ giả, là ở phía xa quan chiến nhìn kinh hãi không thôi, lần chiến đấu này hắn là thân ở cảnh, hắn tại Trần Phó thủ lĩnh bên người cảm giác mình tựa như là một hạt tận vào hạt bụi bên trong hạt cát. Tập hợp toàn bộ tinh tế thợ săn tiền thưởng sức chiến đấu đều không thể chống lại ma Phật tình, cứ như vậy như là bị như chém dưa thái rau giải quyết rơi. Các nhĩ giả, Roben còn lo lắng Trần Phó thủ lĩnh sát tâm nổi lên về sau, thuận tay đem thiên phạt tinh cũng cho diện. Nhưng nhìn thiên phạt tinh bên này cầu hòa thái độ lại là vô cùng thành khẩn, chủ động lấy ra đại lượng hi hữu tài liệu, bọn họ đem những thứ này dâng lên để cầu có thể làm cho tinh cầu có thể kéo dài tiếp. Trần Phi tiếp nhận thiên phạt tinh hòa đàm, cái này cùng hắn hội giữ lấy thần quốc tỉnh nhất dạng đạo lý. Toàn vũ trụ phạm vi bên trong thế nhưng là rất bao la, hắn không thể bởi vì một số tiềm ẩn nguy hiểm liền đem hắn tỉnh cầu giết sạch diệt sạch. Cái kia chiếm được an toàn cũng không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm ngân hà chiến sĩ trở thành nhà ấm bên trong bông hoa. Mà một số có thể trưởng không nguy hiểm, sẽ cho thủ hạ những thứ này người thích hợp áp lực, khiến cho bọn hắn sẽ cố gắng một chút xíu đem thực lực tăng lên. Thiên phạt tinh đưa cho những tài liệu này để Trần Phi rất hài lòng, bên trong có mây loại có thể rèn tạo thần khí, bán thần khí tài liệu. Tại cấp A hợp kim phía trên, còn có cấp S hợp kim, hệ thống đẳng cấp cấp 10 sau có thể giải khóa. Chế tạo ra thì là chân chính thần khí, nếu là có rất nhiều hi hữu tài liệu, như vậy chỗ chế tạo ra thần khí uy lực còn muốn càng mạnh. Giải quyết xong sau cùng vấn đề, Trần Phi mang theo các nhĩ giả, la trở về ngân hà mậu dịch trung tâm. Về sau hôm nay, dựa theo phỏng đoán, hẳn là sẽ nhiều lần có hắn bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ vừa đi vừa về vượt qua. Ký chủ chung kết tranh bá chiến chủ muốn tham gia danh ngạch, là 7 cái mạnh nhất hệ thống ký chủ. Mỗi cái ký chủ có thể mang 5 cái thực lực yếu hơn một số ký chủ, xây dựng thành một cái tiểu đoàn thể, còn lại ký chủ trừ bị đào thải thu hồi hệ thống, còn lại sẽ trở thành bị nhắm vào con mồi. Lấy tự thân thực lực làm cơ sở, Trần Phi phỏng đoán ký chủ chung kết tranh bá chiến mặt khác 6 tên tham gia ký chủ, nhất định đều là cấp 9 hệ thống đẳng cấp, lại bản thân thực lực cũng đều là tại cấp 9 trình độ bên trong rất khó gặp được địch thủ cường giả. Đương nhiên, cái kia đệ nhất vũ trụ Trần Phi là một cái lớn nhất không biết nhân tố. Cổ họng cự khó chịu, cảm giác muốn phế. Chương 1867, chẳng lẽ hắn đã chết? Trần Phi loại kia cảm giác rất kỳ quái, tựa như là chính hắn phải để phòng lấy chính mình. Đến mức cái gì Lâm Phong, hắn thực lực chỉ có thể cho ký chủ chung kết tranh bá chiến ký chủ, là một cái tiểu mã tử. Như là gặp phải, Trần Phi hội thuận tiện lấy kết quả hắn. Thú hồn ngôi sao, đi, mang các ngươi trở lại địa cầu đợi 2 ngày, về sau ta liền muốn rời khỏi. Một nhà chi chủ Trần Phi mang theo ái thê chuẩn mụ mụ đoàn, cùng với 2 cái xem ra đã trưởng thành hài tử, một lần nữa về đến địa cầu. Sớm 1 tháng trước, Trần Phi liền đã toàn diện rút khỏi địa cầu, để sở bang quốc trở thành Vũ Hành Sơn doanh địa thổ hoàng đế. Đối với tiếp xuống tới địa cầu sẽ như thế nào phát triển, Trần Phi không biết quá nhiều can thiệp. Muốn đến vì quyền thống trị, là tất nhiên sẽ có một cuộc chiến tranh nội đấu. Mà có hệ thống bầy bạ tại, Trần Phi đi tới chỗ nào đều là nhà. Chọn lựa một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, kiến tạo một tòa 3 tầng lầu phòng. Trung quanh không cần ỷ phong ngự, bởi vì liếc nhìn qua trung quanh không có cường đại tang thi, Trần Phi liền mặc cho Trần Y Trần Lạc 2 tỷ đệ đi trung quanh cùng những cái kia tang thi cùng tiến hóa thú chém giết. Đứng tại trên ban công nhìn cùng tang thi tiến hóa thú chém giết 2 tỷ đệ, Trần Phi có loại hoảng hốt cảm giác. Chính mình vậy mà đều có lớn như vậy hải tử. Sau đó hắn tầm mắt nhìn về phía bên kia phóng thích tiên tính vệ tợ lọ xì. Sẽ sinh ra 2 cái có thể nói là quái thai hải tử, cái này rất thích bikini ngoại tinh tối ông ra, cũng là kẻ cầm đầu. Từ khi sinh xong Trần Y Trần Lạc 2 tỷ đệ về sau, vệ tợ lọ xì da thịt đã trắng non rất nhiều. Lón xác suất là Trần Lạc tiểu tử kia đem tất cả sắc tố đen đều hấp thu nguyên nhân, trong đêm tối dạng này Trần Lạc không nghe rằng hắn liền có thể hoàn mỹ dung nhập hắc ám, quả thực cũng là lớn nhất thiên nhiên ngụy trang. Thế nào? Đại chiến sắp đến khẩn trương sao? Nam Cung Cẩn lại gần đem cái cằm gối lên Trần Phi trên bờ vai ôn nhu hỏi. Trần Phi ôm Nam Cung Cẩn cái kia đã có mang thai bụng vòng eo, than nhẹ một tiếng hồi đáp. Thực không có cái gì khẩn trương, nó ký chủ thực lực ta đại khái đều có thể mò được rõ, không ai có thể lưu lại ta. Ừm, ta nam nhân cường đại như vậy, ta cũng không có cái gì tốt lo lắng, tóm lại đi nhanh về nhanh, người trong nhà đều đang đợi lấy ngươi trở về. Ừm, tốt, ta biết. Trần Phi sử dụng lúc rảnh rỗi, đi tìm tại băng hải chỗ sâu tiểu băng băng. Uy, nhân loại ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết mất. Đem chính mình phong ấn tại to lớn đông tuyết bên trong đông tuyết phượng hoàng, dùng hoàn toàn như trước đây cao ngạo cùng Trần Phi câu thông. Một tiếng vượng minh về sau, đông tuyết phượng hoàng phóng xuất ra chính mình thú hồn. Ngươi thú hồn so với lên một lần cường độ tăng lên không ít, nhìn đến một lần nữa ngưng tụ đối ngươi cũng có ích lợi rất lớn. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bị ngươi phát hiện, đã ngươi cũng phát giác được, vậy ta cũng có thể xác định. Bất quá ta thú hồn cũng không phải vô hạn ngưng tụ, ngươi không thể bởi vì cái này vì lý do cải biến trước đó đã nói tốt điều kiện. Dường như biết Trần Phi xảo trá, Đông Tuyết Phượng hoàn toàn thân tâm đều tại cự tuyệt. Yên tâm đi, ta là nói lời giữ lời đại biểu, ngươi chỉ cần lại ngưng tụ 2 lần, chúng ta thì triệt để thanh toán xong. Bất quá ngươi không thể đối viên tinh cầu này khác địa phương nhân loại xuất thủ. Đông Tuyết Phượng hoàn thực lực, tại địa cầu cũng là gần như vô địch tồn tại, nó như là tâm tình không tốt làm những gì, gặp nạn là những cái kia nhân loại người sống sót. Tuy nhiên Trần Phi hiện tại đã toàn diện rút lui ra địa cầu, nhưng nơi này dù sao cũng là đã từng gia viên. Nhân loại, ta mới không nguyện ý trông thấy những cái kia thấp hèn vi trùng, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Cùng Tiểu Băng Băng tiến hành coi như càng nhanh câu thông, Trần Phi theo băng hải rời đi, đi Ngư Nhân Vương chỗ khu vực. Bây giờ Ngư Nhân Vương thực lực lần nữa khôi phục đến cấp 6 đỉnh phong, tùy thời có trùng kích cấp 7 tư cách. Chỉ bất quá, hắn rất lo lắng cái nào đó thực lực cường đại đến biến thái nhân loại tới, đó là hắn ác ngộng. Cái kia đang chết nhân loại, đã có một đoạn thời gian rất dài không có trông thấy, chẳng lẽ hắn đã chết? Chết tốt, chết chúng ta người cá thì sẽ trở thành là cường đại nhất tộc quần. Nghĩ tới những thứ này, Ngư Nhân Vương tâm tình một mảnh rất tốt, đối với nơi xa hai cái xinh đẹp mỹ nhân ngư vẫy tay. Khủng bố năng lượng ba động, tại sao lưng khuyết tán ra? Loại kia khí thế khủng bố để Ngư Nhân Vương trong lòng trầm xuống, cổ cứng ngắc chậm rãi quay đầu lại. Tại hắn sau thực lưng cách đó không xa, một tên thanh niên chính đối hắn mỉm cười vẫy chào. Tấm kia trên mặt ý cười mặt, là Ngư Nhân Vương vĩnh viễn cũng sẽ không quên ác ngộng. Hắn còn sống, mà lại tựa hồ là lại biến càng mạnh. Ngư Nhân Vương bản năng muốn chạy trốn, đại não muốn chuyển động thân thể cũng rất thành thật lưu tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trên mặt gạt ra một cái nịnh nọt mỉm cười. Đại nhân, nhìn lấy đã từng một bộ muốn thống trị địa cầu Ngư Nhân Vương hiện tại nịnh nọt bộ dáng, Trần Phi khỏe miệng nhịn không được nhếch lên. Ngư Nhân Vương cái này vừa chú ý đến Trần Phi biểu lộ về sau, biết đối phương không phải đến kết tính mạng mình, hơi chút buông lòng xuống khẩn trương tâm tình. Đại nhân, ngươi có cái ủy phân phó đều có thể cùng ta nói, ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Ngươi khôi phục thực lực không tệ a. Trần Phi câu nói đầu tiên, liền để Ngư Nhân Vương vừa mới thả lỏng trong lòng lại lần nữa treo lên. Nó thầm nghĩ lên trước đó từng màn quá khứ, không phải lại muốn cướp ta năng lượng bản nguyên a? Ngư Nhân Vương trong lòng lo âu, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Trần Phi nhìn ra Ngư Nhân Vương lo lắng, khẽ cười một tiếng nói ra: "Yên tâm, ta lần này đối ngươi thủy nguyên tố bản nguyên không có hứng thú gì, ta tới chỉ là muốn thông báo ngươi một ít chuyện." Nghe đến không cướp bóc chính mình thủy nguyên tố bản nguyên, Ngư Nhân Vương trên mặt có chợt lóe lên mừng rỡ. "Đại nhân, xin phân phó. Lấy ta thực lực bây giờ, ta không ra tay cũng có thể làm cho ngươi chết đến vô số lần." Nói chuyện ở giữa Trần Phi phóng xuất ra một đạo nhỏ như sợi tóc hắc sắc điện cùng, cái kia màu đen hồ quang điện vây quanh hắn thân thể nhanh chóng xoay tròn một vòng, sau đó như giống như cá bơi vây quanh Ngư Nhân Vương xoay tròn một vòng. Tuy nhiên xem ra rất không đáng chú ý nhỏ như sợi tóc, nhưng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng để Ngư Nhân Vương dùng mình, có một loại như là tiếp xúc hắn liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán vô hình trực giác. Đây là cái gì năng lượng, thật quá kinh khủng. Cá người trong lòng kinh hãi, cũng ý thức được trước mặt nhân loại cường giả đã cường đại đến nó không cách nào với tới độ cao. Tại tên nhân loại này cường giả trước mặt, hắn mãi mãi cũng là một cái có thể bị tùy tiện nghiền ép người yếu, tựa như những cái kia bị nó xem như đồ ăn vặt tạp ngư. Ngư Nhân Vương không nói gì, giống điều cá mẹ hoa an tĩnh tại cái kia chờ Trần Phi đến tiếp sau lời nói. Ngươi Ngư Nhân tộc nhóm vẫn như cũ có thể đối lục địa khởi xướng chiến đấu, bất quá ngươi 100 năm bên trong không thể đổ bộ. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu này, về sau ngươi hết thảy đều là tự do. Trần Phi chỗ đưa yêu cầu để Ngư Nhân Vương cảm giác được có chút kinh ngạc. Hắn vốn còn tưởng rằng là cái gì muốn liều mạng sống, hoặc là khổ gì việc phải làm, không nghĩ tới lại là đơn giản như vậy. Chương 1868, ngày cuối cùng. Chỉ là 100 năm, đợi đến 100 năm kết thúc nó liền có thể tiếp tục nó xưng bá đại nghiệp, người cá là mạnh nhất. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, Ngư Nhân Vương còn kém hưng phấn reo hò một tiếng. Chú ý tới cái kia nhân loại cường giả còn tại nhìn mình chằm chằm, Ngư Nhân Vương liên tục không ngừng gật đầu. Ta tuyệt đối nghe đại nhân ngươi mệnh lệnh, 100 năm. Ta cam đoan 100 năm bên trong không biết đổ bộ. Ách, nhỏ một chút hòn đảo ta có thể hay không đi lên, ta vẫn là cần phơi phơi nắng. Ngư Nhân Vương thử thăm dò xách một cái nho nhỏ yêu cầu. Có thể, 100 năm sau, ngươi muốn làm không có cái gì người của ngươi. Phải. Đa tạ đại nhân. Ngư Nhân Vương còn muốn định nọt vài câu, bóng người trước mắt lại là hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cường đại cũng là tốt. Vừa nghĩ tới chính mình lại có thể tiếp tục thực hiện chính mình dạ tâm, Ngư Nhân Vương trong lòng thì một mảnh hỏa nhiệt. Nói tốt cùng chúng ta, ngươi lại một người đi nơi nào? Trần Phi vừa hiện thân liền nghe đến thị như thanh âm. Thân thủ ra hiệu thi như tới, hắn mỉm cười nói: "Đến đều đến, thuận tiện xử lý chút ít sự tình." "Lão công, ta đói." Càng phát ra mượt mà Khổng Tuyết chạy chậm tới, trước kia mỗi ngày chỉ có tệ tợ lọ xì một cái la hét con khô. Hiện tại nàng cơm muối nối nhiều một cái Khổng Tuyết. Bất quá Khổng Tuyết bản thân thì dáng người lại mảnh mai, hiện tại mang thai mượt mà chút cũng không có gì đáng ngại, dáng người ngược lại là càng sung mãn, triệt để thoát khỏi Thái Bình công chúa tiết tuổi. "Uy, Khổng Tuyết ngươi cái này cùng tiểu bát ăn hết mới bao lâu à, lại đói, ta hiện tại là ngươi nữ đầu bếp sao?" Vương Viên Viên bóp lấy eo tức giận phàn nàn. Được rồi, ta cùng Mai Mai đi chuẩn bị, thì ăn thịt nướng đi thuận tiện một số." Lý Hân Nhiên ý cười đầy mặt đi tới, bên cạnh theo người mặc phổ thông quần áo men, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập ôn nhu. "Thân ái, ta có thể cảm nhận được bọn họ nhịp tim đập, các nàng tại khỏe mạnh trưởng thành." Mặt biểu lộ kích động cùng Trần Phi chia sẻ lấy nàng gần nhất một đoạn thời gian phát hiện. Trước đó có thể cảm nhận được, nhiều đều là thông qua năng lượng thể tình thế đến cảm thụ là sinh mệnh. Nhưng khi hai cái tiểu sinh mệnh đều tim có đập lúc, loại kia trải nghiệm để mặt cảm giác được rất là thần kỳ. Trần Phi rất ưa thích men hiện tại bộ dáng này, đã đang do dự muốn hay không đem theo ám dạ thánh chủ cái kia bên trong đạt được tinh thuần ám hắc năng lượng toàn bộ truyền vào cho nàng. Những năng lượng kia lớn nhất đầy đủ đem men thực lực một lần hành động tăng lên tới tiến hóa cấp 8 đỉnh phong, thậm chí là cấp 9. Để cho nàng thực lực một lần hành kiểm động trở thành chúng nữ bên trong mạnh nhất. Nhưng nhìn hiện tại men trạng thái, Trần Phi nội tâm xuất hiện dao động, hắn còn không muốn đánh phá loại cảm giác này, ưa thích gan tính lắng nghe men chia sẻ nàng vui sướng. Khoảng cách ký chủ chung kết tranh bá chiến mở ra, còn lại một ngày. Trần Phi không có lựa chọn một người thừa dịp chuẩn chúng nương nương ngủ thời điểm rời đi, mà là chuẩn bị phong phú bữa sáng, mỉm cười nhìn lấy các nàng ăn xong về sau mới rời đi. Tại ký chủ chung kết tranh bá chiến mở ra trước đó, có một chỗ Trần Phi càng nghĩ vẫn là quyết định đi một chuyến. Mở ra tiến về thứ 7 không gian vũ trụ thông đạo. Sử dụng sạc xuyên qua thời không trang bị kích hoạt tiến về thứ 7 không gian vũ trụ thông đạo, tại truyền tống trên đường cầm trong tay một hạt cắt thời gian lấy tinh thần lực kích phát. Đại lượng thời gian tuyến lan tràn ra ngoài, vào thời khắc ấy truyền tống bên trong Trần Phi liền như là dừng lại đồng dạng. Về sau chính là an tĩnh chờ đợi. Muốn đi vào thời gian vết nứt, một cái tuần hoàn chỉ có một cơ hội, bỏ lỡ liền phải chờ cái thứ hai tuần hoàn. Tại sạt xuyên qua thời không trang bị phía trên cho thấy không biết địa điểm lúc, Trần Phi lựa chọn xác định, sau đó lỗ sâu không gian dẫn hướng tự động phát sinh biến hóa. Cũng không biết là qua bao lâu, lần nữa mở hai mắt ra, chính là phát hiện đã tiến vào cái kia năm màu rực rỡ kỳ lạ trong không gian. Cũng là giống như là bị một cái đại trảo nhuộm cho nhiễm. Tầm mắt nơi xa, một cái không đến mảnh vải nết nhác đại thúc chính nằm ở nơi đó, nghe cái kia sổ soạt thanh âm lại là đang ngủ. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, hắn trước đó rời đi rõ ràng là lưu lại rất nhiều thứ. Ăn, dùng, nhìn, chơi. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại có nết nhác đại thúc một người. Không có gì bất ngờ xảy ra, những vật kia đều bị nết nhác đại thúc cho nuốt vào. Trần Phi lười đi đậu đen rau muống, từng bước một hướng về nết nhác đại thúc phương hướng đi đến. Dường như cảm ứng được cái gì, như người chết ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất ngủ hát tam, đột nhiên mở hai mắt ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, những vật kia đều bị nết nhác đại thúc cho nuốt vào. Trần Phi lười đi đậu đen rau muống, từng bước một hướng về nết nhác đại thúc phương hướng đi đến. Dường như cảm ứng được cái gì, như người chết ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất ngủ hát tam, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được cường đại sinh mệnh thể tại đến gần chính mình, làm cho long tộc bản năng cảnh báo, là đủ cho thấy thực lực đối phương. Ừm, ta tiểu tử ngươi, ngươi còn thật trở về. Thấy rõ tâm kia quen thuộc mặt sau, Hắc Tam mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng đứng người lên. Ta hiện tại là phải gọi ngươi bị ổi lao đầu đây, vẫn là phải bảo ngươi bị ổi đại thúc. Ngươi như thế không thích mặc quần áo, thì ưa thích phóng thích thiên tính. Bị Trần Phi mở miệng trêu chọc, màu đen sâu hổ gãi gãi cái cằm. Đều là nam nhân nha, không cần để ý những cái kia không có dùng chỉ. Liền xem như tại năm hạng thế giới bên trong, thực lực tốc độ tăng lên cũng quá không phù hợp lẽ thường, riêng là ngươi khí huyết này. Ngươi cường độ thân thể căn bản không giống như là mới vào thân thể, càng giống là thật tốt mài giũa mấy trăm năm, cái này sao có thể a? Trần Phi cười nhạt một tiếng hồi đáp. Không có gì không có khả năng, ngươi đừng quên ta thế nhưng là có được chúa tể huyết mạch. Đề cập đến chúa tể huyết mạch, Hắc Tam dùng lực vỗ trán một cái, một bộ giật mình bừng tỉnh bộ dáng. Đúng a, ta đem chuyện này cho quên mất, chúa tể huyết mạch. Ngươi là chúa tể huyết mạch người sở hữu. Đến, tiểu tử, nhanh mau giúp ta thoát khốn, ngươi cái kia thực hiện hứa hẹn. Mắt thấy hai người theo cực xa hai đầu đi hướng hai bên, tại khoảng cách không đủ 5 mét lúc hai người đồng thời dừng bước lại. Hắc Tam thân thể đã hiện ra như có như không màu sắc rực rỡ năng lượng xiển xích, những trói buộc kia hắn phong ấn xiển xích, tại cảnh cáo lây hắn không thể vượt giới. Thoát khốn sao? Ta sẽ giúp ngươi thoát khốn, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nói ra bản thân điều kiện. Điều kiện gì? Hắc Tam lại nghiêng đầu, lo lắng trước mắt tiểu tử đùa nghịch cái gì cho mới. Trần Phi cười không nói, chậm rãi nhấc lên tay trái mình. Xì xì xì. Từng sợi hắc sắc điện cung nhanh chóng tràn ra, ở lòng bàn tay bệnh thành màu đen lôi châu. Quả nhiên là ngươi. Ngươi chỉ là bằng vào hấp thu ta một tia minh lôi bản nguyên, liền có thể nắm giữ chúng ta Minh Long một tộc mạnh nhất thiên phú, có cùng chúng ta giống nhau minh lôi năng lượng. Hắc Tam há to miệng, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Hắn lúc đó vì giác tỉnh cái này thiên phú thần thông, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, thậm chí có không ít tộc nhân cũng là tại cửa này chết mất. Mà bây giờ trước mặt hắn, đứng đấy một cái rất dễ dàng thì thu hoạch được minh lôi thiên phú tồn tại. Người chúa tể này huyết mạch thật sự là quá kinh khủng, chắc không được tất cả mọi người tại tranh đoạt, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Chương 1869, thời gian không nhiều. Hồi lâu sau Hắc Tam mới từ trong lúc khiếp sợ một chút xíu khôi phục, chúa tể huyết mạch nếu như không cường đại hắn làm sao có khả năng được trước một đời cầm giữ có chúa tể huyết mạch giá hỏa vây ở chỗ này. Ai không cách nào so sánh được a? Nói một chút đi, ngươi có điều kiện gì? Hắc Tam cũng luận sự lấy ra đàm phán thái độ. Ta minh lôi năng lượng thể đẳng cấp ngươi có thể cảm thụ được, ta muốn cho nó bất chợt tới đến thần cấp. Trần Phi biểu lộ nghiêm túc nói ra bản thân điều kiện, mà đứng tại hắn đối diện Hắc Tam trong nháy mắt từ chối. Không được, không được, ta làm không được. Hắc Tam thái độ làm cho Trần Phi mi đầu chăm chú nhăn lại. Chú ý tới Trần Phi biểu tình biến hóa, Hắc Tam liền vội mở miệng giải thích. Ách, không phải ngươi muốn như thế à, không phải ta không muốn giúp người hoàn thành ước vọng, ngươi có thể đem chúng ta một tộc năng lực tiên phú học đến tay đó cũng là ngươi thực lực, là ngươi tạo hóa. Không nói gạt ngươi, ngươi bây giờ minh lôi cường độ so với chúng ta Minh Long một tộc bên trong một số hậu bối đều mạnh hơn nhiều. Nhưng muốn minh lôi quy tắc bù đắp, ngươi cần kinh lịch lôi trì tẩy lễ, quá trình này có thể là vô cùng hung hiểm, xác suất thành công không đủ 3 thành. Chỗ có không thể thừa nhận lôi trì tẩy lễ đều sẽ hóa thành lôi trì một bộ phận, mà hoàn thành tẩy lễ thì là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Ách, ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Cho nên, cũng không phải Tam gia không giúp ngươi, mà chính là Tam gia hiện tại cũng lực bất tòng tâm. Trừ phi ngươi theo ta đi thượng giới, ta ngược lại là có thể cho ngươi tranh thủ một cái tiên vào lôi trì tư cách. Bị ổi đại thúc trô nói cùng Trần Phi tưởng tượng có chút khác biệt, cái này khiến hắn đem màu đen minh lôi tăng thêm một bước đến tăng cường thực lực ý nghĩ chỉ có thể như vậy ngâm nước nóng. Dường như nhìn ra Trần Phi biểu tình biến hóa, Hắc Tam cười ha ha giải thích nói: "Thượng giới mặc dù là thượng giới, nhưng cũng là có người bình thường a, mỗi người đều là thần cấp trở lên thực lực, đừng nói là thượng giới, chính là cái gì giới đều chịu không được, sớm đã bị mang giàn nát. Các người 4D vũ trụ sinh vật, đi tới chúng ta 5 hạng thế giới về sau, thông qua quy tắc tăng lên bù đắp, thực lực các ngươi có khả năng lại đột nhiên tăng lên, cũng có khả năng đột nhiên sụt giảm, cái này muốn tùy từng người mà khác nhau." Chính yếu nhất ảnh hưởng, còn là thực lực các ngươi hạn mức cao nhất bị tăng lên trên diện rộng. Cô trên hạ thể còn có bao nhiêu cấp? Cái kia, ngươi theo ta đi liền biết. Nói đến đây, Hắc Tam nghĩ đến Long Đế đại nhân cùng hắn truyền tin nội dung, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. A nha nha, không được không được, muốn không có thời gian, ngươi nhanh theo ta đi thượng giới đi. Bị hồi đại thúc đột nhiên chuyển biến, để Trần Phi trong lòng nghi hoặc. Ai ra, ta như thế nào cùng ngươi giải thích đây? thì bắt các ngươi 4G vũ trụ đến theo lệ, rộng như vậy rộng rãi không gian không có khả năng thì một cái thế lực cường đại a, khẳng định phải có nhiều cái cường đại tinh cầu thế lực chia cắt lợi ích. Tại chúng ta thượng giới cũng giống như thế, ngươi cho rằng chính là chúng ta Long tộc nhất gia độc đại sao? Chỉ là chúng ta yêu tộc nội bộ thì có 3 đại yêu đế, nhân tộc cùng ma tộc bên kia, đồng dạng là cường giả đông đảo. Hiện tại là chúng ta Long đế đại nhân, tự thân ra mặt mới khiến cho ta thông qua hư kình hạ giới, nếu là ta không trong vòng 3 ngày trở về, hiện tại là bao lâu ta cũng không biết. Tóm lại chính là ta không thể mang theo ngươi kịp thời trở về, mặt khác trận doanh liền sẽ có nó hạ giới sứ giả xuống tới. Thực lực so với ta mạnh hơn tất nhiên là có, so ta yếu cũng yếu không bao nhiêu, ngươi cảm thấy các ngươi vũ trụ có thể gánh vác được sao? Nghe đến Bi Hồi đại thúc nói như vậy, Trần Phi sắc mặt một chút xíu chuyển sang lạnh lẽo. Hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết, cũng là ngươi theo ta đi thượng giới, những tên kia mục tiêu chủ yếu đều là ngươi thể nội huyết mạch chỉ lực, giết hại sinh linh siêu tập chúng sinh khí huyết chỉ lực, cái kia luôn luôn đều là ma tộc thích làm nhất sự tình. Chỉ cần ngươi không tại vũ trụ này, bọn họ cũng không có sử dụng hư kình lý do. Chúng ta Long tộc trưởng không khối này hư kình, sử dụng về sau trong vòng 100 năm không cách nào lần nữa khởi động, cái kia ngươi quan tâm những người kia thì tất cả đều an toàn. Ngươi nói đều là thật. Bởi vì làm mục tiêu thực lực đẳng cấp quá cao, Trần Phi cũng vô pháp chuẩn xác xem thấu đối phương tâm cảnh biến hóa đến xác định thật giả. Tiểu tử, ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta cao ngạo Long tộc hội gặp người. Thật. Chúng ta thời gian khả năng không nhiều, bởi vì cụ thể vượt giới thời gian lưu tốc biến hóa không phải cố định, ta hiện tại cũng không dám khẳng định chúng ta thượng giới một ngày là các ngươi 4G vũ trụ bao nhiêu năm. Nhưng lý do an toàn, vẫn là càng sớm rời đi càng tốt. Trần Phi giờ này khắc này tâm tình có chút phức tạp, hắn biết mình tại giải quyết hết ký chủ chung kết tranh bá sau khi chiến đấu, liền cần cân nhắc đi năm hạng thế giới vấn đề. Lại là chưa từng nghĩ tình huống hội đột nhiên như vậy, để hắn tại trong lúc vội vã liền muốn làm ra quyết định. Hắc Tam ở một bên đầy mắt lo lắng chờ đợi. Như là không thể tại thời hạn bên trong trở về, các loại sau cùng trở về thượng giới, là nhất định phải bị Long đế đại nhân quất long gân. "Tốt, ta thử trước giải khai ngươi trói buộc, bất quá ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi, vạn nhất ta vạch trần ngươi phong ấn, ngươi trực tiếp gây bất lợi cho ta làm sao bây giờ?" Đối mặt Trần Phi nghi vấn, Hắc Tam cười khan một tiếng. "Ta cảm thấy, lấy ngươi sức phán đoán ngươi cần phải có thể làm ra phân biệt, ngươi tin tưởng ta nói thế nào ngươi đều sẽ tin tưởng, ngươi không tin ta nói thế nào ngươi cũng sẽ không tin tưởng." Trong lòng thầm chửi một câu, Trần Phi thanh âm trêu tức nói ra. "Ta hiện tại giống như cũng không có lựa chọn, chỉ có tranh ăn với hổ con đường này." Hắc Tam tuy nhiên không rõ ràng đây là ý gì, nhưng vẫn là lắc đầu liên tục phủ quyết. "Không không không, chúng ta đây là cường cường liên thủ, ngươi tốt mà ta cũng tốt." Trần Phi không quan trọng nhún nhún vai. "Tùy ngươi vậy, ta trước nghiên cứu một chút cái này phong ấn cấu thành, ngươi toàn lực tránh thoát một lần để ta xem một chút, phong ấn toàn bộ kết cấu." Hắc Tam gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. "Dễ nói, ngươi thối lui điểm a." Nhỏ bé yếu ớt dây tóc hắc sắc điện cung tại Hắc Tam mặt ngoài thân thể chạy trốn, hắn thân thể tại Trần Phi nhìn soi mói nhanh chóng. "Hắc Long hóa." Mà theo Hắc Long bản thể biến hóa, trung quanh màu sắc rực rỡ quang mang đại thịnh, từng cái năng lượng xiềng xích xuất hiện, theo nhiều cái phương hướng đem hình thể to lớn hắc long chói buộc chặt. Trần Phi hai mắt híp lại, hoán đổi đến chúa tế chỉ nhãn bắt đầu quan sát. "Uy, tiểu tử thật là không có." Màu sắc rực rỡ năng lượng xiềng xích càng ngày càng đúng, không ngừng quấn quanh hướng hắc long thân thể. "Kiên trì một chút nữa." Trần Phi cố ý để nhiều chống đỡ một hồi, cũng là muốn cho thể nội năng lượng lại bị tiêu hao một số, giảm xuống hắn thoát ly phong ấn nguy hiểm. "Tiểu tử, ta thật không được." "Tốt, tốt." Được đến Trần Phi khẳng định, hắc long thân thể khổng lồ vụt nhỏ lại, sau cùng biến thành một cái vóc người khô gầy hói đầu bị ổi lão đầu. "Mẹ hắn, kém một chút liền đem Tam gia ta cho hút chết, tiểu tử ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a." Nhìn thấy Hắc Tam lại biến thành bị ổi lão đầu bộ dáng, Trần Phi bởi vì biết được những tin tức kia phiền muộn chi tình được đến rất lớn trình độ làm dịu. Bởi vì thực lực đã tăng lên, nhãn giới cũng được đến phát triển, lại nhìn cái này trói buộc phong ấn liền không ở là tối tăm khó hiểu như vậy, không cách nào minh ngộ. Tại trong lúc này Hắc Tam cứ như vậy nằm thắng, hô hô hô thở hổn hển. Chương 1870, tắm rửa thần quang. Bởi vì tại thời gian trong cái khe sẽ cho người mất đi đối thời gian quan niệm, cụ thể dùng bao lâu thời gian Trần Phi cùng Hắc Tam đều không rõ ràng, cũng không có đi để ý tới. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Dù là Trần Phi đã có được hôm nay loại này thực lực cường đại, cũng cần thiết muốn cẩn thận có thể dùng thuyền vận năm. Cho nên tại nghiên cứu như thế nào phá giải cái này phong ấn trước đó, hắn trước hết nghiên cứu là trở lại như cũ năng lượng xiển xích, trưởng khống năng lượng xiển xích. Hắn lấy Minh Lôi làm chủ đạo năng lượng ngưng tụ chúa tể chi lực, đem có khả năng vận dụng năng lượng toàn bộ vận dụng. Chiếm được chúa tể năng lượng cùng cái này không gian bên trong năng lượng tuy là xem ra có chút khác biệt, nhưng năng lượng thể bản chất đã rất giống. Có thể hay không dẫn động trong cái không gian này năng lượng? Trước đó Trần Phi cảm giác là bên trong không gian này không có bất kỳ cái gì năng lượng, cho nên bị ổi đại thúc bị vây ở chỗ này mới có thể biến chật vật như vậy, thậm chí là muốn dùng kéo dài hơi tàn để hình dung. Nhưng lần này đến về sau, lấy càng cường đại tinh thần lực cùng kết cấu càng hướng tới hoàn chỉnh chúa tể chi lực đi cảm thụ, Trần Phi lúc này mới chấn kinh phát hiện. Cũng không phải là cái này không gian cũng là loại này đủ mọi màu sắc bộ dáng, mà chính là chỗ này thời gian trong cái khe có đại lượng chúa tể chi lực, tất cả năng lượng thể đều là có chủ năng lượng, cho nên tại bọn họ đến cảm giác mới có thể là bên trong không gian này không có bất kỳ cái gì năng lượng. Mà những thứ này năng lượng chính là duy trì trói buộc bị ổi lão đầu căn bản, là phong ấn nơi mấu chốt. Trần Phi đầu tiên là lấy tự thân ngưng tụ chúa tế chỉ lực cùng nơi này chúa tế chỉ lực câu thông, dạng này cử động để hắn có đột phá tính tiến triển, đúng là thật có thể cùng nơi này chúa tế chỉ lực thành lập vi diệu liên hệ quan hệ. Cái này nơi này cái nào là lưu đầy ngục giam, hoàn toàn cũng là thiên đường a. Phát hiện này để Trần Phi trong lòng cũng hỉ. Hắn dùng nhiều loại năng lượng có thể ngưng tụ thành chúa tế chỉ lực. Như vậy làm hắn có thể tự nhiên trưởng không quá trình này về sau, cũng có thể đảo ngược đến thao tác. Thông qua hấp thu chúa tể chỉ lực, đến tăng thêm một bước thể nội mỗi một loại năng lượng cường độ. Nghĩ đến liền hành động, tại thời gian này trong cái khe thời gian là tương đối đứng im, để ý đến hắn chỗ có thời gian đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tạm thời không rảnh để ý đem Bi Hội lão đầu vây khốn phong ấn, Trần Phi chuyên tâm đi câu thông chung quanh chúa tể chỉ lực. Cùng vô chủ năng lượng khác biệt, vô chủ năng lượng bình thường là có thể cảm ứng được thì đều có thể hấp thu cho mình sử dụng. Mà có chủ năng lượng, chứ năng lượng thể chủ nhân không gặp được năng lượng thể tán thành, người nào đều không cách nào khống chế sử dụng. Trần Phi chính là muốn lấy năng lượng thể giống nhau đặc tính, đến thử nghiệm được đến năng lượng thể cộng minh tán thành, từ đó đạt tới có thể hấp thu những năng lượng thể này hiệu quả. Trong lòng có đại khái kế hoạch cùng cuối cùng muốn đạt thành mục đích, lại nhiều lần đối chúa tể năng lượng tiến hành rất nhỏ sửa đổi, thẳng đến lại không còn cách nào sửa đổi điều chỉnh, Trần Phi mới bắt đầu lần thứ nhất nếm thử cùng những cái kia chúa tể năng lượng tương dung. Một đạo màu sắc rực rỡ năng lượng quang trụ theo Trần Phi lòng bàn tay bắn ra, thoạt nhìn là bắn ra rất xa xôi khoảng cách, nhưng trên thực tế lại là trực tiếp dung nhập vào chung quanh chúa tể năng lượng bên trong. Một lần thành công, dung hợp hiệu quả xa muốn so Trần Phi trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bất quá đây hết thảy mới chỉ là bắt đầu, mấu chốt là ở dẫn động năng lượng cùng cuối cùng hấp thu năng lượng. Cẩn thận thể ngộ dung hợp về sau cảm giác, quan sát ra nhất định năng lượng thể quy luật lúc, lại đi nếm thử gây nên năng lượng thể của mình. Bắt đầu là bắt chước chung quanh năng lượng thể, về sau chính là dùng tự thân năng lượng thể, đi dẫn đạo chung quanh năng lượng thể đến bắt chước lấy đạt tới cộng minh hiệu quả. Mỗi một bước Trần Phi đều tận khả năng chú ý cẩn thận, loại này nếm thử chỉ có một cơ hội. Một khi bị những năng lượng thể này bài xích, về sau còn muốn dung hợp liền không còn khả năng. Hết thảy thuận lợi. Nhìn lấy luồng thứ nhất rất thiếu chủ làm thịt chỉ lực bị dẫn nhập thể nội, Trần Phi mới đưa căng cứng thần kinh buông lỏng. Có một cái tốt bắt đầu, về sau cũng là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Đã hiện tại không cách nào đem màu đen minh lôi đẳng cấp tăng lên càng cao, vậy liền dùng chúa tế năng lượng tăng thêm một bước thực lực. Nằm trên mặt đất Hắc Tam, cảm nhận được một loại không giống bình thường ba động về sau, chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía hai chân khoanh lại lo lửng giữa không trung Trần Phi. Trung quanh thân thể đều bị lộng lẫy lưu quang chỗ vây quanh, cái này khiến Trần Phi thoạt nhìn như là được trao cho thần thánh vầng sáng. Hắn đang hấp thu nơi này năng lượng. Hắc Tam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đang nghĩ đến Trần Phi huyết mạch sau hắn trợn mắt một cái. Cũng đúng, nơi này vốn là trước đó cầm giữ có chúa tế huyết mạch cái kia gia hỏa làm ra đến, hiện tại có đồng dạng huyết mạch người tới, có thể hấp thu nơi này năng lượng, cũng không có cái gì không thể lý giải. Mặt khác có thể hấp thu nơi này năng lượng, như vậy có thể giải khai cấm chế trói buộc tỷ lệ cũng sẽ có lây tăng lên trên diện rộng. Nghĩ đến rốt cục có thể từ nơi này thoát khốn, Hắc Tam trong lòng còn có chút nho nhỏ kích động. Ta có hiện muốn thử một chút hay không đoạt tiểu tử này chúa tể huyết mạch cường đại, vừa xa khỏi ta vận tài liệu, nếu là ta Long tộc huyết mạch có thể kiêm dung cái này huyết mạch, có lẽ tại trăm ngàn năm về sau, ta cũng có thể trở thành Long đế. Hắc Tam càng nghĩ trong lòng càng là ngứa. Tại xác định có thể hấp thu những thứ này chúa tể năng lượng về sau, Trần Phi dần dần bung ra tốc độ hấp thu. Cùng màu đen minh lôi năng lượng cường độ so sánh, trên diện rộng lạc hậu còn lại năng lượng thể đều tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng tốc độ tăng lên. Trước đó, đan điền không gian bên trong cũng là một khối có lôi điện màu đen năng lượng màu đen kết tinh, một mình chiếm cứ đan điền không gian một nửa giang sơn. Một bên khác thì là đại biểu cho kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính, phong thuộc tính, băng thuộc tính, ngôi sao chi lực, quang chi lực, hắc ám các loại năng lượng kết tinh. Dạng này miễn cưỡng trạng thái thăng bằng cũng là Trần Phi đã sớm biết hai hoàng ẩm. Màu đen minh lôi tăng thêm một bước cuối cùng có một ngày sẽ đem hắn năng lượng toàn bộ hấp thu, đem hắn năng lượng kết tinh dung hợp, một nhà chiếm lấy đan điền không gian. Mà thông qua không ngừng hấp thu chúa tể chi lực, trả lại đến mỗi một loại năng lượng kết tinh bên trong, những năng lượng thể này tích cùng năng lượng cường độ đều tại lấy một cái cực nhanh tốc độ tăng lên. Tốt, rất tốt. Trần Phi trong lòng cuồng hỉ, không tự giác phóng xuất ra cự nhân chỉ lực, để hình thể một mực gia tăng đến cực hạn. Hắc Tam nhìn chừng lớn hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Người chúa tế này huyết mạch đến cùng đối tiểu tử này thân thể làm cái gì? Loại này thể phách đã không phải là nhân loại có thể có được, chỉ có yêu tộc cùng ma tộc mới có thể có đủ cường đại như vậy thể phách. Hắn ra thịt thế nào thấy giống long lân? Ta biết, là long hồn, hắn thân thể chịu đến long hồn ảnh hưởng, bị long hồn kích phát tiềm lực, có lẽ liền chính hắn đều không rõ ràng, chính mình ngay tại một chút xíu hướng long đi vào hóa, thuế biến. Nhìn tới vẫn là đem hắn đưa đến thượng giới giao cho long đế đại nhân đến định đoạt đi. Thân hình to lớn hóa Trần Phi tắm rửa tại thất thải thần quang bên trong, giống như thiên thần hạ phàm. Bộ dáng này làm sao nhìn đều so toàn thân lôi điện màu đen như tuyệt thế hung thần đồng dạng hình tượng muốn chính phái rất nhiều. Trước 1871, linh hồn hóa. Loại cảm giác này rất mạnh. Một đoạn thời khắc Trần Phi mở hai mắt ra, làm hắn dùng hai con ngươi màu vàng nóng chúa tể chi nhãn, lại đi nhìn này thời gian trong cái khe hết thảy lúc, đã không còn bất luận cái gì không hiểu ra địa phương. Thông qua hấp thu chúa tể chi lực trả lại tự thân, để Trần Phi một lần hành động đem hắn thuộc tính năng lượng tất cả đều tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong tầng thứ, khoảng cách sau cùng thần cấp năng lượng chỉ có một bước ngắn. Chú ý tới Trần Phi nhìn mình, khôi phục lại tao lao đầu trạng thái Hắc Tam co lại rụt cổ. "Tiểu tử, ngươi tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác ngươi trở nên cường đại tốt nhiều, đã có người kia khí tức?" Hắc Tam phản ứng để Trần Phi trong lòng hài lòng, điều này nói rõ hắn thực lực thật sự là có chất biến hóa. Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên, sau đó đối với Hắc Tam làm ra một cái giơ cánh tay lên động tác. "Chúa tể, thần lực." Trong đan điền đạt tới hoàn mỹ trạng thái thăng bằng rất nhiều tinh thể năng lượng cùng nhau bạo phát năng lượng, tại Trần Phi tinh thần lực trưởng không phía dưới nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau. Vô cùng khí tức khủng bố từ Trần Phi thân thể thức tỉnh tựa như là một đầu viễn cổ hung thú, mở ra một cái miệt thị vũ trụ ánh mắt. Cũng là tại thời khắc này, Trần Phi rốt cục đạt tới đem tỉnh thần lực, thân thể, năng lượng thể ba phản diện toàn bộ để thăng làm thần cấp. Loại kia một mực để hắn cảm giác được có chút không cách nào nói rõ không được tự nhiên cảm giác, trong chốc lát toàn bộ biến mất. Ký chủ tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 10, chúa tể huyết mạch toàn diện giác tỉnh không để ý đến trong đầu hệ thống bảy bạ thanh âm nhắc nhỏ, Trần Phi đem sang chói chúa tể thần lực tại lòng bàn tay ngưng tụ. Mà tại hắn đại thủ nắm phía dưới trong nháy mắt, những cái kia đem Hắc Tam quân quanh từng cái giả thuyết năng lượng xiển xích, trong cùng một lúc phá nát nổ tung. Đây là? Kịp phản ứng Hắc Tam mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái này lại là cái gì? Toàn bộ năng lượng xiển xích phá nát, mắt thấy chính mình rốt cục thoát khỏi cái này đáng chết trận pháp, những cái kia phá nát năng lượng xiển xích, đột nhiên lại nhanh chóng tụ hướng hắn cái cổ. Cuối cùng là hình thành một cái tinh xảo năng lượng vòng cổ. Đang ngưng tụ thành hình về sau, cái kia năng lượng vòng cổ một chút xíu làm nhạt biến mất. Uy, tiểu tử đây có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Hắc Tam sắc mặt âm trầm cao giọng hô. Trần Phi thân thể theo trung quanh quang mang biến mất, một chút xíu thu nhỏ đến không đến 2 mét thân cao. Ánh mắt sáng ngời, dương quang xuất khí, tựa như là một cái nhà bên Đại Nam Hải. Tính cách sáng sủa, ưa thích tại trên sân bóng rổ đổ mồ hôi như mưa. Tại Trần Phi trên thân không cảm giác được bất luận cái gì cường đại khí tức, tựa hồ hắn thì thật chỉ là một người bình thường. Trần Phi nhếch miệng lộ ra chỉnh tề nanh trắng, thản nhiên nói ra: "Xin lỗi, phòng một tay, ta cũng vô pháp xác định ngươi khôi phục thực lực sau có thể hay không động thủ với ta, cho nên đây chỉ là một tự vệ thủ đoạn. Lại nói cái này cùng giữa chúng ta hứa hẹn cũng không xung đột. Ngươi nói không phải sao?" Hắc Tam khô cạn bàn tay chụp vào cái cổ vị trí, nhưng trong này giống tuyết liền phảng phất là cái gì đều không có. Điều này nói rõ Trần Phi không chỉ có nắm giữ nơi này phong ấn cấu thành, còn trên cơ sở này lại diễn sinh ra hoàn toàn mới phong ấn hạn chế chỉ pháp. Hắc Tam phiền muộn chọn mắt một cái. "Tính toán, chúng ta rời khỏi nơi này trước a, ta hiện tại là một khắc đều không muốn lưu lại." Hắc Tam cũng không đoái hoài tối cùng Trần Phi thì vấn đề này tranh chấp cái gì, chỉ cần theo thời gian này vết nứt ra ngoài, đến ngoại giới là hắn có thể đầy đủ khôi phục thực lực, đây là trước mắt hắn chỗ cần có nhận. Khôi phục thực lực, khôi phục tự do. "Tốt, cũng nên rời đi." Trần Phi nên một câu, phóng tầm mắt nhìn dò xét mảnh không gian này. Trực giác nói cho hắn biết, bao quát hấp thu chúa tể năng lượng tăng thêm một bước thực lực điểm này, đều là trên một đời chúa tể huyết mạch người sở hữu sớm nghĩ đến, cho nên muốn sớm làm ra an bài, để cầu cuối cùng có thể hoàn thành toàn bộ mục đích. Đương nhiên cái này phong ấn cũng không chỉ là vì trói buộc chặt bị ổi lão đầu, đồng thời cũng là ở chỗ này hấp thu ngưng tụ chúa tể chi lực. Cái kia đến cùng là cái gì dạng người này? Trong lòng cảm khái một câu, Trần Phi mang theo dáng người khô cạn bị ổi lão đầu theo cái này điều thời gian nước phần giữa hai trang báo rời đi. Trước mắt trải qua lộng lẫy cùng hắc ám về sau, biến thành trời xanh mây trắng. Ta đây đi ra, ta rốt cục đi ra. Tham gia ta rốt cục đi ra. Dáng người khô cạn, tóc thưa thất bị ổi lão đầu, hai tay run rẩy nói một mình, hắn toàn thân cao thấp còn không đến mảnh vải, làm sao nhìn đều giống như một cái tinh thần lực mất thường lão đầu. Đói a, ta phải vào ăn, ta phải lượng lớn ăn. Hắc Tam làm ra một bộ hít sâu động tác, hắn thân thể trong nháy mắt này phảng phất là biến thành một cái to lớn máy hút bụi, điên cuồng đem chúng quanh năng lượng thể đều hướng bên này ngưng tụ, nguyên bản vẫn là sáng sủa thời tiết tốt, chỉ một thoáng gió dục mây vẩn, như thiên thai tức sắp giáng lâm. Đợi chút nữa, bị ngươi làm như vậy, viên tỉnh cầu này cũng là cách báo hỏng không xa. Trần Phi ở thời điểm này đứng ra mở miệng đánh gãy. Ai ra, một tinh cầu nhỏ mà thôi nha, không có cái gì so Tam thiếu gia ta khôi phục thực lực càng trọng yếu. Hắc Tam một mặt không quan tâm. Ngươi có thể là hấp thu năng lượng khôi phục thực lực, nhưng nhất định phải là tương đối thư giãn phương thức, cho tinh cầu nhiều một chút thời gian thích ứng. Chú ý tới Trần Phi giọng nói cùng ánh mắt, lại nghĩ tới vừa mới sau cùng cái kia hình thành năng lượng vòng cổ, Hắc Tam co lại rụt cổ cười khan một tiếng. Ha ha, tốt ta, ngươi là chủ nhân, ta chỉ là khách, đương nhiên muốn nghe theo ngươi phân phó. Đúng, ngươi vừa mới cho ta làm đến cùng là cái gì, vì cái gì ta không cảm ứng được? Long Tam hỏi dò. Trần Phi đem một bộ quần áo ném cho Hắc Tam. Là bởi vì ngươi tỉnh thần lực quá thấp, không cảm ứng được rất bình thường. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có gây bất lợi cho ta, ta sẽ không vận dụng chút cái kia tiểu thủ đoạn. Cuồng phong dừng lại, trung quanh hết thảy đều khôi phục bình thường. Hắc Tam cầm quần áo đeo xong về sau, bước nhanh đi đến Trần Phi bên người chờ mong hỏi. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Càng sớm càng tốt ta. Ngươi có thể đem ta đưa đến ngươi thế lực đối địch trận doanh bên kia, ta giết bọn họ khôi phục thực lực, còn giúp ngươi giải quyết tận tàng nguy cơ. Trần Phi lắc đầu nhìn về phía nơi xa. Không, ta còn cần một chút thời gian, còn có một ít chuyện cần thiết tại ta trước khi rời đi toàn diện giải quyết. Hắc Tam nghe hiểu Trần Phi ý tứ, biết đây là trước khi đi không bỏ xuống được ràng buộc. Cái kia ngươi trước xử lý chính mình sự tình, trong ngắn hạn lưu lại ta nghĩ vấn đề chưa đủ lớn. Hắc Tam có thể thức thời đáp ứng, cái này tại Trần Phi dự kiến bên trong, đây cũng là người ở dưới mái hiên nào có không túi đầu đạo lý. La Đen Ba giải trừ phong ấn lúc, Trần Phi thì nhìn đến tiền nhiệm lưu xuống sau cùng một đạo bảo hiểm phong ấn. Trong lòng có chỗ dẫn dắt, hắn liền tại vốn có trên cơ sở thiết kế cái này phong tỏa linh hồn khóa. Chỉ cần là Hắc Tam phóng thích long hồn, thì sẽ phát hiện tại linh hồn trên cổ có giống như vòng cổ linh hồn khóa, đây cũng là Trần Phi có thể tự tin mạnh hơn Hắc Tam địa phương. Chỉ là hấp thu một hồi năng lượng, Hắc Tam thì theo bị ổi lão đầu dần dần khôi phục lại cường tráng xoáy đại thuốc bộ dáng, đem rộng rãi quần áo thể thao xuyên thành quần áo bó. Chương 1872, có chút đầy mỡ. Loại cảm giác này mới là còn sống a. Xoáy đại thuốc hóa đen Tam dụng bàn tay to kia vung lên trên trán hơi hơi uốn lượn tóc rối bời, đối bên người Trần Phi nhẹ nhíu lông mày. Có chút đầy mỡ a. Trần Phi khẽ miệng giật một cái cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Đầy mỡ? Ta cái kia tắm rửa sao? Hắc Tam mở mịt nhìn lấy chính mình, nhăn lại cái mũi dùng lực ngửi ngửi. Đi ở phía trước Trần Phi cười không nói. Hắc Tam bước nhanh đuổi theo dò hỏi. Uy, chúng ta bây giờ đi đâu? Trần Phi ngừng chân quay đầu. Ta không gọi Uy, ta gọi Trần Phi, ngươi nghĩ thuận tiện thì kêu ta Trần. Hắc Tam nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực tự giới thiệu mình. Ta gọi Long Tam, nhưng Long Đế đại nhân thích gọi ta Hắc Tam, mọi người cũng liền theo gọi Hắc Tam. Nhiều lần nghe đến Hắc Tam nói lên Long Đế đại nhân, Trần Phi cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói Long Đế đại nhân thực lực rất mạnh sao? Nhắc đến Long Đế đại nhân, Hắc Tam biểu lộ biến đến vô cùng cung kính. Đó là đương nhiên, Long Đế đại nhân thế nhưng là Long tộc đệ nhất cường ý ạ, mà chúng ta Long tộc lại là yêu tộc bên trong mạnh nhất. Cho nên nó yêu đế gặp qua Long đế đại nhân thái độ đều sẽ kính cẩn ba phần. Vậy hắn thực lực là cái gì tầng thứ? Hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không hề dùng à, tóm lại thì thật là tốt rất cao tầng thứ, các loại ngươi cùng ta đi thượng giới ngươi tự nhiên là biết. Cùng ngươi toàn thịnh thời kỳ so sánh đâu? Ta làm sao dám cùng Long đế đánh đại nhân so? Long đế đại nhân hắn động một ngón tay ta thì chết chắc. Có mạnh như vậy? Uy ngươi không có thể nghi ngờ Long đế đại nhân, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Trần Phi cùng Hắc Tam một đường nói chuyện phiếm, đi thứ 7 vũ trụ chúa tể doanh địa. Đoạn đường này Hắc Tam tại tìm đến Trần Phi sau khi đồng ý, đem trên đường gặp phải một số tăng thi, tiến hóa thú, tất cả đều phân giải làm thân thể khôi phục cần thiết năng lượng. Quá yếu, số lượng lại nhiều cái mấy ngàn lần còn tạm được. Hắc Tam vẫn chưa thỏa mãn nện chật lưỡi, chú ý tới Trần Phi nhìn hắn ánh mắt hắn cười khan một tiếng giả trang ra một bộ chính mình không nói gì biểu lộ. Sau đó vụng trộm liếc mắt bên người Trần Phi, trong lòng phạm nói thầm. Luận nhục thân cường độ năng lượng đẳng cấp, khôi phục đến đỉnh phong về sau, Hắc Tam không cho là mình thất bại tại Trần Phi, nhưng muốn là so đấu linh hồn cường độ, trong lòng của hắn thì không có lực lượng. Thật sự là mục tiêu cho hắn cảm giác linh hồn cường độ cường đại có chút để hắn nhìn không thấu. Tiểu tử này đến cùng đến cỡ nào mạnh linh hồn cường độ? Chúa tế huyết mạch quả thực là mạnh không có chút nào sơ hở. Vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước, lần thứ nhất tại thời gian trong cái khe gặp phải tiểu tử này, còn kém chút đem đánh giết biến thành chính mình chất dinh dưỡng. Kết quả qua lúc này mới khoảng cách bao lâu thời gian, tiểu tử này thực lực thì phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cho dù là tại thần cấp bên trong hắn chiến đấu lực cũng không hề yếu. Tiểu tử này nếu là đi thượng giới được đến Long đế đại nhân thưởng thức cùng che chở, vậy ta về sau chẳng phải là muốn trở thành hắn tiểu tùy tùng? Suy nghĩ một chút thì đau đầu a. Hắc Tam trong lòng nghĩ tới những thứ này, biểu hiện trên mặt cũng không thế nào để mắt. Mới thấy Men cùng Tị Nhu, Hắc Tam cả kinh há to mồm hai mắt si ngốc tựa như cái hiện tại. Bị vậy ở thời gian trong cái khe nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua giống cái sinh vật, hiện tại gặp phải hắn là không cách nào khống chế thì làm ra này tâm thất thố bộ dáng. Hắc Tam lại nhớ tới chính mình trước đó cùng Trần Phi nói khoác những cái kia, chính mình nữ nhân đến cỡ nào nhiều, đến cỡ nào xinh đẹp. Nhưng bây giờ thấy Trần Phi hai nữ nhân về sau, trừ xinh đẹp cũng chỉ còn lại có đẹp mắt. Hai cái này đều là ngươi. Hắc Tam nuốt vài ngụm nước miếng, cười hì hì hỏi. Trần Phi sắc mặt trầm xuống. Làm sao ngươi có ý kiến? Hắc Tam cười ngượng ngùng. Không thể không thể, ta chính là cảm thấy ngươi phẩm vị rất cao, ánh mắt rất tốt. Thi Nhu che miệng cười khẽ, cái này đại thúc là ai a? Tốt hài hước. Hắc Tam hất lên tóc dài, ngẩng đầu đỡ ngực. Vị mỹ nữ kia, thực ta là. Trần Phi chọn mắt một cái, tức giận giới thiệu nói. Không cần để ý hắn, hắn cũng là cái người hầu. Ta. Người hầu. Hắc Tam chỉ mình hướng Trần Phi xác nhận. Đúng a, có vấn đề sao? Ha ha. Không có vấn đề, ta chính là người hầu a. Trần Phi chỉ Hắc Tam. Tương lai một đoạn thời gian, tại ta trở về trước đó hắn đều sẽ ở chỗ này, các ngươi có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều tìm hắn là được, nguy hiểm sống cũng để cho hắn đi làm. Phải chú ý để trong doanh địa nữ tính, tận khả năng rời xa hắn. Nghe đến tương lai mình một đoạn thời gian đãi ngộ, Hắc Tam sắc mặt phát khổ. Tại đối lên Trần Phi ánh mắt sau Hắc Tam hư ngượng ngập cười một tiếng. Ký chủ chung kết tranh ba chiến, đem tại 12 giờ sau mở ra. Mời các vị hệ thống ký chủ làm tốt chuyển di chuẩn bị. Mời không thỏa mãn thấp nhất tham gia yêu cầu hệ thống ký chủ, kịp thời chuyển di bên trong không gian chứa vật đồ vật, thời hạn kết thúc tận thế chúa tể hệ thống đem tự động hoàn thành tháo dỡ. Hết hạn đến trước mắt, đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, đoàn đội nhân số 0. Thứ 5 vũ trụ ký chủ Hạ Vũ, đoàn đội nhân số 5. Thứ 19 vũ trụ ký chủ Hạ Mộ Kệ, đoàn đội nhân số 5. Thứ 21 vũ trụ ký chủ Leonard, đoàn đội nhân số 4. Thứ 30 vũ trụ ký chủ Bỡ Lụ Dịp, đoàn đội nhân số 5. Thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi, đoàn đội nhân số 1. Thứ 33 vũ trụ ký chủ Ca Mịn, đoàn đội nhân số 5. Còn không có đội ngũ hệ thống ký chủ, nhưng tại tham khảo về sau thêm vào đoàn đội trong đầu thanh âm kết thúc, Trần Phi như có điều suy nghĩ mị mị hai mắt. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi trận doanh phía dưới một người đều không có, không chỉ là đối tự thân thực lực tràn ngập lòng tin, cũng không người nào nguyện ý đi tìm hắn. Chẳng qua trước mắt còn không cách nào xác định đoàn đội nhân số nhiều ít đến cùng là tốt hay xấu, lại hoặc là căn bản chính là dâu ria. Tại hệ thống bảy bạ thanh âm nhắc nhỏ sau khi kết thúc không đến nửa giờ, Vương Hy Vũ vượt qua đến thứ 7 vũ trụ cùng Trần Phi tụ hợp. Không gian song song. 4D vũ trụ ảnh trong gương xếp được sao? Hắc Tam nghiêng đầu đánh giá Vương Hát Vũ thông qua sau chậm rãi giở cái không gian kia thông đạo. Từ chúng ta phía trên, Hắc Tam còn muốn nói điều gì, chú ý tới Trần Phi ở bên đầu theo dõi hắn. Hắn thức thời lựa chọn em mở miệng. Thông qua mấy lần nói chuyện với nhau đó có thể thấy được Trần Phi là không thích hắn đem thượng giới sự tình cùng người khác nói. Hơi chút suy nghĩ một chút thì rõ ràng cái này bên trong nguyên nhân. Thượng giới tồn tại sẽ không để cho người sinh ra cái gì hướng tới chi tâm, ngược lại là hoàn toàn ngược lại, chủ yếu là bởi vì năm hạng thế giới người thực lực quá mức cường đại. Tùy tiện một cái thần cấp cường giả xuống tới, liền có thể nghiền ép 4D trong vũ trụ thần cấp cường giả, xương bá vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, đối với bọn hắn tới nói đều không phải là việc khó. Như là biết những thứ này, nội tâm cũng là không cách nào lại bình tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày đều muốn sống nơm nớp lo sợ. Đây cũng là Trần Phi có thể vui vẻ tiếp nhận đáp ứng cùng nhau đi thượng giới nguyên nhân, lấy tự mình một người mạo hiểm, đổi lấy hắn tất cả mọi người tạm thời an toàn. Cũng là có tình có nghĩa tiểu tử, muốn đến ở chung cũng sẽ không quá khó đi. Hắc Tam mắt nhìn bên người Trần Phi tại thầm nghĩ nói. Chương 1873, to lớn thần điện. Thời hạn kết thúc. Ký chủ chung kết tranh bá chiến mở ra. Ký chủ cuối cùng sàng chọn phán định bên trong. Bắt đầu tháo dỡ hệ thống đẳng cấp tại cấp 7 trở xuống ký chủ hệ thống. Truyền tống đếm ngược bắt đầu. Nghe lấy trong đầu đếm ngược, Trần Phi tầm mắt nhìn về phía bên người hai người. Bên trái là lão Vương Vương Hy Vũ, mà ở vào hắn thân thể phía bên phải lại là một cái Trần Phi chỗ không biết gầy tiểu nữ tử. Nữ tử này là tại đếm ngược còn có sau cùng 4 giờ đi tìm đến, vội vàng khẩn cầu Trần Phi có thể thu lưu nàng, lo lắng lấy chính mình hệ thống đẳng cấp cùng thực lực, về sau sẽ trở thành con mồi. Nữ tử tên là Hoa Linh, đến từ thứ 40 bình hành vũ trụ, là rất ít gặp nữ hệ thống con ký chủ. Nàng hệ thống cấp bậc là tại ngày trước mới đột phá đến cấp 8, thoát ly bị tháo dỡ tiêu chuẩn tuyến. Mà tại nàng bình hành vũ trụ, địa cầu tình cảnh đồng thời không lạc quan. Tăng Thi Sa muốn so người sống sót mạnh hơn nhiều, Hoa Linh doanh địa là nhân loại người sống sót sau cùng nhất phương tinh thổ, không có nàng địa cầu lớn nhất sau nhân loại chẳng mấy chốc sẽ biến thành tăng thi khẩu phần lương thực, bị đồng hóa vì tăng thi. Nhìn đến cái kia gầy tiểu nữ nhân ánh mắt kiên định, Trần Phi không có cự tuyệt liền đem thu nhập đoàn đội. Có người thành tâm đến cửa muốn gia nhập đoàn đội, hắn cũng không cần thiết nhất định cự tuyệt. Truyền tống bắt đầu. Không có Trần Phi trong tưởng tượng cường đại không gian truyền tống ba động, thân thể bọn họ tản mát ra ánh sáng nhạt, sau đó liền như là bị hòa tan đồng dạng, một chút xíu hư huyễn biến mất, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. To lớn thần điện bên trong. Thần điện nguy nga, kiến trúc cao lớn rộng rãi, tản ra thất thải thần quang. Mây trắng ở chung quanh từng tia từng sợi như duy băng giống như vòng quanh, nơi xa là thấp ngọn núi thấp bé. Không có có thần văn, không có pho tượng, chỉ có đơn giản phong cách cổ xưa tạo hình, giản dị tự nhiên. Trong đại điện, đỉnh điện cao như thương cung, những cái kia dùng đến trèo chống đại điện thạch trụ, càng giống là từng cây cây cột chống trời. Trừ đồng dạng cao lớn ghế đá cùng lớn đến khoa trương bàn đá, cả gian trong đại điện lại không hắn trang sức. Từng đạo hư huyễn bóng người ngưng tụ thành từng cái hệ thống ký chủ bộ dáng. Những bóng người này xuất hiện tại những cái kia to lớn ghế đá phía trên. Đây là địa phương nào? Từng cái bóng người ngưng tụ về sau, mọi người đầu tiên là xác định bên người, về sau mới nhìn hướng chung quanh cùng càng xa xôi cùng với căn này đại có chút quá phận đại điện. To lớn bàn đá, tại chủ vị có một cái chỗ ngồi, về sau chính là hai bên trái phải đều có ba chỗ ngồi. Bảy chỗ ngồi đối ứng bảy cái tham gia ký chủ chung kết tranh bá chiến ký chủ. Đứng tại mỗi cái trên chỗ ngồi là chủ chiến ký chủ cùng đoàn đội ký chủ. Trừ cái đó ra còn có 13 cái ký chủ đứng tại to lớn cái bàn phía trên, bọn họ đều là không có gia nhập bất kỳ phe cánh nào ký chủ. Sắc mặt âm trầm khó coi Lâm Phong thì đứng tại là trong 13 người. Tại kinh ngạc mê mang về sau, mọi người một bên cảnh giác cùng người bên cạnh kéo dài khoảng cách, một bên nhìn về phía chung quanh. Tòa này có 5 tháng cổ xưa khí tức đại điện, đối đi tới nơi này mọi người mà nói thật sự là quá lớn. So sánh dưới bọn họ nhỏ bé tựa như là từng con kiến, mà căn cứ bàn ghế lợi nhỏ, phỏng đoán có thể ngồi lên những cái bàn này thân người cao ít nhất phải 3-4 ngàn mét. Thân cao 3-4 ngàn mét, chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ để người trong lòng kinh hãi. Có tỉnh thân lực phụ trợ, Trần Phi có thể trước hết thấy rõ ràng trong đại điện tất cả ký chủ. Mà hắn trước hết nhìn về phía cũng là ngồi ở chủ vị trên châu ngồi đệ nhất vũ trụ Trần Phi. Không có cái gì cường đại khí tràng, cũng không có cái gì thần bí áo choàng hoặc là mặt nạ. Đứng ở nơi đó cũng là một người mặc áo lót quần cộc, tóc có chút rối tung thanh niên, khóe môi vểnh lên mang theo mỉm cười. Trần Phi đồng tử co vào, nhanh chóng đổi thành chúa tể chi nhãn. Thế mà cho dù là thông qua chúa tể chi nhãn thì quan sát, chỗ chứng kiến vẫn như cũng là một cái bình thường không thể lại phổ thông người bình thường. Đây là cái gì năng lực? Có thể đem tự thân ẩn tàng đến loại trình độ này. Chú ý tới Trần Phi ánh mắt, cái kia đệ nhất vũ trụ Trần Phi lòng có cảm giác nhìn hướng bên này, sau đó mỉm cười gật đầu ra hiệu, xem như bắt chuyện qua. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó Trần Phi cảm nhận được sắc bén ánh mắt đến từ cái bàn phương hướng, mà nhìn lấy hắn cái tiêm người, chính là ngũ quan thường thường không có gì lạ phổ thông đến không thể phổ thông hơn Lâm Phong. Tại hắn trong mắt có cừu hận quang mang lấp lóe. Không có cái gì so nhìn đến chính mình địch nhân thực lực so từ bản thân càng ngày càng mạnh, muốn càng khiến người ta vô năng phẫn nộ. Cái kia phẫn nộ hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt thì bỏ đầy toàn thân. Thế mà Trần Phi lại là không nhìn cặp kia cừu thị ánh mắt, nhìn về phía nghiêng đối với hắn cái kia trương ghế đá. Bludin, sớm tại nhìn đến cái tên này lúc, Trần Phi thì lòng có cảm giác. Bây giờ thấy tấm kia quỷ hút máu nam tức mặt về sau, hắn đã có thể xác nhận thân phận đối phương. Ám Dạ Thánh Chủ, thứ 30 bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ, vậy mà sẽ là Ám Dạ Thánh Chủ. Cái này Ám Dạ Thánh Chủ thực lực muốn so bị hắn đánh giết cái kia Ám Dạ Thánh Chủ muốn cường đại mây lần thậm chí nhiều hơn. Như là thực lực không có tăng lên, đụng tới hắn vẫn có chút khó giải quyết, trừ sử dụng chúa tế lĩnh vực căn bản là không có cách áp chế hắn. Trần Phi híp híp mắt, dường như cảm nhận được Trần Phi ánh mắt, Ám Dạ Thánh Chủ cũng nghiêng đầu nhìn hướng bên này. Tại cái này thần điện bên trong tất cả hệ thống ký chủ thêm lên có tới 46 người. Chỉ có trên bàn là 13 người là không có đoàn đội, cho nên biết rơi trên bàn. Không phải là bị xem như chọn lựa đối tượng, chính là muốn bị xem như chia cắt thực vật. Trần Phi ngửa đầu nhìn về phía, như là bầu trời giống như đại điện đỉnh chót. Cho dù là lấy vạn chính là tinh thần lực thăm dò, cũng chỉ là miễn cưỡng dò xét đến đại điện bên mở. Khổng lồ như thế khiến cho Trần Phi trong lòng chấn kinh. Hắn tinh thần lực cái kia là có thể bao trùm bất kỳ một cái nào đại hình tinh vực rất nhiều tinh hệ, hiện tại liền một cái đại điện đỉnh điện đều nhìn không rõ. Tinh thần lực bị hạn chế. Rất nhanh thông qua chúa tể chi nhãn, Trần Phi lại có toàn phát hiện mới. Đại điện đỉnh chót vì ngoài tròn trong vuông, như là tỉ mỉ quan sát trung tâm cái kia tròn liền có thể nhìn đến rất nhiều như là đầy rối đường nét. Quy tắc chi tuyến. Đối với dạng này đường vân Trần Phi là lại giải không qua, mà thông qua hắn nắm giữ vũ trụ chỉ nguyên mảnh vỡ, miễn cưỡng liệu tập hợp lại cùng nhau, đã có thể suy đoán ra tất cả mảnh vỡ cuối cùng là muốn chắp vá thành một cái vòng tròn. Hiện tại xem ra chính là muốn chắp vá đến nơi đây. Hoan nghênh các vị hệ thống ký chủ đến. Lần này mọi người châu nghe đến thanh âm đến từ đại điện bên trong, mà không phải trực tiếp tác dụng tại đại não trong ý thức. Đầu tiên cảm tạ các ngươi vì chúa tế hệ thống làm ra cống hiến, vì vũ trụ làm ra cống hiến. Vô hạn bình hành vũ trụ thuộc về một sai lầm giải quyết trình tự, hiện tượng này nếu như không cách nào giải quyết triệt để, liền sẽ phát triển vì càng mầm hoa lón. Hiện tại vũ trụ ý chí cần bị một lần nữa tỉnh lại, thu về mỗi một vị ký chủ trên thân vũ trụ chỉ nguyên, căn cứ ký chủ chỗ thu về vũ trụ chỉ nguyên nhiều ít, sẽ vì các ngươi cung cấp nhất định bổ khuyết. Tại ký chủ chung kết tranh bá chiến mở ra trước đó, mời các vị ký chủ chủ động phóng thích các ngươi chỗ sưu tập vũ trụ chỉ nguyên, để mọi người cùng nhau tái tạo hoàn chỉnh vũ trụ chỉ nguyên. Hoàn chỉnh vũ trụ chỉ nguyên quy tắc mới là vũ trụ hết thảy ổn định căn bản. Chương 1874, lừa gạt, chiến trường. Đối với dạng này yêu cầu, trong lúc nhất thời đúng là không có ký chủ làm ra đáp lại. Tất cả mọi người thói quen cái gì đều từ hệ thống bảy bạ hoàn thành, đột nhiên để cho mình tự mình đi làm, liền sẽ có trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào làm phản ứng. Cái này thời điểm, ngồi ở chủ vị phía trên Trần Phi, nâng lên một cái tay đem mười mấy khối kim loại mảnh vỡ ném không trung. Kim loại mảnh vỡ chất liệu cùng hình dáng đều cùng Trần Phi được đến những cái kia vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ giống như lúc. Nhìn thấy một màn này cũng có mấy cái hệ thống ký chủ lấy ra mảnh kim loại tùy ý những cái kia mảnh kim loại, đồng bền hướng không trung. Nhưng những thứ này ký chủ lấy ra mảnh vỡ, cùng đệ nhất vũ trụ Trần Phi ký chủ so sánh, thêm lên còn không bằng hắn cung cấp hơn 1/3. Các ngươi sáu mặt khác chủ ký chủ, chẳng lẽ đều không có sưu tập đến vũ trụ chi nguyên sao? Trong đại điện thanh âm vang lên lần nữa. Trần Phi cùng mặt khác 5 tên ký chủ nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều không có bất kỳ cái gì động tác. Người nào đang giở trò, ngươi trò hề này có phải hay không cũng nên chơi chán? Theo vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác nơi này có chút không đúng, nhưng lại không nói ra cụ thể là cái gì không đúng. Hiện tại ta có thể xác định, ngươi chính là muốn thu thập chúng ta vũ trụ chỉ nguyên. Có phải hay không a, đệ nhất vũ trụ ký chủ? Chỉ bất quá ta tại hiện tại còn không thể xác định thứ 31 vũ trụ ký chủ cùng ngươi đến cùng phải hay không một phe cánh. Hạt Mộ Kệ lúc nói chuyện bên người xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, nhìn người có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Đứng tại chủ tọa phía trên Trần Phi, bất đắc dĩ gãi gãi cái cằm. Ai, nhìn đến vẫn không thể xem nhẹ các ngươi, cái này đều bị các ngươi nhìn ra. Bàn tay nâng lên, những cái kia bay ra ngoài vũ trụ chỉ nguyên mảnh vỡ toàn bộ bay trở về đến đệ nhất vũ trụ Trần Phi trong tay, cũng bao quát hắn ký chủ trong tay vũ trụ chỉ nguyên mảnh vỡ. Sau đó đệ nhất vũ trụ Trần Phi làm một cái búng ngón tay động tác, trung quanh tràng cảnh ẩm vàng phá nát, như là đánh vỡ một cái ảnh trong gương thế giới. Đang nhìn mọi người đang đứng tại một cái đường đi ngã tư đường chỗ, hướng bốn phương tám hướng nhìn qua đều là vô cùng vô tận không có phần cuối. 7 cái ký chủ đoàn đội cùng 13 cái không có chiến đội hệ thống ký chủ, phân chạm tại 8 cái vòng sáng bên trong. Đang nhìn nguyên bản áo lót đại quần cục đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, này là một thân màu đen trọng trang khải giáp, xem ra tựa như là từ hắc bảo thạch chế tác. Bộ dáng cũng không còn là nhà bên Đại Nam Hải như vậy, mà chính là cả người đều tản ra một cô yêu dị khí tức. Ấy ra ra, thật sự là không thú vị, các ngươi trực tiếp ngoan ngoãn đem vũ trụ chi nguyên đều cho ta không tốt sao? A, như thế ta còn có thể dùng ít sức một số, hiện tại còn muốn đánh, thật rất phiền phức. Uy, các ngươi biết không, thì các ngươi những thứ này tạm ngừ, không có một cái nào có thể đánh qua ta. Đương nhiên ta nói cái này ta, là thứ 31 vũ trụ ta. Ha ha ha. Các ngươi có phải hay không không tin? Infinity Stone biết không? Chỉ cần nào đó một hạng năng lực đạt tới vũ trụ đệ nhất, liền sẽ bị bảo thạch tự động nhận chủ cái kia. Đúng, cũng là cái kia. Hiện tại, thứ 31 vũ trụ ta, trên thân thì 3 khối. Lực lượng chỉ thạch, linh hồn chỉ thạch, một cái khác khôi là cái gì, nhìn không ra. Cho nên, các ngươi đều là đồ bỏ đi, cuối cùng thân thể người thắng lợi chỉ có thể là chúng ta. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi tại lúc nói chuyện, động tác biểu lộ sốc nổi, xem ra tựa như là có nghiêm trọng tình thần phân liệt người bệnh. Hắn như thế tới nói, trực tiếp đem mọi người chú ý lực đều chuyển rời đến Trần Phi trên thân phía trên. Trần Phi híp híp mắt, lai lịch mình trừ chúa tế huyết mạch, có thể cái này đệ nhất vũ trụ chính mình nhìn như thế thấu triệt, điểm ấy có chút vượt qua hắn mong đợi. Chú ý tới người khác, đều muốn nhìn mình, Trần Phi chật chật cổ. Không sai, các ngươi có thể tới thử một lần, lực lượng cùng tinh thần lực đều toàn vũ trụ đệ nhất ta, các ngươi có thể hay không khiêng đến phía dưới. Lực lượng đệ nhất, đối với rất nhiều ký chủ đến nói thật bọn họ còn không rõ ràng lắm. Cụ thể hiệu quả là cái dạng gì? Nhưng tinh thần lực đệ nhất, điểm ấy không ai có thể không coi trọng. Tại chỗ những thứ này ký chủ nhóm đều cảm thụ qua tinh thần lực mạnh hơn địch nhân hiệu quả sẽ như thế nào. Riêng là tại thực lực tăng lên tới bọn họ hiện tại cái này tầng thứ về sau, địch người tinh thần lực cường đại bọn họ đều rõ ràng cần phải đề phòng cái gì, trong lòng đối với cái này đều rõ ràng. Lực lượng toàn vũ trụ đệ nhất, tinh thần lực toàn vũ trụ đệ nhất, nói đùa cái gì? Lâm Phong đứng tại một đám người khác bên trong trường lấy Trần Phi, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hơn mấy chục cái hệ thống ký chủ, chính mình làm sao lại vận khí đen đuổi như vậy gặp phải tên sát tinh này, từ đó làm cho kết quả chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thực lực không tăng phản giảm, rơi vào hiện tại cái này tình trạng. Bằng không, Lâm Phong tự tin mình có thể là 7 cái tham gia ký chủ chung kết tranh bá chiến ký chủ một trong. Ngay tại một đám ký chủ đối tình huống bây giờ không rõ ràng cho lắm lúc, trong đầu xuất hiện cái kia thanh âm quen thuộc. Cuối cùng tuyển chi truyền tống đã kết thúc. Kiểm tra đến còn có tranh bá ký chủ đoàn đội nhân viên chưa đầy, đoàn đội chưa đầy ký chủ nhưng đối với không đoàn đội ký chủ khởi sướng mời, bù đắp đội viên cũng có thể lựa chọn bảo trì hiện trạng. Đoàn đội xác nhận về sau, không đoàn đội hệ thống ký chủ đem tự động tạo thành một đội. Trong đầu xuất hiện những âm thanh này về sau, Trần Phi xuất hiện trước mặt một cái xác định là không gia tăng thành viên mới nhắc nhỏ, đối với cái này Trần không hề nghĩ ngợi thì lựa chọn không. Mà căn cứ đệ nhất vũ trụ Trần Phi phản ứng đến xem a, hắn lón xác suất cũng lựa chọn không. Ta đội ngũ cần muốn năng lực đặc thù thành viên, tốt nhất có khống chế hiệu quả năng lực, hoặc là dùng có quan sát cục diện trưởng khống năng lực. Da thịt màu xanh lam không có có lỗ tai cùng cái mũi lệ ổ nạt mở miệng. Nói ra bản thân yêu cầu. Sau đó có 4 tên ký chủ ảo đứng ra giới thiệu chính mình năng lực. Sau cùng là không gian hệ năng lực Lâm Phong bị Lệ Ô Nạt chọn trúng. Lâm Phong trong lòng tuy là không dám, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, như là hắn không làm ra một cái sáng suốt lựa chọn, cuối cùng cũng sẽ không có một cái tốt kết quả. Cho nên hắn lựa chọn thêm vào bên trong một cái ký chủ dưới trướng, coi như Trần Phi thực lực mạnh hơn, cũng sẽ có cùng cấp bậc hệ thống ký chủ đến chống lại, hắn muốn làm chính là tại thời khắc mấu chốt phát huy ra một con cờ cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lựa chọn kết thúc, còn thừa ký chủ đem tự động sinh ra một đội. Ký chủ chung kết tranh bá chiến, tức sắp bắt đầu. Tiếp đó, các ngươi đem đối mặt tới đây thứ không gian một số sinh vật cường đại. Vũ trụ vẫn luôn tại cùng những sinh vật này làm lấy chống lại, áp lực quá lớn, dẫn đến vũ trụ cũng vô pháp tại cái này chống đỡ tiếp. Nhắc nhở: đánh giết thứ không gian sinh vật, các ngươi hội tùy cơ thu hoạch được các loại khen thưởng, có thể là nhân vật điểm thuộc tính A, cũng có thể là một loại nào đó tài liệu quý giá, hoặc là cực kỳ tinh khiết năng lượng. Lần này chiến đấu không thời gian hạn chế, chiến đấu bắt đầu sau mãi đến thanh lý đạt tới vũ trụ tự động hóa giải trình độ mới có thể kết thúc chiến đấu. Căn cứ chiến đấu kết thúc bài danh, các ký chủ đem về thu hoạch được khác biệt tầng thứ khen thưởng. Đã tự động sinh ra 8 chỗ chiến trường khai mở sau không cách nào đóng lại, 8 cái chiến trường có bất kỳ bên nào chiến đấu thất bại, chiến trường thứ không gian sinh vật đem tự động chia đều mặt khác 7 cái bên trong chiến trường. Chương 1875, thứ không gian sinh vật. Không khỏi giải thích, không cho hắn ký chủ lại đi đặt câu hỏi cơ hội, 8 cái vòng tròn hệ thống ký chủ nhóm tất cả đều biến mất không thấy gì, giống như là lan truyền đến nơi nào đó hắn không gian nội bộ. Trước mắt sáng tối biến hóa. Trần Phi cùng Vương Hy Vũ, Hoa Linh, rời đi tận thế đường phố không gian, xuất hiện tại một mảnh u ám trong không gian, bốn chỗ nhìn lại khắp nơi đều là một mảnh u ám. Bên hai là từng trận như là địa lưu, lại như là thuốc thiết quỷ dị thanh âm. Không có có phương hướng cảm giác, không có khoảng cách cảm giác, ở chỗ này tựa như là bị lưu đẩy tới một chỗ dị không gian bên trong. Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh, tâm tình khẩn trương kích hoạt chính mình mạnh nhất trí năng chiến giáp, lý do an toàn bọn họ còn triệu hồi ra trên 100 cái vũ trang đầy đủ trí năng chiến sĩ. Vũ khí trong tay đều là xuất từ hệ thống bảy bạ chi thủ, mỗi một kiện đều là tinh xảo đại biểu, không có mảy may sai sót. Có đồ vật gì tới, hai người đứng chung một chỗ lẫn nhau chiều ứng một chút, tuyệt đối không nên phân tán. Trần Phi trầm giọng nhắc nhở một câu, theo không gian chữ vật lấy ra hai thanh mới hoàn toàn mới bán thần khí trường đao. Cái này hai thanh toàn thân như màu đỏ trong tinh thể giống như trường đao, là Trần Phi dùng ngao long thân thể chế làm. Ngao long làm cấp 9 cường giả, hắn long thể liền là phi thường hi hữu đỉnh cấp rèn đúc tài liệu, bị hợp lý chế tạo sau có thể chế tạo ra bán thần khí, thậm chí là thần khí. Tay trái tay phải các nắm lấy một thanh chật hẹp dài nhỏ trường đao màu đỏ, Trần Phi một người đứng tại phía trước nhất. Nguyên bản Vương Hát Vũ cùng Hoa Linh còn lo lắng sẽ trở thành phá hôi, hiện tại đến xem, đi theo tại Trần Phi bên người bọn họ còn là rất may mắn. Bên hai loại kia hỗn loạn thanh âm, giống như là muốn chui vào người trong đầu. Nghe lấy loại thanh âm này lâu, sẽ cho người ý chí xuất hiện hoảng hốt xuất hiện dao động. Loại thanh âm này không cần thiết nghe, các ngươi cường độ tỉnh thần lực không đủ, sẽ ảnh hưởng các ngươi, thả ra ngươi nhóm tỉnh thần phòng bị ta giúp các ngươi một chút. Vương Hát Vũ cùng Hoa Linh nghe nói đều ngoan ngoãn làm theo, đã lựa chọn Trần Phi, cũng nhất định phải tin tưởng Trần Phi. Như là nghi vấn đối phương, đó chính là tương đương với đang chất vấn chính mình. Mà tại hai người bung ra tỉnh thần lực phòng ngự về sau, thì có đồ vật gì xuất hiện tại bọn hắn trong đầu, sau đó những cái kia hỗn loạn thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa từng khoảnh khắc trước hết tiếp cận bọn họ là một chỗ màu đen côn trùng, lít nha lít nhít tại mặt đất lúc đích. Mà Trần Phi lại là liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này là trước đó hắn xem qua loại kia quỷ dị hạt tuyến. Cẩn thận loại này màu đen dây nhỏ, dùng đẳng cấp cao năng lượng thể hoặc là cường lực hỏa diễm, đừng dùng vật lý công kích thủ đoạn, bọn họ rất tà môn. Trần Phi trong lúc nói chuyện thân thể nhanh chóng biến lớn. Hình thể mở rộng đến cao 15 mét độ, trong tay hai thanh trường đao màu đỏ cũng đi theo biến hóa. Xì xì xì. Hắc sắc điện cung nhanh chóng lan tràn đến Trần Phi toàn thân, sau đó lan tràn đến trong tay hai thanh trường đao màu đỏ phía trên, để hắc sắc điện cung tại trên trường đao chạy trốn nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Lôi thần, minh lôi chi vực. Trần Phi trường đao trong tay động tác chậm chạp đâm trên mặt đất, hắc sắc điện chạy dọc theo mũi đao chạy trốn tới mặt đất, nhanh chóng hướng về chung quanh quyết tán. Lôi điện màu đen, như là màu đen gợn sóng cấp tốc quyết tán. Những nơi đi qua những cái kiêm màu đen dây nhỏ mới tiếp xúc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. So với Trần Phi bên này nhẹ nhõm thì chế tạo ra một mảng lớn chân không khu vực, ở phía sau Hoa Linh cùng Vương Hy Vũ ứng đối lên tương đối có chút khó khăn. Bất quá đã Trần Phi đều chính miệng cao tốc bọn họ muốn dùng cao cấp năng lượng thể, hai người đều là không dám chút nào lãnh đạm vận dụng một số cường lực trang bị. Chính là như vậy cường lực trang bị, có chút công kích vẫn là không cách nào tránh cho bị những cái kiêm màu đen dây nhỏ nhẹ nhõm xuyên qua. Bởi vì vật lý công kích mà phá nát màu đen dây nhỏ, hội lấy một cái tốc độ kinh khủng cấp tốc hoàn thành sửa chữa phục hồi, phát hiện như vậy khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Không biết khắp nơi mới là nguy hiểm nhất. Chỉ tiếp xúc một lần, Vương Hát Vũ thì lấy ra hai thanh kiếm lạ giờ, mà Hoa Linh thì là kích phát hai đem hỏa diễm kiếm. Theo hỏa diễm lôi kiếm cùng kích quang kiếm nhận có thể đem những cái kiêm màu đen dây nhỏ giải quyết đến xem, muốn đến năng lượng đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp. Oeng, oeng. Mặt đất chấn động, nơi xa có cái ỷ đồ vật khổng lồ hoặc là cực kỳ nặng đồ vật tại đến gần. Từ. Trần Phi há mồm phát ra một tiếng long ngâm, lấy tinh thần lực đem chúng quanh u ám vũ khí cường thế tách ra một số. Sau đó hắn thì nhìn đến cái kia cao lớn sinh vật màu đen. Trần Phi liếc mắt mục tiêu thân cao có 200m, thoạt nhìn là chỉ có một cái đầu lâu. Nhưng tỉ mỉ quan sát hổ sẽ phát hiện, đầu lâu kia cũng là dùng từng viên đầu lâu liều gom lại. Quái vật thân thể phía trên khí tức không có cường đại đến mức nào, nhưng phát tán ác niệm ác ý lại là Trần Phi gặp qua bên trong cường đại nhất, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại đối chúng quanh hết thể tiến hành tinh thần lực ảnh hưởng. Những quái vật này đến tột cùng là làm sao nghĩ thành? Trần Phi trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này vào thời khắc này, hắn nhất định muốn mau chóng giải quyết tất cả đến trước mắt uy hiếp, tránh cho đến tiếp sau những vật này càng tụ càng nhiều hành trình một cái quy mô. Cự nhân chi lực lần nữa phóng thích hình thể tăng thêm một bước, Trần Phi đem thân cao tăng lên tới cùng cái kia dung hợp quái vật lên cổ tương đương trình độ. Trường đao trong tay giao nhau trường đao màu đỏ, Trần Phi nhẹ nhõm liền đem cự hình quái vật thân thể cắt chém thành hai nửa. Vốn cho là cái này cự hình quái vật hội thân thể bị chia cắt thành vài đoạn, nhưng thực sự đánh chém sau thân thể nó cấp tốc bành trướng, nát sau nổ tung thành vô số màu đen bụi. Đây là cái gì? Nó dẫn bạo linh hồn. Trần Phi nhìn lấy chung quanh đem hắn bao bọc vây quanh những thứ này màu đen tiểu cao nhanh nhanh bụi. Những linh hồn này bụi có thể ô nhiễm tinh thần lực. Từ. Tiếng long ngâm vang lên trong ngáy mắt, từ Trần Phi thân thể bay ra một đầu lôi điện màu đen hàng dài. Màu đen lôi long phi ra xoay tròn một vòng, đem chúng quanh màu đen linh hồn bụi cường thế bao phủ trong không. Rầm rầm rầm. Nặng nghe tiếng bước chân bụi nơi xa truyền đến, lần này cùng nhau tới không biết sinh vật khoảng chừng 8 cái. Hình thể từng cái cao lớn vô cùng, có khả năng tạo thành lực phá hoại rất bình thường, thế nhưng ảnh hưởng người ý thức tinh thần ô nhiễm hiệu quả rõ ràng càng mạnh. Nếu để cho những thứ này thứ không gian sinh vật tiến vào vũ trụ nội bộ, bọn họ đại lượng khuyết tán nhanh chóng lan tràn, cũng là một trận sẽ để cho vũ trụ sinh bệnh khủng bố bệnh độc. Trần Phi nhíu mày, thầm nghĩ vũ trụ mỗi giờ mỗi khắc không phải đang yên lặng thừa nhận những vật này xâm lấn. Loạn trong giặc ngoài, nội bộ bình hành vũ trụ sai lầm vấn đề, cộng thêm phần ngoài thứ không gian sinh vật quá nhiều. Dạng này cứ thế mãi, vũ trụ muốn không sinh bệnh cũng khó khăn. Cho nên, chúa tể hệ thống có lẽ cũng có thể lý giải là vũ trụ một lần tự mình trị liệu. Lấy nhiều loại khả năng tới ra một cái, có thể giải quyết triệt để vấn đề phương án. Mặc kệ đến bao nhiêu, chém giết sạch sành sanh chính là. Quay đầu mắt nhìn phối hợp lại cùng nhau còn có thừa lực Vương Hát Vũ cùng Hoa Linh, xác định hai người trong lúc nhất thời còn cái kia không có vấn đề, Trần Phi yên tâm hướng về kia bảy quái vật phóng đi. Hắc sắc điện cung thôi y, Trần Phi thân thể thay vào đó là một loại đỏ như máu nóng rực hỏa diễm, trong ngọn lửa diễm là màu đen. Ngọn lửa màu đỏ cùng trường đao màu đỏ kết hợp, loại kia màu đỏ càng phát ra kiểu diễm đát. Hỏa diễm, tinh hóa hết thảy. Chương 1876, Tô Lô con trai số 16. Đỏ như máu như là dung nham đồng dạng trạng thái dịch hỏa diễm dâng lên mà ra, hình thành to lớn hỏa long quyển, nhanh chóng đem những người khổng lồ kia bao phủ đốt cháy hầu như không còn, những cái kia có thể ô nhiễm tinh thần lực mạnh vỡ, còn không có khuyết tán liền bị Trần Phi lấy tinh thần lực trùng kích tiêu tán. Cương đại tinh thần lực phóng xuất ra, chỗ dò xét đến vẫn như cũng là vô biên vô tận màu đen dây nhỏ và số lượng càng ngày càng nhiều cự hình quái vật. Những vật này là vô cùng vô tận sao? Trần Phi nhíu mày, hệ thống bầy bạ đối với cái này cũng không có một cái nào sáng tỏ muốn đánh giết nhiều ít số lượng yêu cầu, đem bọn hắn bỏ ở nơi này sau thì đối bọn hắn không quan tâm. Như là một mực dạng này, như vậy hiển nhiên là nhân số càng nhiều càng là có ưu thế. So đấu nhân số, so đấu không gian chữ vật chuẩn bị chiến đấu trang bị dự trữ, thời gian ngắn hoặc cần còn tốt một chút, như là thời gian bị kéo dài liền bị tươi sống mà chết. Trần Phi có lực lượng có thực lực, lại không cách nào đại biểu tất cả mọi người như hắn như vậy. Cho nên cái này thanh lý thứ không gian sinh vật độ khó là theo một đến vô cùng lớn. Các ngươi hai cái làm tốt đánh lâu dài đấu dự định, cụ thể muốn làm thế nào, các ngươi hai cái tự mình quy hoạch. Trần Phi thông qua tinh thần lực truyền âm cho Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh. Một mình hắn đem chính diện toàn bộ mục tiêu đều phá hủy, nhưng đến nó mới hướng mục tiêu liền cần hai người bọn họ tự mình ý nghĩ làm, nhưng chỉ là những cái kia màu đen dây nhỏ thì đầy đủ khó ứng phó, không có cường lực công kích thủ đoạn, chiến đấu thì sẽ biên không ỉ sánh được khó khăn. Đến hiện ở loại tình huống này, Vương Hát Vũ cùng Hoa Linh đều rõ ràng, cũng đến bọn họ tiêu hao từ nguyên thời điểm. Đi không chung chiến đấu, dùng phạm vi lớn nhiệt năng vũ khí, hát tuyến số lượng quá nhiều. Tốt. Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh trao đổi ánh mắt sau à, bay thẳng đến giữa không trung, chỗ triệu hoán chí năng chiến sĩ đồng dạng bay đến không trung. Tại bọn họ rời đi về sau, mặt đất những cái kia màu đen dây nhỏ tụ tập lại một chỗ, bắt đầu hướng về không trung lan tràn, nhanh chóng biên chế thành to lớn hát tuyến quái nhân. Vương Hy Vũ trong tay thêm ra một cái hình bầu dục kim loại vật. Ta cái này Polo con trai số 16, là uy lực khủng bố phạm vi tính vũ khí, ngươi làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hai người lần nữa tăng lên một số phi hành độ cao, sau đó thì nhìn đến Vương Hát Vũ kích hoạt trong tay bom đem từ không trung bỏ xuống Polo con trai số 16 sau khi hạ xuống sáng lên chói mắt một chút ánh sáng màu vàng. Sau đó ánh sáng màu vàng cấp tốc quyết tán, không ngừng bành trướng, khủng bố năng lượng ba động cùng nhiệt năng cùng nhau bạo phát. Trung tâm vụ nổ khu vực lực phá hoại đã đột phá cấp 7, những cái kiêm màu đen dây nhỏ cũng vô pháp tại loại này khủng bố nổ tung uy năng sống sót. Phía dưới xuất hiện một lát chân không khu vực, sau đó lại bị giống như nước thủy triều dày đặc màu đen dây nhỏ trô vây quanh. Lít nha lít nhít nhìn không đến bất luận cái gì có thể dọn dẹp sạch sẽ hy vọng. Trời ạ, chúng ta đến tột cùng muốn ở chỗ này chiến đấu tới khi nào? Hoa Linh cảm khái một câu, tại Vương Hy Vũ lúc công kích xây dựng một cái như là hỏa cầu một giống như tâm chắn năng lượng. Thông qua chiến đấu đã có thể xác nhận, đồng dạng thủ đoạn xác thực không làm gì được những thứ này màu đen dây nhỏ, bọn họ không chỉ là có thể tự mình sửa chữa phục hồi, còn có thể không nhìn tuyệt đại đa số đồ vật, xuyên qua cơ bản tâm chắn năng lượng, liền như là xuyên qua không khí đồng dạng. Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh thủ hạ đều có trí năng máy móc chiến sĩ biến thành những cái kiêm màu đen dây nhỏ khôi lỗ, bọn họ bị màu đen dây nhỏ cho khâu lại thành sắt thép quái vật, loại kia trạng thái nhìn người trong lòng không rét mà run. Vì nên đối với mấy cái này màu đen dây nhỏ, Hoa Linh cùng Vương Hy Vũ chỉ có thể móc sạch vô liếng, đem có thể dùng tới khoa học kỹ thuật vũ khí toàn bộ dùng tới, trước đó không có cơ hội sinh sản chế tạo, hiện tại cũng tất cả đều lấy ra. Hoa Linh có khả năng nắm giữ có thể đối màu đen dây nhỏ tạo thành uy hiếp khoa học kỹ thuật, chính là cái này liệt lửa tấm chắn năng lượng. Cái này liệt lửa tấm chắn năng lượng thiết kế lý niệm, liền là có thể công kích ngang nhau hộ thuẫn, tại cung cấp có thể nhìn phòng ngự lực đồng thời cũng có thể đối mục tiêu tạo thành có thể nhìn công kích. Màu đen dây nhỏ bò lên trên tấm chắn năng lượng về sau, không cách nào xuyên qua tấm chắn năng lượng liền sẽ bị ngọn lửa năng lượng bị bóng hóa thành cho tàn. Cùng hai người toàn thân căng cứng trạng thái khác biệt, ở phía xa một người chiến đấu thanh thế to lớn Trần Phi hoàn toàn cũng là một phương diện nghiền ép. Loại kia thực lực cường đại, vô luận cùng hắn tác chiến là cái mục tiêu gì, với hắn mà nói kết quả cũng giống nhau. Không cần tốn nhiều sức thực lực toàn diện nghiền ép. Trần Phi mắt nhìn Vương Hát Vũ cùng Hoa Linh phương hướng, lại đem ánh mắt nhìn về phía cái này thứ không gian chỗ sâu, theo vừa bắt đầu mấy cái, đến bây giờ xuất hiện cự hình quái vật đã bao lớn trên trăm cái. Cứ như vậy thả mặc bọn chúng không giới hạn tăng trưởng, xác thực không phải một cái biện pháp. Các ngươi cẩn thận chút, ta đi chỗ sâu nhìn một chút, xác định ra có phải hay không có thể tại ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Trần Phi thông báo Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh về sau, mặt ngoài thân thể năng lượng theo ngọn lửa màu đỏ như máu hoán đổi đến lóa mắt kim quang. Quang chỉ lực, kim quang tăng vọt, ở trên không quan sát thì sẽ thấy một cái bóng người màu vàng nóng cấp tốc tại giống như đại dương màu đen trong cực nhanh đi xuyên, tại mặt đất lưu lại từng đạo kim tuyến, đem đại dương màu đen cường thế chia cắt. Quang chi trừng trị. Trần Phi rất tự kỷ một tiếng gầm nhẹ, trong tay hai thanh huyết sắc trường đao trước người chữ thập giao nhau, đột nhiên chém ra một đao về sau, song đao điệp ra hình thành một cái kim sắc đại chữ thập. Kim sắc đại chữ thập một đường bay thật nhanh, gặp được hết thể mục tiêu toàn bộ kim quang chữ thập cường thế cắt chém. Bất luận một loại nào năng lượng, chỉ cần có thể đem năng lượng đẳng cấp tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong tiếp cận với thần lực tầng thứ, năng lượng thể bản chất đặc tính thì đều phát sinh chất biến hóa. Đem năng lượng đặc tính cường hóa đến có được chính mình đặc biệt lực phá hoại. Tại năng lượng đẳng cấp sau khi trình tăng lên, Trần Phi cũng không có cơ hội đi thí nghiệm những thứ này sau khi tăng lên năng lượng trong thực chiến vận dụng, thông thường đều là lấy tinh thần lực cùng màu đen minh lôi trực tiếp đem đối phương đánh giết, không cần hắn phức tạp quá trình. Hiện tại thí nghiệm về sau, đối với sau khi tăng lên năng lượng đặc tính Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Dù là chỉ là duy nhất một loại thuộc tính năng lượng uy lực đều có thể chạm tới màu đen minh lôi tầng thứ, mặc dù không cách nào cùng hắc minh lôi so sánh, nhưng ở thần cấp phía dưới cấp bậc trong chiến đấu sử dụng cũng có thể thỏa mãn chiến đấu điều kiện. Có thể đối phó đấu long tinh những cái kia cấp 9 cường giả nhóm. Tại cảm giác này phía trên không có giới hạn giới trong không gian, cấp tốc di động mây ngàn cây số, Trần Phi rốt cục có thể cảm ứng được cái kia hư hư thực thực là môn một dạng tồn tại. Những cái kia màu đen dây nhỏ cùng quái vật cũng là theo cái kia giống như môn vừa nghỉ dường như trong cái khe lần lượt tràn vào. Ở chỗ này màu đen quái vật đã bắt đầu cùng màu đen dây nhỏ dung hợp. Màu đen dây nhỏ làm hắc ám nghệ thuật ra, bọn họ đem những quái vật kia thô bạo may hợp lại cùng nhau, hình thành hoàn toàn mới càng mạnh quái vật. Tinh thần lực đi tới chỗ màu đen quái vật số lượng chí ít có 3-4 ngàn chỉ. Dạng này quy mô Trần Phi có thể chưa phát giác đến mỗi chỉ đội ngũ đều có thể gánh vác nhiều như vậy quái vật cùng màu đen dây nhỏ vậy công. Tuy nhiên không bài trừ là đánh nhanh những quái vật này thì đổi mới nhanh khả năng, nhưng không có tận cùng đánh giết không có tận cùng gia tăng, đây cũng không phải là giải quyết vấn đề căn bản. Chương 1877, phong ấn. Trong lòng mang theo cái suy đoán này, Trần Phi mặt ngoài thân thể năng lượng theo kim quang trong nháy mắt đổi thành hắc sắc điện cung. Lôi thần. Hắc sắc điện cung phun trào, tại lôi thần bên trạng thái dưới hàng ngàn con quái vật căn bản không đủ Trần Phi một người giết hại. Chỉ là một lát liền đem phiến khu vực này trống rỗng. Tính cả những cái kia màu đen dây nhỏ đều biến mất không thấy gì nữa. Ở phía xa nhìn như đồng môn miệng màu đen vết nước, khoảng cách gần lúc mới phát hiện đến cỡ nào dữ tợn. Loại kia cảm giác tựa như là có con thú khổng lồ, lấy to lớn móng vuốt tại đem nơi này cho cường thế phá vỡ một cái lỗ hổng. Vô luận là màu đen dây nhỏ vẫn là những quái vật kia, đều là theo cái này trong cái khe thai nén mà sinh. Đứng tại vết nước phụ cận trong đầu sẽ xuất hiện các loại hỗn loạn thanh âm, tựa như là có đồ vật gì chính ở bên ngoài hấp dẫn lấy Trần Phi, để hắn theo cái này trong cái khe đi ra ngoài. Tinh thần lực bạo phát, đem những thứ này hỗn loạn tâm tình xua tan. Trần Phi một lần nữa dò xét trước mặt cái khe to lớn, thử đem cái này vết nứt phong ấn một chút, dạng này liền có thể thực hiện đem nội bộ không gian quái vật toàn bộ chống giống, cũng là một cái tương đối theo căn nguyên giải quyết vấn đề biện pháp. Trong lòng hồi tưởng đem bi ổi lão đầu vây khốn cái kia phong ấn, thông qua hấp thu ngoại giới năng lượng đến cường đại phong ấn tự thân, từ đó hình thành một cái vĩnh viễn không cách nào hao hết năng lượng tuần hoàn, trừ phi là gặp phải biết như thế nào giải khai phong ấn, hoặc là có càng thêm cường đại năng lượng thể cường lực phá vỡ. Trừ cái đó ra phong ấn cũng là mãi mãi cũng không sẽ phá hư không có cái hở. Chúa tế chỉ lực. Tâm niệm nhất động đan điền không gian bên trong năng lượng kết tinh cùng nhau kích phát năng lượng, những thứ này năng lượng hội tụ đến trong đan điền chỗ, sau đó tự động xen lẫn thành lộng lẫy màu sắc rực rỡ năng lượng. Loại này lộng lẫy chúa tế năng lượng xuất hiện, để Trần Phi phát tán khí tức có càng thăng chức hơn hoa. Chúa tể phong ấn. Thông qua chúa tể chỉ nhãn phụ trợ, chúa tế năng lượng như là sợi tơ đồng dạng theo Trần Phi lòng bàn tay bay ra. Tỉ mi quan sát sẽ phát hiện, những sợi tơ này cũng không phải là sợi tơ mà chính là từng cây nhỏ bé năng lượng xiềng xích. Những thứ này năng lượng xiềng xích nhanh chóng bệnh thành lấy một loại kỳ lạ phương thức trả lại nguyên trạng, đem hắc tam vây khốn ở cái kia năng lượng phong ấn. Một cái bàn tay lớn màu đen theo vết nứt bên ngoài tham dò vào, trung quanh đại lượng chúa tể năng lượng xiềng xích nhanh chóng leo lên mà lên. Phong ấn khởi động những thứ này, năng lượng xiềng xích nhanh chóng hấp thu cái này bàn tay lớn màu đen năng lượng, không tiêu một lát bàn tay lớn màu đen thì hóa thành một cái khô cạn bàn tay. Mà hấp thu những thứ này năng lượng về sau, chúa tể năng lượng xiềng xích biến đến càng phát ra sáng chói. Những thứ này màu sắc rực rỡ chúa tể năng lượng xiềng xích, đem vết nứt miệng biên chế thành một mặt màu sắc rực rỡ thủy tinh mặt kính, xem ra một bộ không chịu nổi một kích bộ dáng, nhưng vô luận vết nứt bên ngoài màu đen dây nhỏ như thế nào công kích đều không cách nào phá vỡ cái này xem ra đơn bạc phòng ngự. Một chương dị dạng to lớn mặt người xuất hiện tại vết nước cạnh ngoài, tấm kia vặn vẹo trên mặt dài lấy ba cái liếc một chút. Một con mắt bên trong là một đầu không ngừng bơi lội biến mất, một con mắt bên trong là một mực to lớn tràn đầy lông đen bàn tay, theo trong hốc mắt rũ ra, tại trên lòng bàn tay sinh trưởng bảy con gấp quấn quýt ánh mắt. Dị dạng quái mặt dài mở lớn miệng, một con cự mãng giống như sinh vật từ bên trong dò ra, dùng nó cái kia to lớn tam giác lớn đầu lâu dùng lực va chạm chúa tể phong ấn, sau đó nảy nở hàm răng cao thấp không đều miệng rộng, nhìn bộ dáng kia là muốn đem tầng này phòng ngự cho cắn nát. Thế mà nó chỉ là trèo trống trong chốc lát, liền bị từng cây nhỏ bé màu sắc rực rỡ xiềng xích quấn chặt lấy, trở thành màu sắc rực rỡ xiềng xích chất dinh dưỡng, biến thành màu sắc rực rỡ xiềng xích một bộ phận. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trần Phi mới yên lòng, chúa tể phong ấn hiệu quả không có cô phụ hắn hy vọng. Vết nước bên ngoài sinh vật mặc dù là số lượng đông đảo, nhưng thực lực hữu hạn, mà chúa tể phong ấn lại là có thể tương lai tại năm hạng thế giới cường giả phong ấn chặt, để một thân thực lực đều không có bất kỳ cái gì đất dụng võ, chỗ lấy bên ngoài những cái kia thứ không gian sinh vật không cách nào phá vỡ chúa tể phong ấn tất cả đều là có thể thông cảm được. Trừ phi là xuất hiện hoàn toàn mới vết nứt, nhưng có chúa tế phong ấn tại nơi này chính là đầy đủ an toàn, có thể cân nhắc triệt để thanh lý. Lý do an toàn vẫn là xác nhận một chút khác khu vực còn có hay không dạng này vết nứt. Trần Phi một bên thanh lý màu đen dây nhỏ, một bên nhanh chóng dò xét. Còn thật để hắn tại khác bên ngoài một mảnh khu vực phát hiện một cái khe, chỉ bất quá đầu này rất nhỏ, chỉ có màu đen dây nhỏ có thể xông tới, loại kia quái vật chỉ có thể đưa tay chỉ luồn vào tới. Lấy chúa tế chỉ nhãn cẩn thận phân biệt về sau, Trần Phi đem chọn mảnh xảy ra vấn đề khu vực đều dùng chúa tế phong ấn bắt đầu phong tỏa, dạng này thì không cần lo lắng đến tiếp sau vết nứt tiến một bước quyết tán. Một bên khác, Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh tại Trần Phi sau khi đi, có thể rõ ràng cảm giác được chiến đấu áp lực gia tăng. Màu đen dây nhỏ khó giải quyết trình độ đang không ngừng đổi mới bọn họ nhận biết, không làm gì được bọn họ trôi lo lửng trên không trung những thứ này, màu đen dây nhỏ thì sáng tạo ngưng tụ thành nhiều loại sinh mệnh thể bộ dáng. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu ngưng tụ thành có thể phi hành quái điểu, tuy nhiên tốc độ phi hành không nhanh lại bay lên đều là con mèo, nhưng là để chúng nó không tại hạn chế sau đó lại trên mặt đất một phương diện bị đánh. Không có cách, không có thể chờ bọn hắn tụ tập, hiện tại nhất định phải phóng thích Apollo con trai số 16. Vương Hy Vũ sắc mặt trầm xuống, ở đây cầm trong tay Apollo con trai số 16 phóng thích, tại khủng bố sóng xung động trung hạ phương màu đen dây nhỏ lại bị thanh lý một đợt. Nhưng bởi vì nơi xa màu đen dây nhỏ còn không có tụ tập tới, cái này dẫn đến khỏa này Apollo con trai số 16 lực phá hoại cũng không có đạt tới sử dụng tốt nhất. Trần Phi ký chủ rời đi lâu như vậy, mảnh không gian này đến cùng có bao lớn, hắn như là không trở lại chúng ta liền muốn không chịu được nổi. Hoa Linh thần sắc vội vàng, bị giới hạn đặc thù hy hữu tài liệu vấn đề có chút vũ khí cũng không phải là không hạn chế sử dụng. Vương Hy Vũ Apollo con trai số 16, cái này bom vi lực tuy nhiên không nhỏ, nhưng đối chế tác tài liệu yêu cầu cũng rất là hà khắc. Dù là Hoa Linh đã chủ động lấy ra một số nàng tất cả tài liệu, đủ khả năng chế tạo Apollo con trai số 16 số lượng cũng là có hạn. Sử dụng hết cái này, Vương Hy Vũ trong tay cũng chỉ còn lại có 9 cái. Nói cách khác hai người tại tiếp tục chống đỡ phía dưới lần 9 công kích liền sẽ hao hết, về sau chỉ có thể là tự cầu phúc mở ra phi hành chạy trốn hình thức. Càng ngày càng nhiều màu đen dây nhỏ quái điều lên không, khoảng cách còn có một đoạn liền đã theo 4 phương 8 hướng hướng về bên này vây quanh. Khó khăn ứng đối, lại hủy mười mấy đài trí năng máy móc chiến sĩ, Vương Hát Vũ bỏ xuống Apollo con trai số 16. So với Hoa Linh lo lắng Apollo con trai số 16 không có mấy cái có thể sử dụng, Vương Hát Vũ lo lắng là Apollo con trai số 16 đằng sau có hay không còn có thể đưa đến tính quyết định hiệu quả, có thể tạm thời đem những cái kia màu đen dây nhỏ toàn bộ tiêu trừ. Nơi chân trời xa có kim sắc ánh sáng hướng về bên này cấp tốc vào tới. Khoảng cách gần chút sau có thể nhìn đến đó là một đạo cấp tốc phi nước đại bóng người màu vàng nóng. Kim quang chợt hiện. Bóng người màu vàng nóng lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đã đến vô cùng gần địa phương. Theo bóng người màu vàng nóng rơi xuống đất, một đạo kim sắc quang trụ như là vũ trụ xạ tuyến đồng dạng trực tiếp bắn tại trên mặt đất. Kim quang có thể rơi xuống đất hướng về chung quanh quyết tán, kim sắc gọn sóng những nơi đi qua, màu đen dây nhỏ toàn bộ tiêu tán. Chương 1878, trở về. Là Trần Phi ký chủ trở về. Vương Hy Vũ thấy thế mừng rỡ trong lòng, những thứ này màu đen dây nhỏ quá mức khó chơi hắn cũng không có lòng tin cùng Hoa Linh hai người lại nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Một khi bị màu đen dây nhỏ cho cuốn lên những thứ này màu đen dây nhỏ liền như là giòi trong xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được sau cùng luôn là màu đen dây nhỏ khơi lỗ. Trần Phi ký chủ thật sự là quá mạnh, dạng này người như là địch nhân, ta chỉ có thể ngồi chờ chết từ bỏ chống lại. Hoa Linh nhìn lấy cái kia nói bóng người màu vàng nóng phát ra một tiếng cảm khái, Vương Hy Vũ cảm động lây gật gật đầu. Hắn đã từng cùng Trần Phi ký chủ chiến đấu qua, muốn không phải Trần Phi ký chủ cùng Bình Hành Vũ trụ chính mình có không tệ quan hệ, sớm tại một lần kia hắn đã biến thành hệ thống dung hợp vật hy sinh, biến thành hệ thống kinh nghiệm cùng các loại số liệu. Mà tại Trần Phi trở về sau, chiến đấu biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh trên cơ bản đều là toàn bộ hành trình quan chiến, dùng tay cho lão đại song kích 666. Chiến đấu kết thúc, khen thưởng kết toán bên trong. Thứ 31 vũ trụ Trần Phi ký chủ chiến đội, thành công thanh lý hết thứ không gian sinh vật, sửa chữa phục hồi không gian vết nứt. Ký chủ Trần Phi thu hoạch được khen thưởng nhân vật điểm thuộc tính 13 điểm. Ký chủ Vương Hy Vũ lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính 3 điểm. Ký chủ Hoa Linh lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính 3 điểm. Nhu Hòa Bạch Quang đem 3 người bao phủ, thấy hoa mắt sau đó 3 người thì một lần nữa trở về cái kia tận thế đường đi. Không tệ, không tệ, không tệ, không hổ là ta. Không hợp thời tiếng vỗ tay theo mặt bên vang lên, theo thanh âm nhìn qua nói chuyện chính là ngồi tại vòng sáng bên trong đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi. Một mình hắn, so ta tốc độ nhanh hơn. Trần Phi nheo cặp mắt lại, mặt lạnh lấy đánh giá đệ nhất vũ trụ chính mình. Làm sao? Có phải hay không hiếu kỳ vì cái gì ta tốc độ còn nhanh hơn ngươi? Ha ha, cái này rất khó sao? Bất quá chỉ là thứ không gian sinh vật mà thôi, bản thân chúa tể hệ thống để cho chúng ta tới, cũng là bị bắt quần vác. Có vết nước nghĩ biện pháp ngăn chặn là được, muốn thật giết sạch liền phải chờ lấy bị tươi sống mãi chết đi. Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh hai người tầm mắt, tại đệ nhất vũ trụ Trần Phi cùng thứ 31 vũ trụ Trần Phi ở giữa vừa đi vừa về di động. Hai cái này Trần Phi ký chủ, thực lực rõ ràng là mạnh nhất hai cái ký chủ, nếu để cho bọn họ liên hợp cùng một chỗ, đối với hắn ký chủ tới nói cũng là một trường giết chóc không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng thì mục đích trước hai người biểu hiện đến xem, thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi tựa hồ rất là cựu thị đệ nhất vũ trụ Trần Phi. Vương Hy Vũ làm một hợp lý phân tích, sẽ có tình huống như vậy, thực cũng không khó lý giải. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, tất nhiên là tận thế chúa tể đời thứ nhất hệ thống ký chủ. Mà làm là người thứ nhất nhận chức hệ thống ký chủ, hắn chúa tể hệ thống có thể hay không có ngoài định mức hiệu quả, điểm ấy là không thể nào biết được. Nhưng thì hiện tại hắn biểu hiện ra hành động, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Lại vừa bắt đầu hắn làm cái kia một tay, vô luận tinh thần lực cường đại cỡ nào ký chủ đều không có tại trước tiên khám phá cái hoàn cảnh kia, cũng đầy đủ nói rõ thực lực cường đại. Uy uy cho ăn đường dùng như thế cựu thị ánh mắt nhìn ta, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ chúng ta vốn chính là một thể. Ngươi chỉ là ta mặt khác, hiện tại đến thời khắc mâu chốt nhất, chúng ta lấy mở rộng vòng tay ôm ấp hai bên, sau đó hô to một tiếng dung họp. Thế nào? Có hay không một loại rất cảm động cảm giác? Đệ nhất vũ trụ ký chủ lúc nói chuyện biểu lộ cùng ngữ khí, sốc nổi tựa như là đoàn xiếc bên trong thằng hề. nói tới thật thật giả giả khiến người ta căn bản là không có cách chuẩn xác phân chia, dứt khoát Trần Phi liền đem những thứ này toàn bộ xem như nói nhảm. Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, bình hành vũ trụ chỉ cần một cái Trần Phi liền đầy đủ, ta không ngại thân thủ giết chính mình. Trần Phi thanh âm trầm thấp, thân thể bên trên tản mát ra vô cùng nguy hiểm khí tức. Tốt ta, ngươi mạnh, ta hiện tại tạm thời còn không muốn cùng ngươi là địch, hoặc là nói hiện tại còn không phải chúng ta tương ái tương sát lẫn nhau kéo thời điểm, muốn trước dọa bãi. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi nói xong cũng như vậy ngửa đầu dựa vào ghế, trực câu câu nhìn chằm chằm đỉnh đầu u ám. Trần Phi thấy thế tránh đi tầm mắt, bắt đầu dò xét vị trí cái này không gian. Thập tự đầu phố, hai đầu kéo dài đường căn bản không nhìn thấy phần cuối. Hoa Linh, ngươi nói cái này ánh sáng màu vàng vòng là làm cái gì? Vương Hy Vũ lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng hạ thân một bên Hoa Linh. Ta làm sao biết là trói buộc chúng ta, vẫn là dùng đến bảo hộ chúng ta, muốn không ngươi ra đi thử xem. Hoa Linh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng chỉ có thể coi là thanh tú. Vương Hy Vũ bất đắc dĩ buông buông tay. Tính toán, ta có thể không dám đi ra ngoài. Nghe đến hai người nghị luận Trần Phi nghiêng đầu, nhìn Vương Hy Vũ liếc một chút. Chỉ một cái liếc mắt Vương Hy bên Vũ liền từ giữa chặn được rất nhiều tin tức. Ngươi không phải có bảy đầu mệnh sao? Thử một chút nếu không cũng là tổn thất một cái mạng. Vương Hy Vũ hắc hắc gượng cười hai tiếng, giả vờ không có nhìn ra Trần Phi ánh mắt bên trong ngoài định mức ý tứ. Nói đùa a. Vạn nhất vừa đi ra ngoài bảy đầu mệnh tất cả đều không, cái kia cả người hắn cũng là không có. Kim sắc vòng sáng lấp loé. Mây đạo nhân ảnh tại vòng sáng bên trong lấp loé, là thứ 30 bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ, Bỡ Lù Dịch cùng hắn ba tên hệ thống ký chủ đội viên. Thiếu hai người. Nhìn đến một lần nữa trở lại bên này, ba người tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất. Vừa mới chiến đấu đối với bọn hắn tới nói là hung hiểm và phần. Những cái kia màu đen dây nhỏ căn bản chính là vô cùng vô tận, mà tại tu bổ vết nút thời điểm, có hai tên hệ thống ký chủ, bởi vì tinh thần lực tương đối muốn yếu một ít, bị cái kia cự hình quái vật phát tán tinh thần lực cho ô nhiễm, từ đó làm cho bọn họ mất phương hướng tự mình, trở thành những quái vật kia chiến đấu công cụ. Bọn họ không khác biệt phát động công kích, còn bị màu đen dây nhỏ khâu lại thân thể. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lạnh lùng hạ sát thủ đem hai người kia đánh giết. Ám Dạ Thánh Chủ phát tán khí tức so với vừa mới mạnh không ít, làm chủ ký chủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, thu hoạch đến nhân vật điểm thuộc tính rất nhiều. Đem 7, 8 cái thậm chí là 10 cái điểm thuộc tính phân phối thêm điểm, điều này có thể ở một mức độ rất lớn tăng lên thực lực. Mà đối với đã thần thể Trần Phi tới nói, điểm thuộc tính không cao hơn 10 điểm thì không có ý nghĩa. Coi là bản thân có điểm thuộc tính, Trần Phi hiện tại hết thể có 31 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Đổi lấy 3 điểm cường hóa điểm thuộc tính. Ý thức câu thông hệ thống, 30 điểm nhân vật điểm thuộc tính tự động biến mất, thay vào đó thu hoạch được là 3 cái cường hóa điểm thuộc tính. Trần Phi đồng thời không có gấp toàn bộ sử dụng cái này 3 cái cường hóa nhân vật điểm thuộc tính. Bị giới hạn vũ trụ quy tắc hạn chế, là một đầu thuộc tính quá cường đại, chỗ đạt tới cũng chỉ có thể là vũ trụ quy tắc hạn mức cao nhất. Liên giống với là 20.000 chính là tinh thần lực, tại vũ trụ quy tắc hạn chế dưới, có khả năng biểu hiện ra ngoài chỉ có vạn chính là tinh thần lực. Đối với dạng này thiết lập Trần Phi cũng có thể lý giải, như hắn có thể phóng thích 20.000 chính là tinh thần lực, trên lý luận hắn cái gì đều không cần làm, cũng đã là vô địch. Vừa đối mặt, một cái ý niệm trong đầu, tất cả hệ thống ký chủ toàn bị miêu sát. Ám Dạ Thánh Chủ quay đầu nhìn về phía Trần Phi bên này, bởi vì là thứ nhất vũ trụ Trần Phi cái kia mấy câu nói, hắn ký chủ đều đã đem hai cái ký chủ Trần Phi làm thành kẻ địch cường đại nhất. Chương 1879, ảnh trong gương người bảo vệ. Trước mắt hệ thống bầy bạ còn chưa có xuất hiện để ký chủ ở giữa chiến đấu chỉ lệnh, nếu là có mặt khác năm tên ký chủ tất nhiên sẽ ăn ý lựa chọn trước đem hai cái lớn nhất đại uy hiếp đá ra khỏi cục. Đệ nhất bình hành vũ trụ ký chủ quỷ dị không nói trước, thứ 31 vũ trụ Trần Phi hai hạng vũ trụ đệ nhất, cái này đầy đủ trở thành lớn nhất kẻ địch khủng bố. Ám Dạ Thánh Chủ dù cho khoảng cách thần cấp chỉ có một bước ngắn, hắn hiện tại cũng không có lòng tin có thể một mình khiêu chiến thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi. Tương đối mà nói liên hợp tác chiến có thể tại trình độ nhất định giảm xuống chiến đấu mạo hiểm. Kim sắc vòng sáng lấp lóe, sau đó lại có tân chủ hệ thống xuất hiện. Lần này là có Lâm Phong thêm vào Leonard đoàn đội, cùng Ám Dạ Thánh Chủ đoàn đội so sánh, Leonard đoàn đội là toàn viên bình an trở về, lại xem bọn hắn cá nhân trạng thái cũng không có quá mức chật vật. Nhưng nhìn Lâm Phong sắc mặt tái nhợt, không khó suy đoán ra hắn không gian năng lực tại vừa mới trong chiến đấu là có phi thường trọng yếu tác dụng. Cái này trực tiếp dẫn đến Leonard nhìn hắn ánh mắt đều là tràn ngập ý cười, đoàn đội ý nghĩa chính là có thể cung cấp trợ giúp, nếu chỉ là gia tăng một cái vương hữu, bị trực tiếp đá ra khỏi cục có khả năng là 100%. Tuy nhiên trả giá đắt có chút lớn, nhưng Lâm Phong chiếm được thu hoạch cũng là đầy đủ có thể nhìn. Tại chủ ký chủ phía dưới, trong chiến đấu xuất lực nhiều nhất Lâm Phong thu hoạch được điểm thuộc tính cao đến 6 giờ, xem như duy nhất một lần đền bù cùng Trần Phi ký chủ chiến đấu tổn thất. Nguyên bản Lâm Phong tiến hóa đăng cấp đã vô cùng tiếp cận tại cấp 9, cũng là bởi vì tại cùng Trần Phi trong chiến đấu, bởi vì trốn tránh chiến đấu, từ đó bị hệ thống bảy bạ phán định toàn thuộc tính giảm 2 trừng phạt. Cái này toàn thuộc tính giảm 2 trừng phạt tương đương với duy nhất một lần giảm thiểu mục tiêu 8 điểm nhân vật điểm thuộc tính, đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực kết cấu. Tại trở về ban đầu vũ trụ về sau, Lâm Phong đầu tiên là tu dưỡng một đoạn thời gian đến thích ứng thực lực suy yếu, về sau hắn lại bị ép cùng xâm lấn tới hệ thống ký chủ đánh một trận. Bởi vì thực lực bị cắt giảm, cái kia một trận chiến đấu hắn đánh có chút khó khăn, hơi không cẩn thận liền bị đối phương đánh chết. May ra là từng có cùng Trần Phi chiến đấu về sau, hắn đã có một khóa sở trường hệ ớt. Cuối cùng chiến đấu là Lâm Phong thắng hiểm, bất đắc dĩ dung hợp thu hoạch đến nhân vật điểm thuộc tính chỉ có 5 điểm. Không cách nào làm nên đền bù cùng Trần Phi nhất trên tổn thất. Về sau có ám ảnh trong lòng Lâm Phong không dám tùy tiện đối với hắn bình hành vũ trụ ký chủ khởi xướng chiến đấu. Thất bại chạy trốn không đáng sợ là chạy trốn về sau hệ thống trừng phạt, loại kia tổn thất lại đến như vậy 2 lần, hắn thực lực chính là tại phụ tăng trưởng. So sánh dưới, tại chính mình sân nhà nỗ lực làm vạn toàn bố trí, lấy loại phương thức này đến để thằng chiến đấu phần thắng giảm xuống tổn thất, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Chỉ tiếc tại cái kia về sau, Lâm Phong bình hành vũ trụ thì rốt cuộc không có hắn hệ thống ký chủ xuất hiện, cho tới bây giờ. Hiện tại có cái này 6 điểm nhân vật điểm thuộc tính về sau, Lâm Phong xem như đền bù trước đó tổn thất. Đồng thời là tại trước đó thực lực đỉnh phong trên cơ sở rốt cục để thực lực đạt được ước muốn càng tiến một bước. Cái này ở thời điểm này tuyệt đối là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, rốt cuộc chỉ có thực lực tăng lên mới có thể tránh thức gia tăng sinh tồn năng lực. Sống đến sau cùng, cười lâu nhất. Trần Phi mắt nhìn Lâm Phong, không cần gì mỉa mai nụ cười, chỉ là một cái bình tĩnh ánh mắt liền có thể thật sâu nhói nhói Lâm Phong lòng tự trọng. Về sau hắn ký chủ lần lượt trở về, mỗi cái đoàn đội đều có khác biệt trình độ tổn thất. Sau cùng ngược lại là chỉ có Trần Phi đoàn đội cùng Lệ Ổn Nạt đoàn đội là toàn viên đều trở về. Về sau chính là chờ đợi không bị tuyển dụng những cái kia ký chủ thời gian. Tại Lâm Phong được tuyển chọn về sau, bọn họ còn có 12 người. Nhân số là chủ ký chủ đoàn đội gấp 2. Cũng là tại dưới tình huống như vậy, bọn họ đến bây giờ còn là chậm chạp chưa về. Theo Trần Phi bọn họ toàn quân bị diệt sát suất vượt qua 6 thành. Lại chờ không biết bao lâu, tại tất cả mọi người cảm giác đến bọn hắn đã toàn quân bị diệt lúc, kim sắc vòng sáng bắt đầu lập loé. Sau đó vốn phải là 12 người đội ngũ, truyền tống trở về người, chỉ còn lại có 3 người. Có 9 vị hệ thống ký chủ tại cái kia dạng kịch liệt chiến đấu bên trong mất mạng. Hiệp một khảo nghiệm kết thúc, chư vị ký chủ biểu hiện đều rất xuất sắc, đầu tiên chúc mừng tất cả sống sót trở về hệ thống ký chủ. Các ngươi biểu hiện xuất sắc, vì vũ trụ tiêu trừ một lần cự đại nguy cơ. Hiện tại bắt đầu giai đoạn thứ 2 khảo hạch. Hết hạn cho tới bây giờ, vũ trụ đã diễn sinh ra 1216 cái bình hành vũ trụ. Hiệp 2 khảo hạch, mỗi vị hệ thống ký chủ cần chiến thắng chí ít 3 cái ảnh trong gương người bảo vệ. Nhắc nhở, ảnh trong gương người bảo vệ thực lực không cố định, lại bởi vì bình hành vũ trụ khác biệt thực lực có to lớn khác biệt. Trước mắt mạnh nhất ảnh trong gương người bảo vệ chiến đấu lực vì thần cấp, yếu nhất ảnh trong gương người bảo vệ là cấp 3 tiến hóa. Giai đoạn thứ 2 khiêu chiến phân xét quy tắc, căn cứ hiện giai đoạn vũ trụ cường giả đẳng cấp đến phân xét, căn cứ ký chủ đánh chết ảnh trong gương cường giả thực lực số lượng cùng thực lực, đến kết toán các vị gia trưởng ký chủ cuối cùng khen thưởng. Nhắc nhở, chiến đấu có thể vì đoàn đội hình thức, đội viên đánh chết ảnh trong gương người bảo vệ sẽ nhớ thu nhận đánh giết tổng số, cá nhân thu hoạch đến tích phân vì đơn độc tất cả. Bình hành vũ trụ danh sách toàn diện mở ra. Xin tất cả ký chủ theo thứ tự làm ra lựa chọn, giống nhau đoàn đội hệ thống ký chủ ở giữa chỗ rút ra lựa chọn bình hành vũ trụ vì đoàn đội cùng sở hữu, đoàn đội nội bộ có thể tự mình thay đổi bình hành vũ trụ ảnh trong gương người bảo vệ. Nhắc nhở, mỗi vị ký chủ nhất định phải hoàn thành đối ứng vòng mấy trận chiến đấu, không cách nào hoàn thành chiến đấu, mỗi vòng trừng phạt vì bảng thuộc tính nhân vật toàn thuộc tính giảm 4. Khiêu chiến bắt đầu. Tổng kết lại vòng thứ 2 khảo hạch quy tắc rất đơn giản, liền là tuyệt đối không thể không hoàn thành. Khen thưởng cái gì tạm thời không nói, thất bại trừng phạt là không ai có thể gánh vác lên. Như là từ bỏ khiêu chiến cái 3-4 lần, chỗ khấu trừ nhân vật điểm thuộc tính, đầy đủ thực lực liên tục giáng cấp. Mà thực lực giáng cấp ở cái này phi thường thời kỳ tuyệt đối là họa vô đơn chí, chỉ có thể để thuộc tính biên đến càng phát ra khó khăn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lần này là khảo nghiệm chủ ký chủ thời khắc. Chủ ký chủ thực lực quá cứng có đảm đương, các đội viên mới có thể tương đối an toàn một số. Trái lại các đội viên liền sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Hoa Linh cùng Vương Hát Vũ vô ý thức mắt nhìn Trần Phi, trong lòng chột dạ. Mạnh nhất ảnh trong gương người bảo vệ, thực lực đạt tới thần cấp, dạng này ảnh trong gương người bảo vệ có thể nói cũng là cấp độ bột tầm thường thực lực hệ thống ký chủ gặp gỡ, chính là thập tử vô si. Nhờ tuyệt cảnh, an tâm lớn mật lựa chọn, ta sẽ khiêu chiến mạnh nhất, còn lại hai cái chính các ngươi quyết định phân chia như thế nào. Lựa chọn bắt đầu. Hệ thống thanh âm biến kết thúc, tại tất cả hệ thống ký chủ trong đầu đều xuất hiện tất cả đều là nhỏ ô vương bình hành vũ trụ bản đồ phân bố, mỗi cái bản đồ phân bố phía trên đều có đối ứng số hiệu. Vương Hy Vũ mù đoàn dưới, hắn cho rằng ký chủ cường đại bình hành vũ trụ, mặt kính người bảo vệ thực lực là nhất định sẽ không quá yếu. Đối với thực lực mình tiến hành bình xét cấp bậc sau hắn lựa chọn cùng chính mình cho đối ứng bình hành vũ trụ, dạng này cách nghĩ cùng Hoa Linh không như mà hợp. Mọi người vẫn còn đang suy tư lúc, đệ nhất vũ trụ Trần Phi đã làm ra tự mình lựa chọn chính là đệ nhất bình hành vũ trụ. Mà tại hắn bên này làm ra lựa chọn về sau, tất cả mọi người có thể nhìn đến đối ứng đệ nhất vũ trụ khung vương phía trên, có đã chọn chọn nhắc nhở, cái này cho thấy người khác đem không cách nào tiến hành lần thứ 2 lựa chọn. Chương 1880, vận may phủ đầu. Ha ha ha, vận khí ta còn thực là không tồi có thể, nơi này ảnh trong gương người bảo vệ thực lực chỉ có cấp 7, có thể bị nhẹ nhõm chiến thắng, ta ở chỗ này chúc tất cả mọi người có thể có một cái vận khí tốt nha. Đệ nhất bình hành vũ trụ Trần Phi, tại sốc nổi trong tiếng cười thân hình hóa thành kim quang biến mất, hắn đã bị truyền tống đến cùng ảnh trong gương người bảo vệ chiến đấu khu vực. Ngoá, cái kia ra hỏa cái quỷ gì vận khí? Vương Hy Vũ liếc bên kia liếc một chút trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Quay đầu nhìn đến Trần Phi về sau, hắn mới ý thức tới hai người này thực tính toán là một cái người. Cái này thời điểm hắn lựa chọn khu vực cũng xuất hiện lựa chọn kết quả. Thân cấp. Vương Hy Vũ vẻ mặt vui cười ở trên mặt ngưng kết. Nhìn đến đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi được đến một cái tiến hóa đẳng cấp chỉ có cấp 7 đối thủ, hắn còn tại tâm lý tự tin nói thầm lấy, chính mình có thể chọn lựa ra một cái tiến hóa đăng ký cấp 3 cấp 4 ảnh trong gương người bảo vệ. Có thể hết lần này tới lần khác là không như mong muốn Lao Thiên cùng hắn mở một cái không lớn không nhỏ trò đùa. Hắn lựa chọn ảnh trong gương người bảo vệ lại là thân cấp. Đi vào chiến đấu hắn đừng nói là thất mệnh, cũng là 700 mệnh cũng muốn chết một lệnh thấu tim. Tránh chiến toàn thuộc tính giảm 4 trừng phạt cùng mãn tính tử vong cũng không có gì khác nhau. Vương Hy Vũ bên này lật ra đến nổ vương, hắn ký chủ cũng có thể nhìn đến, đối ứng khung bên trong biểu hiện con số. So với đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi con số 7, Vương Hát Vũ thần cấp cộng thêm khung lấp lóe cái này quả thực có chút khoa trương. Rất nhiều người tại sau khi kinh ngạc đều ở trong lòng rêu cợt Vương Hy Vũ siêu cấp hảo vật khí. Thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ làm là mạnh nhất độ khó cao nhất, số lượng nhất định sẽ không quá nhiều, mỗi thiếu một cái người khác bất hạnh chọn chúng tỷ lệ đều sẽ cùng theo hạ xuống. Mà bởi vì muốn tốt cho Vương Hát Vũ vật khí, để bên người Hoa Linh lựa chọn lúc đều biến đến do dự. Thẳng đến hắn nhìn đến cái kia dễ thấy con số 8 lúc, trong lòng mới xem như bông lòng một hơi. Xem xét lại thực lực mạnh nhất Trần Phi, lựa chọn ảnh trong gương người bảo vệ thực lực chỉ có cấp 7, lấy tại chỗ những thứ này hệ thống ký chủ đẳng cấp cùng thực lực, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì độ khó khăn hệ số. Đối với Vương Hy Vũ có thể tuyển ra một cái thần cấp, Trần Phi nội tâm cũng là vô cùng bội phục. Một phát nhập hồn, có thể quất đến thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, đây tuyệt đối là 100% vàng dòng Âu hoàng thể chất. Cái này thần cấp người bảo vệ ta tới, còn lại cấp 7 cấp 8 các ngươi hai cái tự làm quyết định làm sao phân phối. Trần Phi rất có đảm đương chủ động đứng ra, nếu là thủ hạ tiểu đệ chọc ra đến nổi, hắn về tình về lý cứng rắn cần phải đứng ra cho tiểu đệ bình sự. Rốt cuộc tại chỗ có thể đối chiến thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ người là ít càng thêm ít. Trần Phi nói xong trực tiếp lựa chọn Vương Hy Vũ thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ. Trước đó quy tắc nói rất rõ ràng, cùng một cái đoàn đội lựa chọn bình hành vũ trụ, thành viên ở giữa có thể tự do trao đổi. Phía trên một giây, nó hệ thống ký chủ còn ở trong lòng chế giễu Vương Hy Vũ vận khí tốt. Một giây sau, những thứ này hệ thống ký chủ thì bắt đầu trong lòng bên trong hâm mộ Vương Hy Vũ, hâm mộ có người chịu nguyện ý giúp hắn chặn lôi. Kim Quang đem Trần Phi thân thể vây quanh. Sau đó thân hình hắn cùng Kim Quang cùng nhau biến mất. Truyền tống bên trong, mời ký chủ đánh giết ảnh trong gương người bảo vệ. Đánh giết thành công căn cứ ảnh trong gương người bảo vệ độ khó khăn thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Nhắc nhỏ, ký chủ trong chiến đấu tử vong đã là thật tử vong. Nhắc nhỏ, ký chủ có thể chủ động từ bỏ chiến đấu, mỗi cái ký chủ nắm giữ 3 lần từ bỏ cơ hội, từ bỏ chiến đấu hệ thống đem tức thời hoàn thành toàn thuộc tính giảm 4 trùng phạt. Nhắc nhỏ, đánh giết ảnh trong gương người bảo vệ, bình hành vũ trụ có thể bị thiết lập lại. Nghe lấy trong đầu liên tục không ngừng nhắc đến bày ra, đối với dạng này tình huống Trần Phi cũng có một cái đại khái suy đoán. Cái này tận thế chúa tế hệ thống, tương đương với vũ trụ quản gia, hoặc là vốn là vũ trụ ý chí chỗ thai nghén mà sinh. Hiện tại vũ trụ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, chúa tế hệ thống thì muốn gánh vác lên trọ giúp vũ trụ cùng nhau sửa chữa phục hồi vấn đề trách nhiệm. Thanh trừ bình hành vũ trụ đem có thể bị dung hợp bình hành vũ trụ dung hợp, từ đó phòng ngừa vũ trụ vấn đề có thể tiến một bước chuyển biến xấu. Trước mắt hình ảnh biến đến có chút mơ hồ, bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại nguyên nhân, Trần Phi có thể rõ ràng cảm nhận được hắn bị một loại quy tắc lực lượng di động đến nơi nào đó không biết trong không gian thần bí. Tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng. Sau đó Trần Phi phát hiện mình đang tại một chỗ tất cả đều là màu xanh lam ô lưới màu đen không gian bên trong. Nơi này làm sao nhìn đều không giống như là hiện thực thế giới, ngược lại là giống một cái không có hoàn thành kiến thiết thế giới trò chơi. Ảnh trong gương người bảo vệ ở đâu? Trần Phi nhìn bốn phía, không có tại trước tiên nhìn đến cái kia cái gọi là ảnh trong gương người bảo vệ. Tinh thần lực toàn diện thả ra ngoài, sau đó Trần Phi phát hiện tinh thần lực tại mở rộng đến nhất định giới hạn về sau, muốn lại kéo dài liền phảng phất bị cái gì đồ vật cho hấp thu. Thật sự là có ý tứ không gian, cũng không biết cụ thể là tại bình hành vũ trụ vị trí nào, là khởi điểm vẫn là chung kết. Năng lượng cường đại ba động theo bốn phương tám hướng mà đến, lấy Trần Phi làm trung tâm tụ lại. Đến. Trần Phi nheo cặp mắt lại, hắc sắc điện chạy tại mặt ngoài thân thể chạy trốn, trong tay hắn nhiều hai thanh hẹp lớn lên màu đỏ tỉnh thể trường đao. Cái gì người xâm nhập nơi này? Kẻ xông vào, chết. Kẻ xông vào, chết. Màu đen trạng thái dịch năng lượng tại Trần Phi phía trước cách đó không xa cấp tốc ngưng tụ. Sau đó năng lượng màu đen ngưng tụ thành một cái đen nhánh hình người, không có ngũ quan, xem ra tựa như một người bị che một tầng sền sệt hắc du. Đánh giết kẻ xông vào. Đánh giết kẻ xông vào. Bóng người màu đen thân thể phía trên khí tức nhanh chóng kéo lên, không tiêu một lát thì tăng lên tới thần cấp trình độ. Dạng này khí tức biến hóa, để Trần Phi nheo cặp mắt lại. Lần này hắn đối mặt mục tiêu là chân chính thần cấp mục tiêu, đây mới là khảo nghiệm hắn thực lực thời khắc. Oeng. Năng lượng bạo phát gợn sóng tại bóng người màu đen chung quanh thân thể khuếch tán. Sau đó thân hình hắn thì như quỷ mị xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, bàn tay giọ ra hướng về Trần Phi đập tới một cái bạo phát lực 10 phần trọng quyền. Thật là nhanh tốc độ. Trần Phi ánh mắt hơi co lại, chém ra một đao đằng sau lưng hình nhanh chóng lùi về phía sau cùng bóng người màu đen kéo dài khoảng cách. Thế mà cái kia bóng người màu đen không nhìn tay gãy, như là giòi trong xương dán chặt lấy Trần Phi không thả, dày đặc công kích liên tiếp oanh kích mà ra. Song quyền đều xuất hiện trong nháy mắt thì bộc phát ra hơn 10.000 quyền. Từ tiếng long ngâm từ Trần Phi trong miệng phát ra, thế mà có thể đối hết thể trí tuệ sinh vật tạo thành ảnh hưởng long uy chấn nhiếp, tại đối mặt cái này màu đen không biết có thể hay không xưng là sinh vật đồ vật trước mặt, đúng là lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Lại là không não sinh vật. Không, cái này căn bản cũng không phải là sinh vật, nó chỉ là một loại nào đó quy tắc cùng năng lượng dung hợp ý chí. Chúa tể chỉ nhãn. Song đồng biến hóa, Trần Phi thông qua chúa tể chỉ nhãn thử nghiệm đi xem ra trước mắt cái này gây nên ảnh trong gương người bảo vệ bản chất. Thế mà tình huống cùng hắn suy đoán không sai biệt nhiều, hắn tại cái này gây nên ảnh trong gương người bảo vệ trên thân chỉ nhìn thấy tập trung năng lượng thể cùng một chủng loại giống như quy tắc tuyến đồ vật. Chẳng lẽ là vũ trụ ý thức tạo ra quy tắc sinh mệnh thể? Chương 1881, giết. Trần Phi rất chuẩn xác vì cái này ảnh trong gương người bảo vệ làm ra một cái bản chất định vị phân tích. Mặc kệ ngươi là cái gì, hôm nay ngươi đều phải trở thành ta đá mài đao. Trần Phi cùng trước mặt ảnh trong gương người bảo vệ hóa thành hai đạo cực tốc di động dây nhỏ. Như là đơn thuần cơ sở tốc độ, cái này cầm giữ có thần cấp thực lực ảnh trong gương người bảo vệ là cùng Trần Phi chẳng phân biệt được sản sản nhau. Đương nhiên đây là tại Trần Bay không nổi dùng lôi điện tuấn di cùng quang chi lực, còn không sử dụng không gian chi lực điều kiện tiên quyết, chỉ là đơn thuần thần thể chỗ bạo phát tốc độ. Thật sự là một khối rất không tệ đá mài đao, nếu không phải tình huống bây giờ không cho phép, ta còn thực sự chờ mong lấy cùng người chơi nhiều một hồi. Trần Phi nhìn như chỉ là cùng ảnh trong gương người bảo vệ ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần. Kỳ thực hai người chiến đấu mỗi một lần va chạm đều là hơn 10.000 thứ tướng lẫn nhau giao thoa. Ảnh trong gương người bảo vệ quyền đầu công kích cũng không phải đơn thuần ý nghĩa vật lý công kích. Song quyền công kích mặt ngoài nhìn là bị Trần Phi lấy song đao đều đón đỡ phía dưới đồng thời thuận thế phản kích. Nhưng hắn loại kia năng lượng quỷ dị cùng quy tắc kết hợp phương thức công kích, lại là có không phải thường quy năng lượng thể công kích tác dụng tại Trần Phi trên thân thể hiệu quả. Mỗi một lần công kích, đều sẽ để Trần Phi có một loại nội tạng khuấy động, khí hư quần quần cảm giác. Rất không tệ, nhưng nên kết thúc. Trần Phi thân thể tiến một bước bành trướng, để cầu có thể cho bắp thịt tiên một bước phóng thích, có thể đem lực lượng sử dụng tốt nhất. Ngay tại lúc đó, nhiều loại năng lượng cấu thành màu sắc rực rỡ chúa tế chỉ lực năng lượng tại hắn mặt ngoài thân thể hiện lên, hình thành một loại độ màng giống như hình thái. Toàn thân cao thấp đều có màu sắc rực rỡ quang mang lấp lóe, xem ra tựa như là đang tắm thần quang. Bắp thịt động cơ gấp 5 lần lực lượng, toàn bộ khai hỏa. Nóng hổi máu tươi bơm đưa, lực lượng trong nháy mắt thì kéo lên đến vũ trụ quy tắc phía dưới lực lượng cực hạn. Lực lượng toàn diện phóng thích trạng thái dưới, không sử dụng song đao chỉ bằng vào mượn một đôi quyền đầu, Trần Phi liền đem dùng có thần cấp thực lực ảnh trong gương người bảo vệ đánh liên tục bại lui. Người ở bên ngoài đến xem đó chính là Trần Phi lấy một đôi quyền đầu, cường thế đánh ảnh trong gương người bảo vệ không hề có lực hoàn thủ, thân thể bị lần lượt đánh vỡ nát, lại một lần lần nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Một đường đẩy ảnh trong gương người bảo vệ không nghe xong lui. So với năng lượng thể vô hạn sửa chữa phục hồi, ảnh trong gương người bảo vệ bản chất nhất thực lực cấu thành cũng là cấu thành hắn quy tắc chi lực. Mà Trần Phi chúa tể chi lực năng lượng thể, theo trình độ nào đó tới nói cũng là lấy năng lượng cấu thành trở lại như cũ ra một loại quy tắc. Đồng mang thời cũng là một loại quy tắc năng lượng thể, là cấp bậc cao nhất năng lượng, cũng là một loại năng lượng quy tắc. Lấy chúa tể chi lực tiêu hao ảnh trong gương thủ hộ lấy quy tắc chi lực, mà một khi quy tắc chi lực bị hao tổn bị đánh phá, ảnh trong gương thủ hộ lấy bất tử chi thể chính là vì vậy mà phá phòng. Từng quyền trọng quyền đánh vào ảnh trong gương người bảo vệ trên thân, chỉ là va chạm tràn lan lực đạo, cũng đủ để đem cấp 9 phía dưới sinh mệnh thể tại chỗ trùng kích tử vong. Đây cũng là chính thức thần cấp cường giả chiến đấu chỗ kinh khủng, tùy tiện chiến đấu đều có thể đại hôm nay động địa. Gấp 6 lần lực lượng, mở, phá nát chi quyền. Cho ta. Chết. Sau cùng một quyền, Trần Phi tại tăng lên lực lượng bội số trên cơ sở, lại ngưng tinh thần lực ngưng tụ ý tại trên nắm tay, từ đó đạt tới tăng thêm một bước công kích bạo phát lực hiệu quả. Cái này một quyền đánh ra, trực tiếp dẫn đến cái này kỳ lạ không gian xuất hiện không gian kết cấu không ổn định. Mà xem như địch nhân ảnh trong gương giữ vững người, đúng là trực tiếp bị Trần Phi một quyền này đánh thân thể phá nát thành vô số mảnh vỡ, thương tích đời mình. Quy tắc kết cấu bị tạm thời đánh vỡ, bởi vì quy tắc bản thân không có đủ tự mình sửa chữa phục hồi bất tử đặc tính, cho nên tại quy tắc bị đánh phá sau ảnh trong gương người bảo vệ thân thể không cách nào tại trước tiên sửa chữa phục hồi, từ đó đã định trước hắn chết. Chiến đấu kết thúc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ảnh trong gương người bảo vệ thần cấp. Ảnh trong gương người bảo vệ thần cấp giết khen thưởng. Thu hoạch được có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính 15 điểm. Đoàn đội thu hoạch được một lần từ bỏ quyền được miễn. Truyền tống chuẩn bị bên trong kinh lịch cùng vừa bắt đầu truyền tống lúc một dạng cảm giác về sau, Trần Phi thân thể tại kim quang bên trong một lần nữa hiện lên. Hắn chiến thắng thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, hắn thực lực thật đã đạt tới thần cấp. Dựa theo nền đúng thời gian khái niệm, Trần Phi cảm thấy hắn tính toán bên trên qua lại truyền tống cùng với kịch liệt chiến đấu thời gian, trước sau thêm lên hẳn là vượt qua mười mấy phút. Thế mà sự thực tình huống là theo hắn rời đi đến hắn một lần nữa trở về, cái này bên trong trước sau khoảng cách còn chưa đủ một phút đồng hồ. Có rất nhiều hệ thống ký chủ thậm chí còn chưa kịp tuyển định chính mình muốn lựa chọn mục tiêu, mà cùng thuộc tại một đội ngũ Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh cũng không có chính thức nhìn gương giống người bảo vệ khởi xướng chiến đấu, vẫn còn khẩn trương chuẩn bị chiến đấu kỳ giai đoạn. Chỉ có trước hết tham gia hai tên hệ thống ký chủ, bọn họ đồng dạng rõ ràng trong không gian thần bí ảnh trong gương người bảo vệ thực lực. Cho dù bọn họ lấy cao hơn thực lực đối phương chiến đấu tiến hành cũng không phải rất thuận lợi, có ít người thậm chí truyền tống về lúc đến trên thân vẫn là mang thương tổn. Vung lòng tâm thái, những cái kia ảnh trong gương người bảo vệ tuy nhiên có bản thân có chút, nhưng bản thân khuyết điểm cũng là đồng dạng rõ ràng, chỉ muốn cầm ra tâm bình tĩnh đến chiến đấu, vấn đề không lớn. Trần Phi mở miệng đối Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh chia sẻ chính mình chiến đấu tâm đắc, nghe đến Trần Phi giới thiệu Vương Hy Vũ trong lòng cũng nhiều một ít lực lượng. Tuy nhiên bọn họ cùng Trần Phi ký chủ thực lực có to lớn không thể vượt qua khoảng cách, nhưng cũng không có yếu đến lấy mạnh đánh yếu còn thất bại trình độ. Hoa Linh thực lực tại ba người bên trong thấp nhất, Vương Hy Vũ vẫn là rất lịch sự đem thực lực yếu nhất ảnh trong gương người bảo vệ, chủ động nhường cho Hoa Linh. Mà hắn lựa chọn một cái trên lý luận là lực lượng tương đương mục tiêu. Hai người thân ảnh tại xác nhận lựa chọn sau bắt đầu xuất hiện hư hóa, sau đó hai người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi vô ý thức nhìn về phía đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi phương hướng, đối phương thấy thế lấy xuống đỉnh đầu có chút sốc nổi chủ mũ, làm một thân sĩ không lưng hành lễ tư thế. Chúng ta là mạnh nhất hai cái, ta cảm thấy ngươi cần phải nghe theo ta kiến nghị, kết minh. Nếu là có nội bộ chiến đấu, bọn họ tất nhiên sẽ đoàn kết nhất trí đối kháng chúng ta, hoặc là chuẩn xác điểm tới nói là ưu tiên đối kháng ngươi, á để ngươi thực lực là mạnh nhất. Mạnh nhất cái kia. Trần Phi nheo cặp mắt lại, mỗi khi đệ nhất vũ trụ Trần Phi ký chủ nói như vậy, tổng là có thể đưa đến hấp dẫn cừu hận hiệu quả, để nó ký chủ đem cừu thị cùng kiêng kỵ ánh mắt đưa tới. Ngươi yên tâm, có cơ hội ta nhất định đệ nhất trước hết là giết ngươi, đối mặt bọn hắn không cần kết minh ta cũng có thể giải quyết. Trần Quân vọng lời nói nghe hắn người như mày, tuy nhiên Trần Phi lại có lấy thần cấp chiến đấu lực, nhưng ở đây chủ ký chủ, bản thân chiến đấu lực cũng đều không phải là hời hợt thế hệ. Tất cả mọi người có chính mình át chủ bài cùng thực lực, không đến cuối cùng lấy ra một khắc này, hết thảy vẫn như cũng là một cái không biết. Không, không, ta mục tiêu là cấp 6, ta là cấp 6. Các ngươi tại sao muốn đem thần cấp mục tiêu giao cho ta, dạng này không công bằng, dạng này không công bằng. Một tên ám dạ thánh chủ dưới trướng ký chủ, ngay tại bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, lớn tiếng gầm thét. Chương 1882, kinh hỉ mù hộp. Trần Phi theo thanh âm hướng bên kia nhìn qua. Trước mắt cái hệ thống này ký chủ tuổi tác hơi lớn một số, nhìn bộ dáng là một người trung niên nam tử, bản thân thực lực là tiến hóa đẳng cấp cấp 8. Mà nhìn tràn đầy khí huyết chi lực đến phán đoán, hắn năng lực là tại thể chất cường hóa phía trên, hoặc là 4D điểm thuộc tính bị hắn chủ muốn phân phối tại cường hóa thể chất cùng lực lượng phía trên. Ngươi là ta thủ hạ, phải nghe theo ta mệnh lệnh. Vì ta chiến đấu lực, cũng chỉ có thể ngươi hy sinh một chút ngươi. Quỷ hút máu ba tức bộ dáng ám dạ thánh chủ, trên mặt thủy trùng treo ngoài cười nhưng trong không cười đủ cười. Tuy nhiên hắn thực lực đã đến gần vô hạn thần cấp, nhưng khoảng cách thần cấp còn là có nhất định chân thực chênh lệch, hắn còn không cách nào xác định thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ có cái gì dạng chiến đấu lực. Nếu chỉ là tiếp cận thần cấp hắn còn có phần thắng, như là thật sự thần cấp thực lực, muốn chiến thắng sợ là sẽ không quá mức dễ dàng. Mà đánh không lại thì chỉ có từ bỏ một đầu lựa chọn, toàn thuộc tính giảm 4 điểm nhân vật điểm thuộc tính, không ai có thể gánh vác được, cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực kết cấu cấu thành. Trước đó ám dạ thánh chủ còn cảm thấy mang mấy cái tiểu đệ là vướng víu, nhưng bây giờ đến xem vướng víu cũng có vướng víu giá trị lợi dụng. Không khỏi giải thích, ám dạ thánh chủ trực tiếp lựa chọn nam tử lựa chọn chúng bình hành vũ trụ tiên bảo. Không, đáng chết. Nam tử nhìn lấy chỉ lưu cho hắn cái kia thần cấp mục tiêu, sắc mặt đỏ lên. Bên hai xuất hiện nhất định phải tiến vào hệ thống đếm ngược, sau đó tại tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận nam tử thân hình hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trước sau khoảng cách vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ, nam tử lại một mặt chán nản trở về, ngay tại vừa mới hắn lựa chọn từ bỏ. Sử dụng mỗi người 3 lần từ bỏ tư cách, tuy là trốn qua một kiếp tránh cho tại cùng thần cấp cường giả bên trong chiến đấu bỏ mình, nhưng cũng vì vậy mà thu hoạch được toàn thuộc tính giảm thiểu 4 điểm trừng phạt. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến nam tử thực lực kết cấu, từ đó làm cho thân thể phía trên khí tức vô cùng không ổn định. Trần Phi nhìn đến nam tử bộ này trạng thái, than nhẹ một tiếng lắc đầu. Lấy nam tử thực lực bây giờ cùng tâm thái, tại về sau trong khảo hạch hắn hội có rất lớn tỷ lệ bị đào thải. Cả hai đem so sánh về sau, hắn hệ thống ký chủ thì càng hâm mộ Vương Hở Vũ cùng Hoa Linh, cùng bọn hắn bị xem như công cụ người so sánh, đi theo tại Trần Phi ký chủ bên người sinh mệnh mới có bảo hộ. Trần Phi có thể cuối cùng đạt được thắng lợi, thủ hạ hệ thống ký chủ cũng sẽ thu hoạch được một chút chỗ tốt, kém cỏi nhất cũng là có thể bảo trụ mạng nhỏ. Hoa Linh cùng Vương Hy Vũ rời đi mười mấy giây đồng hồ sau lần lượt trở về, cái kia ảnh trong gương người bảo vệ chỗ tại không gian tốc độ chạy cùng nơi này khác biệt. Cái kia ảnh trong gương người bảo vệ còn thật không dễ chơi, hắn vậy mà biến thành ta bộ dáng. Ta ảnh trong gương người bảo vệ thực lực cũng có chút buồn nôn, kém một chút ta liền muốn lật xe, may mà ta mệnh. So sánh cứng rắn. Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh tại nhìn đến hai bên sau đều dài thở ra một hơi, hơi không cẩn thận hai người cũng là đều không. Sẽ chỉ lần lượt có hắn ký chủ trở về, thì vòng thứ nhất kết quả đến xem, đi ra tên kia bị bắt buộc khiêu chiến thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ nam tử, nó hệ thống ký chủ tình cảnh muốn tương đối tốt một chút, đều có thể bình an trở về. Bởi vì khiêu chiến mục tiêu thực lực đều không phải là quá mạnh, bọn họ chỗ có thể thu hoạch được khen thưởng cũng là có hạn. Mà từng có hai lần kinh lịch về sau, Trần Phi đã trên cơ bản biết rõ hệ thống bảy bạ khen thưởng thể chế. Phổ biến nhất khen thưởng chính là nhân vật điểm thuộc tính, đối với hệ thống ký chủ nhóm tới nói, nhân vật điểm thuộc tính cũng đúng là thực dụng nhất khen thưởng. Đổi lấy một chút cường hóa điểm thuộc tính. Cho tới bây giờ Trần Phi đã đổi lấy 4 điểm cường hóa điểm thuộc tính, lại thì tình huống bây giờ đến xem, về sau hắn còn có thể đầy đủ lần lượt lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính. Cái này ký chủ chung kết tranh bá trên theo trình độ nào đó tới nói, xem như đối tại những thứ này ký chủ một lần kỳ ngộ. Trước đó bởi vì nhân vật điểm thuộc tính kiếm không dễ, lại thực lực đã đầy đủ, Trần Phi liền không có gấp sử dụng cường hóa điểm thuộc tính. Lúc này tại cân nhắc lợi và hại về sau, hắn quyết định vẫn là đem cường hóa điểm thuộc tính sử dụng một số. Thể chất thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính, tăng thêm 1 điểm cường hóa điểm thuộc tính. Theo trong lòng cho ra chỉ lệnh, Trần Phi có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể bắp thịt cốt cách đang bị chúa tế hệ thống cải tạo. Mà trong lúc này hắn thân thể không cách nào khống chế phóng xuất ra thuộc về thần thể khí tức. Khoảng cách gần hắn nhất Hoa Linh cùng Vương Hy Vũ có thể lớn nhất trực quan cảm nhận được loại kia bành bồi khí huyết chỉ lực cường đại, cảm giác liền như là tại trực diện một đầu khủng bố thâm viên cự thú, dẫn đến hai người liền miệng lớn hô hấp cũng không dám. Thẳng đến cường hóa thân thể kết thúc, Trần Phi mới có thể tự nhiên thu liêm tự thân khí tức. Chậc chậc chậc, bộ này thân thể thật đúng là mạnh a, cái này chẳng lẽ cũng là thần thể? Thể phách cùng tinh thần lực đều là thần cấp tầng thứ, ngươi cường đại như vậy ta đều không xác định chính mình có thể hay không trưởng khống ngươi, quá nguy hiểm. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Phi bên này, mà để Trần Phi cảm giác nghĩ không rõ lắm một chút, là cái này đệ nhất vũ trụ Trần Phi tựa hồ có thể nhìn thấu hắn trên thân rất nhiều bí mật. Mà Trần Phi đồng thời không cảm thấy, cái này đệ nhất vũ trụ Trần Phi cũng chúa tể chi nhãn, như vậy hắn là như thế nào biết được những tin tức này, đây cũng là khiến người ta cần phải cẩn thận để phòng điểm. Giang ba câu liền đem lại nó ký chủ chú ý lực đều hấp dẫn tới, ánh mắt bên trong thật sâu kiên kỵ có thể bị tùy tiện nhìn ra. Cái này hỗn đản, chính là định để cho ta biến thành chúng nuôi tên chi, đem tất cả mọi người cừu hận đều chuyển rời đến ta trên thân, dạng này là hắn có thể đầy đủ giữa bất chi bất giác đạt tới thuộc về mình mục đích. Trong đầu hệ thống bảy bạ nhắc nhở vòng thứ 2 lựa chọn đã bắt đầu. Nó hệ thống ký chủ, lần lượt lựa chọn cái thứ 2 bình hành vũ trụ. Loại kia thần sắc khẩn trương biểu lộ, tựa như là tại mở một kinh hỉ mù hộp. Ấy ra ra vận khí không tốt lắm, ảnh trong gương người bảo vệ thực lực có cấp 9 đây, không vui, không vui à. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, dùng sốc nổi biểu lộ ngữ khí nói xong, sau đó thân hình hóa thành kim sắc quang ảnh biến mất. Nhìn nói chuyện nhẹ nhõm bộ dáng, liền có thể phán định ra một chút, thực lực sợ là tại chỗ tất cả ký chủ duy nhất có thể cùng hắn chống lại. Cụ thể cầm giữ có cái y loại hình năng lực thiên phú tuy nhiên còn không rõ ràng lắm, nhưng theo hắn một hệ liệt hành động đến phân tích, hắn năng lực này trên lý luận sẽ không quá yếu. Thật là khiến người ta tâm phiền ra hỏa. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa Trần Phi lựa chọn bình hành vũ trụ đã xuất hiện kết quả. Cấp 6. Lần này hắn lựa chọn hệ thống ký chủ cấp bậc là cấp 6, loại này cấp bậc đã tương đương với miễn phí đưa tặng, tùy ý một cái ký chủ đều có thể tùy tiện giải quyết. Cấp 8, ta lần này là cấp 8, hết. Lấy ta thực lực ứng đối lên có thể có chút khó khăn. Hoa Linh biểu lộ có chút hề bại, sau đó nhìn về phía bên người Vương Hở Vũ. Vừa mới ra một lần nhân phẩm bạo phát thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, Vương Hát Vũ cảm thấy mình cần phải muốn đụng đáy bắn ngược. Có lớn nhất suy kinh lịch, tiếp xuống tới hắn tổng không đến mức quá suy, đây là cơ bản nhất xác suất học thưởng thức vấn đề. Thần cấp. Mãi đến kết quả cuối cùng xuất hiện, Vương Hy Vũ sắc mặt tựa như là an tang thi thịt, sắc mặt tái nhợt cùng Tưởng Si Măng mặt không khác nhau chút nào. Chương 1883, Âu Hoàng Vương Hy Vũ. ngươi lại rút chúng một cái thần cấp. Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hy Vũ một mặt im lặng hỏi. Vương Hy Vũ xấu hổ cười cười, không có ý tứ hồi đáp. Ha ha, không có ý trình tứ a, đúng là lại bị ta rút chúng. Lần sau, ta trước tuyển các ngươi chờ ta chọn xong lại tuyển, liên tục 2 lần thần cấp, lần thứ 3 khẳng định không phải thần cấp, có 1 lần 2 lần, sao có thể có liên tục lại 4. Trần Phi trợn mắt một cái. Được, khác giải thích những cái kia không dùng. Ta tới đi, ngươi đi thì là chịu chết, 100 đầu mệnh cũng không đủ dùng. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đã làm ra lựa chọn, thân thể tại kim quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Như là nói lần thứ nhất đối mặt thần cấp mặt kính người bảo vệ Trần Phi trong lòng còn có chút không xác định nhân tố, như vậy tại thành công chiến thắng một lần, biết mục tiêu thực lực kết cấu về sau, hắn phản ngược lại là không lo lắng thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ thực lực. Mặt khác đánh giết sau khen thưởng, cũng tất nhiên là thần cấp khen thưởng tối cao. Đối với nó ký chủ tới nói là nguy cơ trùng trùng, đối Trần Phi tới nói cũng là một cái khó được thu hoạch được điểm thuộc tính cơ hội, có thể đủ nhiều tích lũy một số cường hóa điểm thuộc tính, về sau lại đi 5 hạng thế giới về sau, hắn có thể tăng lên không gian mới có thể càng lớn. Ngươi thật mạnh, thật có ngươi, ta là bội phục. Liên tục 2 lần trúng cực phẩm phân thưởng, Hoa Linh đối Vương Hy Vũ khâm phục đó là phát ra từ đáy lòng. Đừng, ta cũng không muốn. Cấp 6 cho ngươi, cấp 8 ta tới đi. Có Trần Phi cái này tốt đội trưởng, Hoa Linh cùng Vương Hy Vũ hai người ở chung hình thức cũng rất hòa hài, Vương Hy Vũ tự động lựa chọn cấp 8 ảnh trong gương người bảo vệ, đem thực lực thấp nhất nguy hiểm hệ số thấp nhất lưu cho Hoa Linh. Nó hệ thống ký chủ một mực lưu ý lấy bên này tình huống, đối với Vương Hát Vũ có thể 2 lần trúng cực phẩm phần thưởng xác suất, trong lòng cười trộm ra hóa này thằng xui xẻo thuộc tính đồng thời, cũng càng thêm hâm mộ Vương Hy Vũ. Đương nhiên thằng xui xẻo cũng không chỉ một. Tại Ám Dạ Thánh Chủ trận doanh bên trong, Ám Dạ Thánh Chủ lần này đồng dạng là thu hoạch được độ khó cao nhất thần cấp, mà cái kia vừa mới đã vì hắn vượt qua một lần lôi trung niên nam tử, lần này vẫn như cũng là đẳng cấp thấp nhất. Tại Ám Dạ Thánh Chủ cặp mắt kia quét tới lúc, nam tử tâm tình kích động giống to. Lại tuyệt ta, vậy liền cá chết rách lưới. Ta tình nguyện tự sát cũng sẽ không lại cho ngươi làm bia lỡ đạn. Nhìn thấy nam tử kích động phản ứng, Ám Dạ Thánh Chủ tại hơi chút suy nghĩ về sau, đem chính mình thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ cưỡng ép trả lại khác một cái hệ thống ký chủ, mà hắn chỉ là lựa chọn một cái cấp 8 ảnh trong gương người bảo vệ. Hai cái này ký chủ tao ngộ, rất khó để bọn hắn lại mở miệng chế giễu Vương Hy Vũ. Trước mắt bọn họ còn có thể an toàn, là bởi vì bọn hắn không có vận khí khó dịch ra thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, nếu có bọn họ tình cảnh cũng nhất định được không qua đi đâu. Đối mặt thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, bọn họ những thứ này hệ thống ký chủ có thể làm, cũng là tại truyền tống vào về phía sau lập tức lựa chọn từ bỏ nhận thua. Về sau chính là cứng đầu đi nhận lãnh toàn thuộc tính giảm thiểu 4 điểm trừng phạt. Thân hình vừa biến mất không đến bao lâu, Trần Phi liền đã một lần nữa trở về, sử dụng thời gian thậm chí là so Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh còn ít hơn. Tại thể chất cùng tốc độ đều tăng thêm 1 điểm tăng cường điểm thuộc tính về sau, thực lực lại tại rất lớn trình độ được đến tăng lên. Cùng phổ thông điểm thuộc tính so sánh, mỗi 1 điểm cường hóa điểm thuộc tính hiệu quả đều là hết sức rõ ràng. Mà lần này đánh giết thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, chỗ thu hoạch được khen thưởng tuy là không có giết 15 điểm, cũng có 10 điểm, tương đương với một lần liền có thể thu hoạch được một cái cường hóa điểm thuộc tính. Bất quá lần này ảnh trong gương người bảo vệ cùng trước đó ảnh trong gương người bảo vệ, tại trên thực lực có khác biệt rất lớn, tuy nhiên cấu thành bản chất vẫn là cùng vũ trụ quy tắc ý chí có quan hệ, nhưng bản thân năng lực là rõ ràng khác biệt. Thực lực muốn so phía trên một thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ mạnh một số. Kim quang hiện lên, Vương Hát Vũ cùng Hoa Linh bóng người lần lượt xuất hiện. Ách Trần ca ngươi khác nhìn ta như vậy, ta cũng không muốn. Phát hiện Trần Phi tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Vương Hy Vũ còn tưởng rằng là đối phương đang trách cứ hắn tay hắc. Đổi lại một cái tâm hắc đội trưởng, hắn chỉ có thể liên tục sử dụng 2 lần vứt bỏ chiến đặc quyền, từ đó làm cho kết quả cái kia chính là toàn thuộc tính thêm lên giảm thiểu 8 điểm, tương đương với khấu trừ 32 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Loại này cường độ cắt giảm sẽ để cho hắn thực lực giảm đi nhiều, dù là còn có thể miễn cưỡng duy trì tiến hóa đẳng cấp, nhưng bọn hắn tự thân thân thể tố chất, hội luân lạc tới so với bình thường tiến hóa giả còn muốn yếu trình độ. Không có việc gì, lần này ngươi trước tuyển. Nghe đến Trần Phi nói để cho mình trước lựa chọn, Vương Hát Vũ lên dây cót tỉnh thần vô gương mặt vì chính mình cố lên bơm hơi. Mà biết Vương Hy Vũ cái này siêu cấp thằng xui xẻo tồn tại về sau, hắn theo vòng thứ 2 ảnh trong cương người bảo vệ trở về, cùng còn không có tiến vào hệ thống ký chủ, đều ăn ý dừng lại, hết sức chăm chú chờ đợi Vương Hy Vũ lựa chọn kết thúc. Tuy nhiên hệ thống bảy bạ không có sáng tỏ nói rõ, có bao nhiêu thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ tồn tại. Bản thân ảnh trong gương người bảo vệ xuất hiện xác suất tại rất nhiều bình hành vũ trụ ở giữa là cố định số lượng, vẫn là mỗi người tại lựa chọn lúc, đều muốn một lần nữa tính toán chọn chúng xác suất tùy cơ sinh ra. Ta tuyển 101 cái số này, cảm giác rất đáng tin. Đem ý thức chìm vào lựa chọn bình hành vũ trụ giao diện, đã giải quyết khung lại biến thành màu đen. Vương Hy Vũ luôn châm trước sau quyết tâm liều mạng lựa chọn thứ 101 bình hành vũ trụ. Kim quang lấp lóe thần cấp. Ngoa tào. Quả nhiên là ngươi. Hoa Linh vô ý thức bạo nói tục, ý thức được không phù hợp chính mình thân phận nàng xấu hổ quay đầu chỗ khác. Nó ký chủ theo vừa bắt đầu chế giễu, đến bây giờ là đồng tình. Liên tục 3 lần đều có thể rút chúng thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, loại này xác suất thấp khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Được, thế mà hết lần này tới lần khác có người hắn làm đến. Ta Vương Hát Vũ tâm hỏng nhìn bên người Trần Phi liếc một chút. Vốn cho rằng sẽ thấy Trần Phi bất đắc dĩ sống sót lúc tức giận mặt, kết quả lại là nên tiếp một khuôn mặt tươi cười. Ngươi làm không tệ không ngừng cố gắng. Trần Phi án lấy Vương Hở Vũ bả vai mỉm cười nói. Hắn phản ứng như vậy để bao quát Vương Hy Vũ ở bên trong các hệ thống ký chủ nhìn không hiểu ra sao. Mọi người không rõ ràng Trần Phi ký chủ phản ứng như vậy là không phải là bởi vì quá mức sinh khí. Ta muốn không ta từ bỏ một lần, ngược lại ta cũng thu hoạch được mấy nhân vật điểm thuộc tính khen thưởng, có thể để bù đắp một số tổn thất. Vương Hy Vũ cân nhắc ngữ khí hỏi thăm. Trần Phi đưa tay đánh gãy. Không. ta là thật cảm thấy ngươi làm rất tốt, biết cái gì là cường giả hàng cường sao? Ngươi đánh giết một cái cấp 8 ảnh trong gương người bảo vệ có thể đạt được bao nhiêu điểm thuộc tính? Vương Hy Vũ không rõ ràng Trần Phi đột nhiên hỏi như vậy ý nghĩa, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vừa mới giết là 5 điểm, lần thứ 2 đánh giết là 3 điểm. Nghe đến Vương Hy Vũ chỗ nói, Hoa Linh đại khái hiểu Trần Phi ý tứ. Ta là giết 3 điểm, vừa mới đánh giết cấp 6 ảnh trong gương người bảo vệ chỉ cho 1 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Hai người nói xong cùng nhau nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi cười cười đáp lại nói, ta là giết 15 điểm, về sau là 10 điểm, cho nên ta hiện tại ngược lại hờ vọng các ngươi có thể đủ nhiều giúp ta lật ra mấy cái thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ. Chương 1884, sai lầm sửa đổi. 15 điểm điểm thuộc tính. 10 điểm điểm thuộc tính. Trên lệch khoa trương như vậy sao? Vương Hy Vũ trừng lớn hai mắt, trước đó hắn chỉ là lo lắng không cách nào chiến thắng thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ vấn đề, mà lại không chỉ là hắn, cơ hồ là mỗi cái hệ thống ký chủ đều xem nhẹ điểm ấy, chủ yếu là lấy thực lực bọn hắn, đừng nói là thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, có thể nhẹ nhõm ứng đối cấp 9 ảnh trong gương người bảo vệ đều là ít càng thêm ít. So với khen thưởng vấn đề, bọn họ càng cần phải để ý vạn nhất không địch hậu trừng phạt, đó là toàn thuộc tính giảm thiểu 4 điểm. Hiện tại Trần Phi không chút nào ẩn tàng nói ra, ám dạ thánh chủ cùng hắn chủ ký chủ từng cái sắc mặt đều biến đến hết sức khó coi. Như là coi là cái thứ 3 thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, các loại Trần Phi đánh xong 3 cái thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ hết thảy thu hoạch được 35 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Trên lệch thì trực tiếp như vậy bị kéo ra, mọi người tại tranh chiến Trần Phi ký chủ đã tại chủ động tìm kiếm thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ. Cho nên, ngươi không ngừng cố gắng, dựa theo hiện tại tiến độ cần phải còn có một vòng khiêu chiến, ngươi cố lên. Trần Phi vô vũ Vương Hy Vũ bả vai lấy đó cổ vũ, sau đó hắn thân thể hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Trải qua nội tâm dãy rủa về sau, một số hệ thống ký chủ bắt đầu trong lòng trong cực độ tại Trần Phi thực lực. Mà Trần Phi chỗ nói cường giả ngang cường đạo ý, mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Bản thân Trần Phi thực lực cũng là tất cả ký chủ bên trong thực lực mạnh nhất, nếu để cho hắn một mực khiêu chiến cường đại thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, hắn thu hoạch đến nhân vật điểm thuộc tính, liền sẽ càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Trên lệch càng lúc càng lớn, mạnh mạnh hơn, người yêu tốc độ tiến bộ tương đương với phụ tăng trưởng. Cấp 6 ảnh trong gương người bảo vệ, vận khí thật sự là không hề tốt đẹp gì, nói ta đều muốn khiêu chiến thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, chỉ tiếc tình huống không cho phép a. Đệ nhất bình hành vũ trụ Trần Phi phát ra thở dài một tiếng, loại kia ngữ khí cũng nghe không ra hắn nói câu nói này đến cùng có phải là thật hay không tâm. Đến mức nó hệ thống ký chủ cũng bắt đầu thận trọng cân nhắc cái này bên trong lợi và hại quan hệ. Ám dạ thánh chủ là thật động tâm, hắn cũng không muốn lãng phí một cái tăng lên thực lực cơ hội, lấy hắn năng lực đối chiến thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ trên lý luận là có không thấp phần thắng. Thử một lần, nếu như thành công cái này thật là một lần cùng hắn ký chủ kéo ra thực lực sai biệt cơ hội. Trong lòng hạ quyết tâm ám dạ thánh chủ, làm ra tự mình lựa chọn. Cấp 6. Liên tục chọn chúng 2 lần ảnh trong gương người bảo vệ ám dạ thánh chủ, lần này vậy mà chỉ tuyển bên trong một cái cấp 6 ảnh trong gương người bảo vệ. Thật đúng là không như mong muốn. Ngươi cấp 9 ảnh trong gương người bảo vệ cho ta, còn lại các ngươi tự mình lựa chọn. Ám dạ thánh chủ trực tiếp đoạt một cái mạnh nhất ảnh trong gương người bảo vệ, thân thể hóa thành kim quang biến mất. Nhìn đến ám dạ thánh chủ bộ dáng này, thủ hạ những thứ này hệ thống ký chủ đều là khí nghiến răng. Cái này ám dạ thánh chủ cũng là như vậy vì tư lợi, hám lợi tiểu nhân sắc mặt. Trước đó tất cả mọi người là tận khả năng muốn lựa chọn yếu nhất ảnh trong gương người bảo vệ, mà tại Trần Phi một câu điểm tỉnh bọn họ về sau, mọi người bắt đầu căn cứ tự thân thực lực cùng át chủ bài, nghiêm túc đi cân nhắc chính mình cực hạn chiến lực có thể đối mặt đẳng cấp gì ảnh trong gương người bảo vệ. Kim quang liên tiếp hiện lên, chỉ cần không phải chọn chúng quá mạnh cùng quá yếu ảnh trong gương người bảo vệ, đều sẽ không chút do dự tiến vào đi chiến đấu. Vương Hy Vũ khẽ miệng giật một cái, Trần Phi ký chủ là một câu liền đem mọi người chiến đấu nhiệt tình cho điều động. Vương Hy Vũ tiểu hồng tay tại liên tục chọn chúng thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ 3 lần về sau, vòng thứ 4 hắn lại lựa chọn lúc, mỗi người theo dõi hắn ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Ánh mắt kia rõ ràng là tại nói ta hoài nghi ngươi gian lận, nhưng là ta không có chứng cứ. Đỉnh lấy dạng này áp lực, Vương Hy Vũ tại lựa chọn lúc chọn chúng cấp 6 thực lực ảnh trong gương người bảo vệ, một bên khác Hoa Linh lựa chọn một cái cấp 7 ảnh trong gương người bảo vệ. Ta vận khí cũng không tệ. Trần Phi mặt mỉm cười nhìn lấy tự chọn bên trong kết quả. Thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ. Cái thứ 4 thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ. Lần này khiêu chiến sau khi hoàn thành chỉ là cái này, một cái phân đoạn Trần Phi thu hoạch đến nhân vật điểm thuộc tính thì nhiều đến 45 điểm, có thể quy ra 4 cái cường hóa điểm thuộc tính. Tới vòng thứ 4, thêm lên có 7 tên hệ thống ký chủ bị đào thải, chỉ muốn từ bỏ qua một lần, về sau thực lực yếu bất sau nhất định phải nhiều lần từ bỏ, đến vòng thứ 4 thực lực đã trên diện rộng rút lại. Mặt khác liên tục 3 lần từ bỏ, chỗ thêm lên khấu trừ nhân vật điểm thuộc tính, cũng là toàn thuộc tính giảm thiểu 12 điểm, hết thảy 48 điểm. Đối với hệ thống đẳng cấp cấp 9 phía dưới ký chủ, bản thân liền là hủy diệt tính tai nạn. Như là không có trải qua ký chủ tranh bá chiến thắng lợi ký chủ, không có ngoài định mức dung hợp lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính, toàn thuộc tính giảm thiểu 12 điểm, sẽ để cho ký chủ bản thân xuất hiện phụ tăng trưởng. Giao diện thuộc tính là số âm, từ đó làm cho kết quả chính là mục tiêu ký chủ trực tiếp tử vong. 4 vòng khiêu chiến đến một nửa, hơn 1000 cái gương hướng bình hành vũ trụ ảnh trong gương người bảo vệ cơ bản toàn bộ đánh giết. Mà trước đó từ bỏ thần cấp cùng cấp 9 ảnh trong gương người bảo vệ, một lần nữa xếp vào có thể bị lựa chọn lần nữa. Hết thảy 4 cái thần cấp ảnh trong gương người bảo biến vệ, đệ nhất vũ trụ Trần Phi, thứ 31 vũ trụ Trần Phi các thu hoạch được một cái, về sau là ám dạ thánh chủ cùng thứ 33 vũ trụ hệ thống ký chủ Camin. Trần Phi một ngựa đi đầu, trước sau không cần đến 5 giây. Về sau là đệ nhất vũ trụ Trần Phi, dùng 15 giây. Sau cùng ám dạ thánh chủ cùng Camin, một cái dùng 5 phút đồng hồ, một cái dùng 6 phút. Xem bọn hắn truyền tống về lúc đến bộ dáng chật vật, rõ ràng là đối chiến thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ bọn họ chỉ có thể thẳng thắng. Đây là tại 4 vòng thắng lợi lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính tăng lên về sau, như là hiệp 1 thì lựa chọn thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, lấy thực lực bọn hắn lớn xác suất hội là xe. Chiến đấu toàn bộ kết thúc như là nhỏ ô vương đồng dạng bình hành vũ trụ giao diện, biến mất đến chỉ còn lại có 30 mấy cái, chỗ đối ứng vừa vặn là còn sống sót hệ thống ký chủ bình hành vũ trụ. Sai lầm đều đem bị sửa đổi. Trung cực chỉ trên bắt đầu. Đánh giết mục tiêu ký chủ, dung hợp vũ trụ chỉ nguyên, bình hành vũ trụ đem tiến hành sau cùng dung hợp trong đầu là hệ thống bảy bạ thanh âm nhắc nhỏ, Trần Phi một khuôn mặt lại là âm trầm đáng sợ. Ngay tại vừa mới hắn chú ý tới thứ 7 bình hành vũ trụ biến mất, như là toàn bộ bình hành vũ trụ đều biến mất, xem như thành một sai lầm bị sửa đổi a, như vậy thứ 7 người ngoài hành tinh hoặc vật đều không cách nào tránh khỏi biến mất không thấy gì nữa. Nha nha, Thị Nhu, nghĩ tới những thứ này a, Trần Phi khí tức không thể khống chế xuất hiện nhiễu loạn ba động. Trước hết phát giác dị thường chính là Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh, về sau chờ hắn hệ thống ký chủ phát hiện lúc, đã có thể cảm nhận được Trần Phi loại kia cường đại đến khoa trương khí tức. Trực diện loại khí tức kia tựa như là nhỏ bé hạt cát tại đối mặt đồ vật khổng lồ. Mà Trần Phi đột nhiên khí tức biến hóa, tại hệ thống bảy bạ công bố hết quy tắc mới về sau, điều này không khỏi làm người hoài nghi là Trần Phi dự định đem bọn hắn toàn đều làm thành địch nhân. Lớn nhất trừ quan so sánh cùng là đối mặt thần cấp ảnh trong gương người bảo vệ, Trần Phi có thể thông dong tại vài giây đồng hồ giải quyết, mà ám dạ thánh chủ lại là tốn thời gian gấp mấy chục lần, vẫn là đầy người chật vật trở về. Chương 1885, cuối cùng tuyển chi chiến. Toàn thân kim quang bao phủ tại mỗi cái hệ thống ký chủ trên thân. Cuối cùng tuyển chi chiến, bắt đầu. Tiếp xuống tới quy tắc, không có quy tắc. Sau cùng hệ thống ký chủ đem hoàn thành trung cực hệ thống hợp thành, vũ trụ chi nguyên hoàn thành thu về hậu chủ làm thịt hệ thống đem bên trong đưa vũ trụ chi nguyên, mục tiêu ký chủ sẽ thành vũ trụ chúa tể trở thành vũ trụ ý chí. Vũ trụ chúa tể. Hệ thống nhắc nhở bên trong nặng muốn xưng hô thế này bị mọi người bắt đến. Tận thế chúa tể hệ thống, đến sau cùng chỗ tạo nên chính là vũ trụ chúa tể. Từ hệ thống khống chế liên tiếp vũ trụ ý chí, theo trình độ nào đó tới nói, cuối cùng túc chủ ý chí đại biểu chính là vũ trụ. Là sửa chữa phục hồi lỗi thủng vẫn là bỏ mặc không quan tâm, cũng đều tại ký chủ một ý niệm. Đấy lòng dạ tâm dục vọng, tại thời khắc này bị tỉnh lại. Dù là tự biết thực lực không đủ, cũng vô pháp ngăn chặn trong lòng loại kia muốn trở thành vũ trụ chúa tể ý nghĩ. Kim quang tán đi làm một đám ký chủ một lần nữa hiện thân lúc, vị trí không gian là một chỗ cùng loại với cùng ảnh trong gương người bảo vệ chiến đấu không gian. Muốn đến hệ thống bảy bạ là rõ ràng những thứ này hệ thống ký chủ chiến đấu lực, để bọn hắn tại dạng này một chỗ trong không gian chiến đấu, ở chỗ này có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu chiến đấu tổn thất. Tốt, làm nóng người kết thúc, màn kịch quan trọng rốt cục bắt đầu. Tới đi, ta thân ái chính mình, chúng ta hai cái liên thủ trước dọn bãi, về sau chúng ta hai cái rồi quyết định, người nào tới làm cái vũ trụ này chủ tế. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, rất tố chất thần kinh mở miệng. Một bên khác, Trần Phi mặt âm trầm thờ ơ lạnh nhạt. Thứ năm vũ trụ hệ thống ký chủ Hạ Vũ cùng Camin, Leonard cùng tiến tới. Xem bọn hắn ba phương bộ dáng, hiện nhiên là đã bí mật đạt thành liên minh hiệp nghị. Trừ Hoa Linh cùng Vương Hy Vũ, nó hệ thống ký chủ cũng đều tụ tập cùng một chỗ, đề phòng giữa sân mạnh nhất Trần Phi, cùng với quỷ dị nhất thực lực không biết đệ nhất vũ trụ hệ thống ký chủ Trần Phi. Xem đi, bọn họ đã đều kiêng kỵ chúng ta hai cái liên thủ vừa tốt hòa hợp bọn họ tâm ý. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi trong lúc nói chuyện, lách mình xuất hiện tại Trần Phi trước mặt cách đó không xa. Ngươi tiến thêm một bước về phía trước, ta trước hết là giết ngươi. Hắc sát điện cung chạy trốn, Trần Phi thanh âm lạnh lùng quát lớn. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi nghe lời dừng bước lại giơ hai tay lên. Uy uy cho ăn đừng như vậy nha, chúng ta vốn là cùng một người, ngươi như thế đối đãi ta nhưng là sẽ rất thương tâm, bọn họ mới là địch nhân chúng ta. Bầu không khí biến đến dương cung bạc kiếm, trong lúc nhất thời lại là không có người chủ động xuất thủ. Đúc cho các ngươi có thể hay không có chút động tĩnh, bộ dạng này rất nhàm chán, rất vô vị, ta đến giúp đỡ các ngươi. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi đối với bên kia làm hai cái trận doanh hệ thống ký chủ nhóm, làm một cái quái dị thủ thế, một đôi mắt màu tím lấp lóe. Sau đó thật không thể tin được một màn xuất hiện. Nguyên bản đứng vững đội những cái kia hệ thống ký chủ bên trong, đột nhiên có 5 cái hệ thống ký chủ không có dấu hiệu nào nhảy ra đối người bên cạnh bạo khởi xuất thủ. Một tên ký chủ tại chỗ bị đánh giết, sau đó còn lại những cái kia ký chủ chiến thành một đoàn. Mới đầu còn có rõ ràng mục tiêu cùng mục đích tính, nhưng theo chiến đấu duy trì liên tục, chiến đấu tính chất cũng phát sinh biến hóa, trực tiếp phát triển thành loạn đấu, tất cả đều không có mục đích tính, tùy ý công kích người bên cạnh. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, rất nhanh liền có chủ ký chủ xuống tràng chém giết. Trần Phi khẽ nhíu mày, tại chỗ những thứ này hệ thống ký chủ thực lực cũng sẽ không quá yếu. Dễ dàng như vậy thì bị khống chế, hoặc là cũng là đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi năng lực quỷ dị, hoặc là cũng là hắn tinh thần lực cũng rất mạnh. Trần Phi không ngại giết những thứ này ký chủ, đến hắn cấp bậc này, sinh mệnh trong mắt hắn yếu ớt vô cùng. Nhưng nếu là có thể, Trần Phi cũng hy vọng có thể không đánh mà thắng. Các ngươi hỏi thăm một chút hệ thống nhìn xem có thể hay không chủ động từ bỏ hệ thống, nếu là có thể rời đi, các ngươi sẽ an toàn rất nhiều, các loại bên này vấn đề xử lý xong, ta sẽ đi tìm các ngươi, giúp các ngươi giải quyết một cái các ngươi chỗ bình hành vũ trụ vấn đề. Trần Phi quay đầu nhìn về phía Hoa Linh cùng Vương Hy Vũ, phát triển đến một bước này, muốn triệt để bảo toàn hai người bọn họ rất khó. Nhưng nếu là có thể ký chủ chủ động từ bỏ, đem hệ thống cống hiến ra đến dung hợp cái này có thể ở một mức độ rất lớn cung cấp bảo hộ. Tại Trần Phi sau khi nói xong, Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh nhìn nhau cười khổ. Nếu là có thể đây đúng là ổn thỏa nhất biện pháp, so với mất đi sinh mệnh, mất đi hệ thống chỉ là rất nhỏ đại giới. Hai người đồng thời trong đầu hỏi thăm, được đến hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn, chủ động từ bỏ hệ thống ký chủ có thể bị chuyển tống rời đi nơi này, sớm kết thúc ký chủ chung kết tranh ba chiến. Nghĩ thoáng chút vốn là bọn họ những thứ này ký chủ, thì tương đương với là cho 7 vị chủ ký chủ bồi chạy. Ta chủ động từ bỏ hệ thống, đem hệ thống dung hợp cho thứ 31 vũ trụ Trần Phi ký chủ. Vương Hy Vũ từ bỏ rất thẳng thắn, trong lòng của hắn rõ ràng muốn không phải trước đó Trần Phi ký chủ thủ hạ lưu tình, hắn đã sớm là một cỗ thi thể hệ thống bị dung hợp, huống chi về sau Trần Phi ký chủ còn cứu qua hắn, đi tới nơi này đối với hắn cũng rất là chiếu cố. Cũng là phần tình nghĩa này, hắn cũng không có cái gì muốn do dự. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, về đến địa cầu vẫn là địa cầu chi chủ chiến đấu lực. Chỉ là không biết đến cuối cùng vũ trụ chúa tể sinh ra về sau, bình hành vũ trụ vấn đề muốn như thế nào giải quyết, chính mình có thể hay không cùng bình hành vũ trụ cùng nhau biến mất. Trần Phi ký chủ, ngươi nhất định muốn trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người, tại chỗ những thứ này hệ thống ký chủ, ta cảm thấy chỉ có ngươi trở thành vũ trụ chúa tể mới là tốt nhất. Tại xác nhận Vương Hở Vũ dung hợp thỉnh cầu về sau, Vương Hở Vũ thân hình thì một chút xíu làm nhạt biến mất. Hoa Linh cười khổ. Liều hết thể tăng lên hệ thống đẳng cấp chính là vì ở chính mình chúa tể hệ thống, kết quả đến sau cùng lại vẫn là không cách nào, muốn chủ động từ bỏ tự vệ. Trần Phi ký chủ, ngươi nhất định phải đi tìm ta, nếu như bình hành vũ trụ không biến mất, không có hệ thống phụ giúp bọn ta những cái kia người sống sót là nhịn không được, đương nhiên như là bình hành vũ trụ biến mất, cũng là không cần lại cân nhắc. Hoa Linh đưa ra dung hợp thỉnh cầu bị Trần Phi xác nhận về sau, thân hình cũng một chút xíu làm nhạt. Trần Phi chỉnh lý tốt phức tạp tâm tình, nhìn về phía bên kia rơi vào lăn lộn trên hệ thống ký chủ. Từ màu đen cự long tại sau lưng hiện lên, khủng bố tỉnh thần lực trong nháy mắt quyết tán. Còn tại chiến đấu những cái kia hệ thống ký chủ, tất cả đều rơi vào trong nháy mắt ngốc trệ, căn cứ tinh thần lực mạnh yếu quyết định bọn họ bị tinh thần lực chấn nhiếp ảnh hưởng thời gian. Nếu không phải Trần Phi tận lực khống chế, lại chỗ này không gian đối tinh thần lực có nhất định hạn chế, lần này chấn nhiếp liền có thể đem 2/3 hệ thống ký chủ toàn bộ đánh giết. Tại tầm mắt mọi người nhìn qua về sau, Trần Phi trầm giọng nói ra: "Chủ động từ bỏ đem hệ thống cùng ta dung hợp, ta có thể cho các ngươi bình an rời đi, còn chấp mê bất ngộ, vậy liền biến thành chiến đấu vật hy sinh đi." Lôi điện màu đen cự long ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người, long uy chấn nhiếp khiến người ta căn bản sinh không nổi bất luận cái gì ý phản kháng. Chiến đấu không có bắt đầu bao lâu, liền đã mấy cái hệ thống ký chủ bởi vậy tử vong. Đến bây giờ nó ký chủ cũng có thể nghĩ rõ ràng cái này bên trong lợi hại quan hệ, biết bọn họ chính là vì 7 cái chủ ký chủ bồi chạy. Đến sau cùng, khó thoát bị đánh giết dung hợp vận mệnh. Chương 1886, Song Đao Lưu. Ta nguyện ý chủ động dung hợp. Ám Dạ Thánh Chủ đoàn đội bên trong 2 tên hệ thống ký chủ lên tiếng trước nhất, bọn họ đều được chứng kiến Ám Dạ Thánh Chủ vì tư lợi. Tiếp tục lưu lại dạng này trong đội ngũ, kết quả cuối cùng chỉ có thể càng thê thảm hơn không tồn tại cái gì may mắn, bị lợi dụng sau đó lại bị giết chết. Các ngươi dám? Nhìn thấy hai người cho ra đáp lại, Ám Dạ Thánh Chủ mặt âm trầm mở miệng. Lôi điện màu đen cự long ngóc lên long đầu, Trần Phi phóng xuất ra thuộc về thần cấp cường giả khí tức khủng bố. "Tới, ta bao các ngươi không có việc gì." So sánh Trần Phi cùng Ám Dạ Thánh Chủ khí tức, bất luận nhìn thế nào đều là Trần Phi thực lực càng mạnh. Hai tên hệ thống ký chủ lẫn nhau, cùng nhau ra khỏi hàng nhanh chóng hướng về Trần Phi bên này gần lại khép. "Tự tìm cái chết." Ám Dạ Thánh Chủ khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu đen tại mặt ngoài thân thể giấy lên, bệnh trạng trắng nõn da thịt bắt đầu nhanh chóng hắc ám hóa. Thế mà ngay tại hắn sát cơ đem hai người khóa chặt trong nháy mắt, hắn thân thể không có dấu hiệu nào về phía sau bay rất ra ngoài, nhìn bộ dáng là bị cái gì trọng kích. "Ta muốn bảo lãnh người, ngươi muốn động có thể thử một chút." Hai người không chần chờ nữa nhanh chóng chạy về phía Trần Phi, tại hỏi tham qua chúa tể hệ thống sau hai người theo thứ tự chủ động đưa ra hệ thống dung hợp xin. Mà tại Trần Phi tiếp nhận về sau, hai người hướng Trần Phi ôm quyền nói tạ sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Có hai người bắt đầu, lại có bao nhiêu danh túc chủ động tâm. Sự thật thật rõ ràng, lưu lại tồn tại đến sau cùng có thể là linh, cùng ở chỗ này dễ rủa bước lên nguy hiểm tính mạng, không bằng làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Nhìn ra những cái kia ký chủ dị động, Trần Phi tiếp tục phóng thích tự thân khí tức khủng bố. "Tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, về sau thì tất cả đều là địch nhân của ta, dù là các ngươi là bị bắt buộc ứng chiến, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Sau đó lần lượt có hệ thống ký chủ hướng về Trần Phi bên này di động. "Ngươi..." Lệ Ố Nạt vừa mở miệng, cả người liền bị không biết lực lượng đánh bay rất ra ngoài thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác Cả Mìn còn trong bóng tối triệu tập năng lượng, sau đó cũng cảm giác tinh thâm hoảng hốt, linh hồn kém chút bị xung kích ra thân thể. "Các ngươi có thể thử một chút, ta không ngại cùng một chỗ xử lý." Trần Phi tại thời khắc này biểu hiện ra chính mình cuồng ngạo, thực lực cũng là tư bản, lấy hắn thực lực hắn có tư cách như thế đi làm. Từng cái hệ thống ký chủ ra khỏi hàng, tại chủ động đưa ra hệ thống dung hợp xin về sau, bọn họ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cái này một đợt chủ động lựa chọn dung hợp hệ thống ký chủ ra khỏi hàng về sau, còn thừa lại hệ thống ký chủ thêm lên bất quá 11 người. Bên trong có 6 cái là ký chủ chung kết tranh bá chiến chủ ký chủ. Lâm Phong rõ ràng chính mình cùng Trần Phi khúc mắc chỉ có thể lựa chọn kiên trì tiếp tục. Còn lại 4 cái ký chủ, có cùng chủ ký chủ quan hệ thân mật, cũng có tự kiểm chế có chút át chủ bài muốn tìm cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Đối với bọn hắn tới nói, chúa tế hệ thống cũng là toàn bộ, không có chúa tế hệ thống thực lực cấu thành thì xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. So với trở thành người yếu, bọn họ càng muốn liều mạng tìm kiếm một đường sinh cơ. Một khi thành công, thực lực bọn hắn đem về đột nhiên tăng mạnh tăng lên tới thần cấp, trở thành vũ trụ chúa tế. "Uy, đều đã đến một bước này, chúng ta xác thực cần phải liên thủ trừ rơi mạnh nhất. Hắn tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu thăng bằng, đem hắn đá ra khỏi cục chúng ta mới có thể đến một trận công bình cạnh tranh." Một bên Ám Dạ Thánh Chủ bắt đầu cổ động nhân tâm. Hắn đề nghị được đến nó tranh bá chủ ký chủ nhất trí đồng ý, lấy Ám Dạ Thánh Chủ cùng Lệ Ô Nạt cầm đầu 11 cái ký chủ cùng tiến tới. "Xem đi, ta liền nói, bọn gia hỏa này đều đã liên thủ chúng ta cũng không cần do dự, hai người chúng ta liên thủ quyết định có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch." Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi một mực tại bên cạnh tờ lạnh nhạt, đợi đến nó ký chủ hoàn thành chiến đấu, hắn mới sau cùng tìm tới Trần Phi. "Giết sạch bọn họ về sau đây, chúng ta hai cái lại chém giết một trận." Trần Phi nhìn lấy đệ nhất vũ trụ chính mình trầm trọng nói. Đối mặt nghĩa mai đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, vẫn như cũ duy trì chính mình giả cười. "Về sau vấn đề, hai người chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, trước tiên đem trước mắt vấn đề xử lý mới là quan trọng, bọn gia hỏa này liên thủ tụ cùng một chỗ còn là ít nhiều có chút phiền toái." "Thật sao? Ta không cảm thấy, đồ bỏ đi tụ cùng một chỗ bất quá chỉ là đấu giác, không cách nào biến thành hoàng kim. Ngươi như là nghĩ, ngươi cũng có thể cùng tiến lên." Trần Phi cuồng vọng để mọi người nhíu mày, tự tin có thể, quá độ tự tin chính là tự đại. Nhìn ra những thứ này hệ thống ký chủ trong mắt nghi vấn, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Mọi người đã đều cùng một chỗ, chính là vì giải quyết vấn đề, duy nhất một lần giải quyết, về sau liền không có những thứ kia phiền phức lo lắng, tới đi, chúng ta triển lãm các ngươi chiến lược mạnh nhất, tuy nhiên ta không hy vọng quá nhanh kết thúc, nhưng ta cũng sẽ không thả lỏng. Trần Phi thân thể tại mọi người nhìn soi mói nhanh chóng tăng lên tới 150m độ cao. Tại tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới thần cấp trước đó, muốn toàn diện phóng thích bắp thịt, cần đem thân thể triệt để cự nhân hóa toàn diện phóng thích. Mà bây giờ chỉ cần đem hình thể phóng thích đến 150m độ cao, liền có thể thi triển thân thể toàn bộ thực lực. Hẹp dài hai thanh trường đao màu đỏ xuất hiện tại Trần Phi trong tay, năng lượng rót vào sau chiều dài ra tăng đến 120m. Lôi thần. Hắc sắc điện cung trong nháy mắt phóng thích, minh lôi ngưng tụ lôi điện khải giáp để Trần Phi khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm. Tới đi, cùng tiến lên, ta xuất thủ các ngươi thì không có cơ hội. Toàn thân huyết hồng song đao trước người chữ thập giao nhau, hắc sắc điện cung nhanh chóng lan tràn đến trên thân đao. Trực diện vận dụng thực lực không có không nhường Trần Phi, lấy ám dạ thánh chủ cùng Lệ Ổ Nạt cầm đầu năm vị chủ ký chủ, cảm nhận được loại kia áp lực dưới ý thức phóng xuất ra tự thân toàn bộ khí tức, vận dụng mạnh nhất năng lực. Rất tốt. Song đao lưu, diệt tuyệt đại chữ thập. Đối mặt 11 vị ký chủ hợp lực công kích, Trần Phi trong tay chữ thập giao nhau trường đao đột nhiên chém ra, ngưng tụ đao ý toàn lực đánh chém, lôi điện màu đen đại chữ thập đem đến từ chính diện tất cả công kích cường thế chém võ. Lôi điện chữ thập tới gần, chỉ có 5 tên chủ ký chủ cùng Lâm Phong né tránh. Dưới trận 5 tên hệ thống ký chủ còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền bị to lớn lôi điện màu đen thập tự chạm bên trong. Lôi điện màu đen cuồng bạo đặc tính, qua trong giây lát thì đem bọn hắn bất tử đặc tính tiêu hao sạch sẽ. Linh hồn còn chưa ly thể Trần Phi sau lưng màu đen lôi long hiện lên, gầm lên giận dữ liền trực tiếp đem bọn hắn linh hồn thể đánh sơ xác. Loại này lôi điện màu đen rất lợi hại, ngàn vạn không thể tiếp xúc. Lâm Phong ở một bên nhắc nhở, trung quanh thân thể hắn đã xây dựng ra rối loạn không gian, thân ở rối loạn không gian nội bộ thì không cần lo lắng bị đánh lén. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, vừa mới lại ngoài định mức được đến nhiều người như vậy vật điểm thuộc tính, không liều lệnh chúng ta người nào đừng nghĩ sống. Ám dạ thánh chủ nói chuyện ở giữa thân thể tiến một bước phát sinh biến hóa, biến thành cao lớn màu đen quái vật. Lệ Ố Nạt cùng Hạ Mộ Kệ cũng lần lượt phóng xuất ra chính mình bản thể. Hạ Vũ thân thể hóa thành từng cái màu đỏ sợi tơ. Các mịn mặt ngoài thân thể tản mát ra thánh khiết kim quang, sau lưng xuất hiện ba cặp kim sắc cánh, khí tức liên tục tăng lên đến vượt qua ám dạ thánh chủ, tản mát ra càng tiếp cận thần cấp khí tức. Chương 1887, thánh kiếm trừng trị. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới đây mới là ẩn tàng sâu nhất ký chủ, cái này thiên phú năng lực xem xét cũng là cấp bậc cao nhất. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi ở một bên vỗ tay bảo hay. Nhìn lấy những thứ này ký chủ từng cái mới bày ra thực lực cường đại, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên. Các ngươi càng mạnh, ta càng hưng phấn. Ta chủ động một số, chúng ta mới có cố sự. Bắp thịt động cơ 100%, gấp 5 lần lực lượng toàn diện hóa. Màu đen lôi hồ nổ tung, Trần Phi thân hình thoáng qua xuất hiện tại ám dạ thánh chủ trước mặt. Tại thứ 31 vũ trụ, ta đã giết ngươi một lần, lần thứ 2 giết cũng coi là trước lạ sau quen. Song đao múa, hắc sắc điện cung lấp loé. Trần Phi 1-5 vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối hướng đầu gió, 5 vị hệ thống ký chủ dù là đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản một đao chạm đánh. Vô địch tinh thần lực, để hết thảy cùng tỉnh thần lực có quan hệ năng lực đều đối Trần Phi vô hiệu. Ngược lại là Trần Phi lấy tinh thần lực tùy ý chấn nhiếp hiệu quả đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ, dù là đem tỉnh thần lực co vào đến cực hạn cũng vô pháp toàn bộ tránh cho ảnh hưởng. Thông qua cùng linh hồn chỉ thạch dung hợp thời gian gia tăng, đối với linh hồn chỉ thạch sử dụng tinh thần lực một cách tự nhiên thì nhiều rất nhiều tâm đắc. Chỉ cần mục tiêu là có linh hồn sinh vật, vô luận như thế nào ẩn tàng tinh thần lực vẫn như cũng lại nhận linh hồn chỉ thạch công kích, đó là cường độ cao linh hồn đối cường độ thấp linh hồn trực tiếp công kích. Cho nên Trần Phi linh hồn áp chế hiệu quả cơ hồ là ở khắp mọi nơi, để mỗi cái cùng hắn chiến đấu ký chủ đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tại vốn là ở vào chiến đấu yếu thế phương điều kiện tiên quyết, còn muốn bị suy yếu một thành chiến đấu lực, tương đương với họa vô đơn chí. Ám dạ thánh chủ đem hết toàn lực nhất kích, xem ra thanh thế to lớn uy lực không tầm thường, nhưng là cứ như vậy bị tùy tiện liền bị Trần Phi một đao tiêu trừ. Sau đó tại hắc sắc điện cung cấp tốc tiêu hao dưới, hắn thân hình khổng lồ bị nhanh chóng tiêu hao, cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, cũng như là gặp phải khắc tỉnh nhanh chóng dập tắt. Thánh kiếm trừng trị. Một bên khác 6 cánh tiên thần hóa ca mịn, đối với Trần Phi vung ra một quyền. Một thanh cao đến mấy ngàn thước kim quang thánh kiếm từ trên trời giáng xuống, kịch liệt khí bạo âm thanh, có thể làm cho mỗi một cái lỗ chân lông đều cảm nhận được loại kia khủng bố uy thế. A, công kích này còn có chút ý tứ. Trực diện to lớn kim sắc thánh kiếm, Trần Phi không tránh không né vung ra hai đao, màu đen minh lôi đại chữ thập tùy tiện đem kim sắc thánh kiếm cắt chém, tại kim sắc thánh kiếm phá nát kim quang bên trong, bóng người màu đen thẳng thắn bay về phía cả mìn bản thể. Bóng người màu đen cùng bị thánh khiết kim quang bao phủ cả mìn gặp thoáng qua, một đạo màu đen dây nhỏ cấp tốc quyết tán. Cả mìn trừng lớn hai mắt, hắn có thể cảm giác thể nội bất tử đặc tính tựa như là bị cái gì đông cho cắn một miệng lớn. Vô luận cái cổ vị trí bất tử đặc tính như thế nào sửa chữa phục hồi, vẫn là không cách nào khống chế để cả viên đầu lâu rớt xuống đất. Lôi điện màu đen bốn phía, sắc bén đao ý cường thế cắt chúng quanh hết thảy, loại kia sắc bén dường như tính cả linh hồn đều muốn bị cắt đứt. Cái này tựa như là cao võ hệ thống. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi nheo cặp mắt lại, ý thức được thứ 7 vũ trụ Trần Phi, không chỉ là các hạng thực lực vô địch, bản thân còn dung hợp cao võ hệ thống. Thực lực toàn năng thân thể, được đến cỗ thân thể này, ta chính là vũ trụ mạnh nhất, thật là khiến người chờ mong a. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi lại nhìn về phía Trần Phi lúc, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Này làm sao đánh, thực lực chênh lệch quá nhiều. Trực diện Trần Phi cường giả như vậy, mới biết được vô luận là cái gì năng. Lực đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói, vô địch chính là khó giải. Không thú vị, nên kết thúc chiến đấu. Trần Phi trường đao trong tay phía trên, màu đen minh lôi bạo phát lượng tăng lên gấp 3 lần, cùng bạo hắc sắc điện cùng để hẹp thật dài đao biên thành hai thanh lôi điện đại đao. Giết hại bảy thức, lôi long không diệt chém. Hai tay giao nhau, song đao cầm ngược tại bên hông về phía sau, màu đen minh lôi nhanh chóng vận chuyển, đi qua khiếu huyệt bên trong năng lượng vòng xoáy lúc bị tăng tốc. Hai đầu màu đen lôi long nhanh chóng tại trên trường đao ngưng tụ. Trực diện toàn lực bạo phát chân phi, ám dạ thánh chủ trong lòng xuất hiện thật sâu hoảng sợ, đáy lòng một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, lấy hắn thực lực không cách nào chiến thắng chân phi, cũng vô pháp ngăn cản. Đợi đến nỗ lực để cho mình thoát khỏi loại kia nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ lúc, lại nghĩ phải làm những gì đã là chuyện vô bổ. Lôi điện song đao chạm ra, hai đầu tiểu hình màu đen lôi long giống giận cấp tốc bay ra. Đang phi hành trong lúc đó, hai đầu đảo ngược xoay tròn màu đen lôi long dung hợp một chỗ, hình thành hình dạng xoắn ốc như gió lốc lôi điện vòng xoáy, trừ loại kia cắn diệt hết thảy lôi điện màu đen, bên trong còn phụ ra lấy không cách nào né tránh giao cắt ý. Lôi điện màu đen gió xoáy không ngừng lớn mạnh đem năm tên ký chủ toàn bộ vây ở lôi điện trong nước xoáy. Tại song đao chạm ra trước đó, Trần Phi trước một bước dùng linh hồn đến áp chế bọn hắn, để bọn hắn phán đoán xuất hiện chỉ trệ không cách nào làm ra kịp thời phản ứng. Đợi đến lôi điện màu đen vòng xoáy đem bọn hắn vây quanh về sau, lại nghĩ phải làm những gì đã không cách nào tránh thoát. Thân thể tại hắc sắc địa cung, cắt chém sắc bén vô song đao ý, cùng với tinh thần lực làm hao mòn bị tầng 3 tiêu hao. Liền xem như thực lực đã tiếp cận với thần cấp, chỉ bằng mượn tế bào bất tử đặc tính cũng vô pháp lâu dài chống cự loại công kích này. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Thể nội ám hắc năng lượng không ngừng bị làm hao mòn, ám dạ thánh chủ phát sinh ra sức gào rú. Dịch chuyển không gian. Tại mắt thấy liền bị đoàn diệt lúc, một bên duy nhất người sống sót Lâm Phong không để ý tinh thần lực áp lực toàn lực thôi động năng lực. Không gian chỉ lực bạo phát, hắn lại là sinh sinh đem năm tên hệ thống ký chủ theo lôi điện màu đen trong nước xoáy chuyển di đi ra. A đem ngươi cho quên mất, năng lực vận dụng không tệ, nhìn lên ngươi thực lực có tăng lên. Đối với mắt thấy liền có thể đem những thứ này ký chủ đoàn diệt, kết quả nửa đường nhảy ra cái lâm rào kim đến, Trần Phi có thể đoàn chính tâm thái đối mặt. Có thể đánh giết một lần, liền có thể đánh giết lần thứ hai, cái này đối với hắn mà nói không có quá lớn ảnh hưởng. Trần Phi, đừng tưởng rằng ngươi thực lực mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm, muốn trở thành cuối cùng bên thắng, ngươi còn muốn hỏi qua ta? Lâm Phong phát ra một tiếng nhẹ răng cười, sau đó thì nhìn đến hắn cái kia đỏ lên mặt bắt đầu có huyết châu chảy ra. Phát hiện Lâm Phong trạng thái không đúng, Trần Phi cẩn thận dùng tinh thần lực đi quét hình Lâm Phong. Cường đại tinh thần lực tựa như là một bộ ít qua máy, dù là không có có chúa tể chỉ nhãn hiệu quả, còn có thể đem tình huống căn bản đều dò xét tra rõ ràng. Sau đó liền phát hiện, Lâm Phong là sử dụng để một loại tiêu hao phương. Pháp, toàn diện tiêu hao tiềm lực, sinh mệnh lực, tinh thần lực, lây đạt tới một loại để toàn thân đều trên diện rộng tăng phúc hiệu quả. Đây cũng là lấy hắn cường độ tinh thần lực, có thể làm đến chuyển di năm vị hệ thống ký chủ nguyên nhân. Người đang tiêu hao chính mình, muốn làm pháo hoa thiêu đốt chính mình đổi lấy trong nháy mắt rực rỡ. Bị Trần Phi liếc một chút khám phá, Lâm Phong không thèm để ý chút nào vệt một thanh trên mặt huyết châu, cười gần nói: "Ta biết, lấy ta thực lực thì là các ngươi con mồi, bất luận ta biểu hiện thế nào, làm ra nhiều đại công hiến, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng dạng lại như thế nào? Chỉ cần có thể ảnh hưởng đến ngươi, để ngươi không cách nào đạt thành mục đích, cũng là đem chính mình thiêu đốt hao hết, ta cũng nguyện ý." Không gian rối loạn. Chương 1888, thật đáng kính đấu sĩ. Lâm Phong thân thể bộc phát ra một đoàn xương máu, sau đó hắn tinh thần lực như là đốt cháy giai đoạn giống như nhanh chóng tăng lên. Lấy Lâm Phong thân thể làm điểm xuất phát, một đạo khe hở không gian ở chung quanh nhanh chóng khuyết tán ra. Nguyên bản ổn định không gian, xuất hiện rất nhiều không ổn định nhân tố, hỗn loạn tựa như là dùng một cây gậy tại trong chu nước tùy ý khuấy động. Vết nứt không gian chỗ sinh ra uy năng, để tại cái kia phụ cận ám dạ thánh chủ trực tiếp bị xé toang một cánh tay. Ám dạ thánh chủ phát ra một tiếng kêu đau, nhìn về phía thiêu đốt sinh mệnh liều lĩnh Lâm Phong, có điều hắn trong mắt không có cái gì bất mãn cùng cừu hận. Đạo lý rất đơn giản, vừa mới muốn không phải nam nhân này đi cuồng, bọn họ năm cái khả năng đã tại cái kia khủng bố lôi điện màu đen vòng xoáy bên trong chết đi. Hiện tại cái này nam nhân là biết rõ sau cùng sẽ chết, còn đang thiêu đốt chính mình muốn đi toàn lực chiến đấu, đây là thật đáng kính đấu sĩ. Một khe hở không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện Trần Phi bên chân. Mà Trần Phi chỉ là hơi chút phía bên phải chết di động hai cái thân thể vị, thì tùy tiện tránh đi vết nứt không gian công kích. Đáng chết tinh thần lực. Lâm Phong chừng lấy huyết hồng ánh mắt, đối với Trần Phi phương hướng giơ ra một cánh tay. Không gian lồng giam. Cuồng bạo không gian ba động khuyết tán ra, sau đó mọi người thì nhìn đến mới lạ một màn. Trần Phi sinh ra không gian tựa như là một khối bị chia cắt bánh kem cùng không gian xung quanh sinh ra hiệu kích, từ đó làm cho không gian không còn liên tục. Nhìn ngươi chạy thế nào? Không gian sụp đổ. Lâm Phong hoa một ngụm lớn máu tươi phun ra, khủng bố không gian ba động để phía trước một mảng lõn không gian đều xuất hiện lõm, lõm không gian dần dần lấy vây quanh phương thức hướng về trung tâm Trần Phi để ép. Tiến bộ vẫn là rất lớn, bất quá không có ích lợi gì. Trần Phi than nhẹ một tiếng thân thể hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất, sau đó màu đen vòng xoáy tỉnh chuẩn xuất hiện tại Lâm Phong gây ra hỗn loạn vòng xoáy khu vực trung tâm. Trung quanh đều là vết nứt không gian, chỉ có hắn chỗ khu vực là vừa tốt tránh đi vết nứt không gian ảnh hưởng. Có điều, ngươi xem như một cái thật đáng kính đối thủ, ta sẽ nghiêm túc đối đãi ngươi. Linh hồn phá diệt quyền. Trần Phi khúc cánh tay đối với Lâm Phong toàn lực oanh ra một quyền, tại quyền đầu mặt ngoài ngưng tụ ra một cái lôi điện màu đen long trảo bộ dáng. Cực hạn lực lượng bạo phát trùng kích bị vết nứt không gian cùng không gian xếp điện cắt giảm lực phá hoại, nhưng tinh thần lực châu ngưng tụ lôi điện màu đen long trảo, lại là có thể không nhìn những cái kia vết nứt không gian. Muốn vết nứt không gian đối linh hồn lực đều tạo thành phá hư, yêu cầu đó không gian năng lượng đẳng cấp tăng lên tới thần cấp cường độ, nắm giữ cường đại không gian quy tắc. Dạng này tại đối mặt Trần Phi thần cấp tinh thần lực lúc, mới có thể đưa đến rõ ràng tác dụng. Phúc. Chỉ là bị 5, 6 phần 10 uy năng quyền phong quét trúng, Lâm Phong toàn bộ lồng ngực cốt cách bắp thịt thì hướng phía dưới lõm, phun ra một ngụm lớn máu tươi bên trong có phá nát nội tạng. Bất tử đặc tính nhanh chóng sửa chữa phục hồi thương thế, nhưng theo sát mà tới lôi điện màu đen long trảo theo Lâm Phong thân thể không trở ngại chút nào xuyên qua. Lôi điện màu đen long trảo không có đối Lâm Phong thân thể tạo thành lần thứ hai thương tổn, tùy tiện theo trong thân thể xuyên qua, sau đó mang ra một đạo hư huyễn bóng người, đó là Lâm Phong linh hồn. Không có tỉnh thần lực chèo chống, trừ một bộ phận đã phóng xuất ra không gian chỉ lực, còn tại xây dựng bên trong không gian chỉ lực trực tiếp gián đoạn câu thành. Nếu là địch nhân, chúng ta đều không có đồng tình hai bên quyền lợi, kết thúc đi. Lôi điện màu đen long chảo dùng lực nắm chặt, Lâm Phong cái kia hư huyễn thân thể chịu đến tinh thần lực để ép, như khí cầu đồng dạng nổ tung biến thành đại lượng màu xanh lam bụi. Đó là sau khi vỡ vụn nhanh chóng trôi qua linh hồn lực. Cướp bóc. Lâm Phong thân thể bất tử đặc tính vẫn còn, so với dung hợp hệ thống đi tùy cơ thu hoạch được Lâm Phong năng lực, Trần Phi trực tiếp tại thân thể còn chưa chết lúc dùng cướp bóc năng lực, đem hắn không gian năng lực cướp bóc, trên cánh tay là cấn một cái màu đỏ năng lực ấn ký. Lâm Phong mặc dù là tử vong, nhưng hắn làm ra hết thể cũng không phải là không dụng công, hắn ít nhất là vì ám dạ thánh chủ bọn họ tranh thủ thở dốc thời gian, dựa vào bất tử đặc tính cùng rất nhiều dự tề, đem tự thân thực lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. A kém chút quên mình còn có nó. Trần Phi trước đó dung hợp thu hoạch đến năng lực, ngọn nguồn. Bởi vì lúc đó cân nhắc đến lôi điện năng lượng đẳng cấp vẫn còn có chút thấp, liền không có dung hợp cái này như là thu nhỏ tinh vân ngọn nguồn. Mà bây giờ thông qua dung hợp những thứ này tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong năng lượng thể, Trần Phi ngưng tụ hắn thần cấp năng lượng thể, chúa tể chi lực. Chúa tể chi lực hình thành là đem thể nội bị tất cả năng lượng kết tinh dung hợp một chỗ. Theo đan điền không gian bên trong nhiều khỏa lớn nhỏ giống nhau nhan sắc cùng năng lượng thể khác biệt năng lượng kết tinh, ngưng tụ thành một khỏa thể tích tăng lớn hình tròn năng lượng kết tinh. Nhan sắc thì cùng tại thời gian trong cái khe đem long tam vây khốn ở chúa tể năng lượng cấu thành rất tiếp cận, đều là màu sắc khác nhau lăn lộn cùng một chỗ, nhưng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hoàn toàn tương dung choáng nhiễm trạng thái. Dạng này Trần Phi không chỉ có là có thể sử dụng chúa tể chi lực, còn có thể sử dụng bất luận một loại nào hoặc là mấy loại nguyên tố năng lượng. Như là tinh vân đồng dạng ngọn nguồn được phóng thích ra, tại ý thức truyền ra dung hợp mệnh lệnh về sau, chúa tể chi lực năng lượng kết tinh sinh ra một cỗ cường đại lực hút, đem ngọn nguồn hút vào đến năng lượng kết tinh nội bộ. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ngọn nguồn năng lực này thật sớm đem tên kia hệ thống ký chủ đánh giết lúc, liền bị Trần Phi tùy cơ thu hồi được, chẳng qua là tạm thời không có bắt đầu dùng ngọn nguồn. Bây giờ lựa chọn bắt đầu dùng, lấy hắn thực lực bây giờ cấp bậc dung hợp lại không có áp lực chút nào. Mà theo ngọn nguồn dung hợp, Trần Phi thân thể không bị khống chế hiện ra màu sắc rực rỡ quá mang, chúa tể chi lực trong nháy mắt tràn ra, để ám dạ thánh chủ bọn họ có loại sù lông tim đập nhanh cảm giác. Một bên quan chiến đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Thoát ly hắn đã biết tư liệu, thứ 31 vũ trụ Trần Phi một mực tại đổi mới lấy hắn nhận biết, loại này ngắn ngủi phóng xuất ra năng lượng, cho người rõ ràng tử vong uy hiếp. Loại kia cảm giác là bất luận cái gì năng lực, bất luận cái gì năng lượng, tại loại này màu sắc rực rỡ năng lượng trước mặt, đều chỉ là không hề có lực hoàn thử trẻ sơ sinh. Tình huống có biên. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Phi nhất cử nhất động, từ giờ trở đi hắn sẽ phải tay làm sau cùng chuẩn bị. Vạn nhất mặt khác 5 cái hệ thống ký chủ được giải quyết, tiếp xuống tới cũng là hắn đơn độc đối mặt thứ 31 vũ trụ chính mình. Ngoài ý muốn nhiều lần ra, đã để hắn vừa bắt đầu tám thành năm chắc, hiện tại hạ thấp chia 5 năm. Lấy thứ 31 vũ trụ chính mình thực lực, chia 5 năm liền đã biểu thị là vô cùng nguy hiểm lớn, cho nên nhất định phải sớm làm ra chuẩn bị. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, cường đại tinh thần lực để hắn nắm giữ lấy nơi này hết thảy, đệ nhất vũ trụ chính mình chỗ làm tiểu động tác, hắn cũng có thể cảm ứng được. Đối phương tất nhiên sẽ kiêng kỵ sẽ sợ, thuộc về hắn phần thắng liền sẽ ở một mức độ rất lớn có thể tăng lên. Mà tại dung hợp ngọn nguồn về sau, trước đó đoán đến cuối cùng nghiệm chứng, nguyên năng lượng vô hạn đúng là cùng năng lượng thể đẳng cấp có quan hệ, năng lượng thể tại cấp 9 phía dưới thậm chí là cấp 9 lúc, có thể lượng vô cùng vô tận hiệu quả. Nhưng nếu dung hợp là thần cấp năng lượng thể, bất quá chỉ là đưa đến một loại tăng lên cái 5-60 lần năng lượng tồn trữ lượng hiệu quả. Trước 1889, năm hợp nhất. Bởi vì kiêm tu cao võ hệ thống nguyên nhân, Trần Phi bản thân năng lượng dự trữ thì là đồng cấp bậc cường giả mấy lần thậm chí là mười mấy lần. Hiện tại ngọn nguồn lại vì tăng lên mạnh nhất hạn mức cao nhất, 5-6 tăng lên 10 lần cùng cùng cấp bậc cường giả so sánh, cũng tương đương với năng lượng vô cùng vô tận. Ngọn nguồn bản chất cũng không phải là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng nguyên, mà chính là một cái hoàn chỉnh to lớn hấp thu năng lượng hệ thống. Có thể hiểu thành là cho bản thân năng lượng hấp thu chuyển đổi hệ thống, gia tăng một bộ cường đại đỉnh cấp vận hành hệ thống. Điều này có thể thiên tăng lên 100 lần hấp thu năng lượng tốc độ cùng phạm vi, làm hấp thu năng lượng tốc độ tương đương hoặc là lớn hơn tiêu hao năng lượng tốc độ, tương đối mà nói cái kia dĩ nhiên chính là một loại năng lượng vô hạn hóa. Tới đi. Năm cái cường giả bị một tên người yếu cứu vãn tư vị như thế nào? Các ngươi có thể làm đến yên tâm thoải mái sao? Cùng tiến lên, đem hết toàn lực. Để ta xem các ngươi cực hạn, thân là hệ thống ký chủ đừng để ta xem thường các ngươi. Trần Phi từng từ đâm thẳng vào tim gan chi ngôn, cổ động năm tên hệ thống ký chủ cùng hắn liều mạng. Không có cách, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Thân thể như là màu đỏ len sợi đoàn chấp vá hạ vũ ngữ khí ngưng trọng nói ra. Lúc này chúng ta tình cảnh, tựa hồ chỉ có một con đường chết, nhưng ở trước đó chúng ta cũng không phải là không có bất cứ cơ hội nào, chỉ bất quá đại giới có chút lớn. Ta có một cái năng lực, có thể đem chúng ta 5 cái dung hợp lại cùng nhau. Đến mức dung hợp về sau còn có thể hay không tách rời ta cũng vô pháp xác định, nhưng nếu là chúng ta 5 cái dung hợp, thực lực nhất định là mạnh nhất thần cấp. Ta cần trưng cầu 4 người các ngươi ý kiến. Ám dạ thánh chủ mặt tâm trầm, thanh âm khàn khàn hỏi. Có thể, nhưng ta cần phải biết là ai ý chí chủ đạo. Không có chủ đạo, chúng ta ý thức có thể bình đẳng cùng tồn tại. Vậy ta không có ý kiến. Ta cũng không có. À còn có càng tốt hơn lựa chọn sao? Giá hỏa này quá kinh khủng, thực lực không phải một cái cấp bậc số lượng cải biến không cái gì, chỉ cần có thể chiến thắng hắn cái gì đại giới đều là đáng giá. Tới đi. Tốt. Được đến nó 4 vị hệ thống ký chủ khẳng định, Hạ Vũ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, màu đỏ len sợi đoàn giống như thân thể khuyết tán thành từng cây hồng tuyến. Hồng tuyến hình thành một cái lưới lớn đem ám dạ thánh chủ bọn họ bao phủ ở bên trong, sau đó hồng tuyến lưới lớn một chút xíu co vào. Nhìn đến cái này hồng tuyến năng lực, để Trần Phi liên tưởng đến thứ không gian sinh vật cùng cái kia màu đen dây nhỏ. Cái này thứ 5 vũ trụ hệ thống ký chủ năng lực, cùng cái kia màu đen dây nhỏ không có sai biệt. Cái gọi là dung hợp, bất quá chỉ là màu đen dây nhỏ loại kia khâu lại một loại khác hình thức. Lấy thứ 5 vũ trụ hệ thống ký chủ vì gánh chịu vật dẫn, đem mặt khác 4 cái hệ thống ký chủ khâu lại đến cùng một chỗ. Màu đỏ dây nhỏ số lượng không ngừng tăng nhiều, dần dần hình thành một cái màu đỏ cái lớn, bên trong có không ổn định khí tức cường đại truyền ra, bên trong còn kèm theo từng tiếng gào rú. Ngươi thật thì dạng này nhìn lấy bọn hắn. Loại khí tức này tất nhiên là giống như ngươi thần cấp, mặc dù là may hợp lại cùng nhau thần cấp, nhưng ứng phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi mở miệng nhắc nhỏ. Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía cái kia hắc hóa bản chính mình trầm trọng nói: "Thế nào, chúng ta cũng muốn dung hợp sao? Ngươi có bài tẩy gì, hoặc có lẽ bây giờ có thể dùng đi ra. Đương nhiên chờ ta cùng bọn hắn đánh đến thời khắc mấu chốt ngươi lại ra tay, có lẽ có thể ngồi thu ngư ông chỉ lợi." Đệ nhất vũ trụ Trần Phi bất đắc dĩ nhún vai, nhìn biểu tình kia rất là tự nhiên. "Ngươi chỉ nói đúng một nửa, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi nếu là bình hành vũ trụ sản phẩm, như vậy thân thể ngươi có rất nhiều bộ phận đều là bằng vào ta làm cơ sở. Đệ nhất vũ trụ trong mắt của ta cũng là vạn vật bắt đầu, là ảnh trong gương vũ trụ khởi điểm, tất cả chúng ta dung hợp là rất bình thường lại dễ dàng được công nhận hành động." Dạng này thuyết pháp có thể là chân thực cũng có một chút căn cứ, nhưng Trần Phi đối với chuyện này là cự tuyệt. Hắn trực tiếp đưa tay đánh gãy. "Nói những cái kia đều vô dụng, ta là ta, ngươi là ngươi. Nếu quả thật giống ngươi nói đơn giản như vậy, cái này cũng không tạo thành một cái nghiêm trọng vũ trụ cấp sai lầm, từ đó làm cho chỉ có thể vô hạn diễn sinh bình hành vũ trụ. Cho nên ngươi lý giải chỉ là một mặt." Đệ nhất vũ trụ Trần Phi bất đắc dĩ một tay xoa trán. "Thế nhưng là ta cảm thấy cái này chính là chân thật, ta chỉ tin tưởng ta tin tưởng. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại thì giết ta, hoặc là tại bọn họ hoàn thành dung hợp sau cùng bọn hắn cá chết rách lưới, bị ta ngồi thu ngư ông chi lợi." Hai cái Trần Phi tâm lý đánh cược, mỗi người đều là ý chí kiên định cá thể. Vô luận va chạm ra cái gì chói mắt tia lửa, cũng sẽ không cải biến hiện trạng. "A, ngươi có nghĩ tới hay không, ta và các ngươi căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cho nên theo ngươi độ cao, vĩnh viễn thấy không rõ ta, mà chỉ có ngươi đứng tại ta độ cao, ngươi tài năng đầy đủ thấy rõ chính ngươi." "A a a a." Tại miệng mai trong tiếng cười, Trần Phi trong tay song đao biến mất, thay vào đó là hình thể to lớn, trọng lượng cũng muốn đạt tới cực hạn Hồng Tĩnh Long Tích đại đao. Bị nặng làm nên về sau, thanh này Long Tích đại đao đẳng cấp càng là vô hạn tiếp cận với thần khí. Lôi thần trạng thái giải trừ, Trần Phi thân thể bị màu sắc rực rỡ quang mang trô vây quanh. Tại dạng này trạng thái dưới, chứ có thể cảm nhận được đây là một loại cấp bậc năng lượng cực kỳ cao lượng, cũng không giống hỏa thuộc tính năng lượng nóng rực, cũng không giống băng thuộc tính như thế phảng phất là có thể đồng cứng linh hồn. Cùng mang theo hủy diệt khí tức màu đen minh lôi so sánh, loại này màu sắc rực rỡ năng lượng càng là bị người cảm giác rất bình thản. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là loại này bình thản, lại là có loại này không có kẽ hở hoàn mỹ cảm giác, nghĩ không ra muốn dùng năng lượng gì mới có thể cùng loại này màu sắc rực rỡ năng lượng chống lại. Đây là cái gì năng lượng, cảm giác giống như là gồm cả nhiều loại năng lượng thuộc tính, nhưng cũng giống như là một loại khác toàn mới năng lượng. Dạng này trạng thái, để đệ nhất vũ trụ Trần Phi có một loại chính mình phần thắng lại muốn giảm thấp trực giác. Một bên khác màu đỏ dây nhỏ ngưng tụ dung hợp thể ký chủ, tại màu đỏ dây nhỏ bị phá ra sau hoàn thành cuối cùng dung hợp. Dung hợp sau năm đại ký chủ chốt tất cả đều là màu đen dây nhỏ, trải rộng toàn thân. Dị dạng đầu lâu cảm giác giống như là đem ám dạ thánh chủ cùng cả mìn đầu lâu dung hợp lại cùng nhau 1/3. Trên bả vai vị hiện trí là lệ ổ nạt cùng a sơ mốc. Loại cảm giác này rất mạnh. Ám dạ thánh chủ một mặt say mê, đầu của hắn nhanh chóng hắc ám vật chất hóa, sau đó phảng phất như là bệnh độc đồng dạng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Ta có thể cảm giác được kia năng lực này, chủ năng lượng dùng bờ lũ gì 8 hắc năng lượng quả thật không tệ. Vậy ta thần cấp chiến hồn thì làm tăng cường hiệu quả. Mọi người có cái ý năng lực, tất cả đều dùng đến đi. Năm người liên hợp đem thực lực tăng lên tới thần cấp, không chỉ có là năng lượng thể có thể tăng lên, tinh thần lực cũng được đến điệt chung vào một chỗ gấp bội tăng lên. Tại dạng này trạng thái dưới, bọn họ rốt cục có thể thoát khỏi Trần Phi loại kia cường đại tinh thần lực đối với bọn hắn linh hồn áp chế. Trần Phi chật chật cổ. "Xem ra, các ngươi đã làm tốt chuẩn bị, vậy ta đến." Màu sắc rực rõ lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, đây là quang chỉ lực cùng lôi điện chỉ lực điệt chung vào một chỗ cấp tốc hiệu quả. Bị lưu quang bao khỏa quyền đầu, hung hăng nện tại dung hợp ký chủ nhóm ở ngực. Tại chúa tể chi lực ra chỉ dưới, vô luận bọn họ năng lượng thể đặc tính là cái gì đều không thể phát huy ra, chỉ có bị năng lượng áp chế phần. Chương 1890, quá yếu. Rõ ràng xem ra chỉ là lực lượng rất mạnh phổ thông thông một quyền, nhưng ở chúa tể chi lực năng lượng ra chỉ dưới, một quyền này không cách nào tiêu trừ, không cách nào bị tiêu hao, chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Lực lượng kinh khủng thấu thể mà qua, mấy vị hệ thống ký chủ đều là rắn rắn chắc chắc trải nghiệm một lần cực hạn lực lượng khủng bố. Ta có một đao, cũng không biết các ngươi có tiếp hay không được. Quyền trái đấm thẳng đem dung hợp sau ký chủ nhóm trực tiếp đánh thân thể bay ngược mà ra, sau đó màu sắc rực rỡ lưu quang lóe lên, Trần Phi thân hình hiện thân sau lưng bọn họ, bị chúa tể năng lượng bao khỏa Long Tích đại đao chém ngang lưng mà đến. Không có năng lượng bạo phát, chúa tể năng lượng chỉ là đơn thuần bao trùm tại vũ khí phía trên, liền để trực diện bọn họ hợp thể ký chủ nhóm không thể không liều mạng thôi động năng lượng đối kháng. Thánh kiếm trừng trị, ánh sáng màu vàng lấp lóe, dung hợp ký chủ 8 cánh tay bên trong thuộc về ca mìn cánh tay, nắm tay nâng lên, tại thân thể bị một đao chạm bên trong đồng thời cánh tay hắn dùng lực vung lên. Cùng vừa mới kim quang thánh kiếm khác biệt, lần này kim quang thánh kiếm càng thêm lương thực, chiều dài đã vượt qua 10.000 mét. Mà đối mặt dạng này công kích, Trần Phi vẫn như cũng là không có né tránh, một đao đem dung hợp ký chủ cho chém ngang lưng sau trở tay chọc lên đại đao trong tay. Kim quang thánh kiếm lưỡi đao cùng Trần Phi trong tay Long Tích đại đao va chạm, một vết nứt theo va chạm mũi kiếm vị trí cấp tốc hướng về trung quanh quyết tán. Kim quang thánh kiếm lần nữa phá nát. A, thật là đau a. Bốn quả đầu lâu xuất hiện đồng bộ thống khổ biểu lộ, sau đó trong miệng một lời phát ra thống khổ kêu rên. Chúa tể năng lượng không chỉ là năng lượng tụ hợp thể, bên trong vì ổn định chúa tể năng lượng kết cấu còn cần có tinh thần lực dung hợp. Cái này dẫn đến bị chúa tể chỉ lực công kích, sẽ còn làm hao mòn mục tiêu tinh thần lực, công kích thẳng tới linh hồn. Tế bào bất tử đặc tính tại bán thần khí đặc tính cùng chúa tể chỉ lực song trọng đặc tính dưới, trực tiếp bị mức độ lớn nhất hạn chế, từ đó làm cho thân thể thương thế không cách nào trong nháy mắt khép lại. Cái này thời điểm Hạ Vũ năng lực thì phát huy tác dụng, hắn biến thành màu đỏ dây nhỏ như là thứ không gian màu đen dây nhỏ như vậy nhanh chóng khâu lại vết thương. Sáu cánh cánh vàng huy động, dung hợp ký chủ bay thật nhanh cùng Trần Phi kéo dài khoảng cách, ven đường một đám ngọn lửa màu đen nở rộ, từng chuôi kim quang thánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Hạt mồ kẹ một mực không có phát động công kích, hắn tự biết công kích năng lực không bằng ám dạ thánh chủ cùng Camin, liền vận dụng nó năng lực, miệng há mở hắn đối với phía sau phun ra một đoàn sền sệt trạng thái dịch năng lượng. Cái này đoàn trạng thái dịch năng lượng theo trong miệng hắn bay ra sau như là hơi nước cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng, tại cái này đoàn trạng thái dịch năng lượng bành trướng quá trình bên trong, không gian xung quanh đều phảng phất là biến đến sền sệt. Ảnh trong gương phân thân, Lệ Ố nạt hé miệng bộc phát ra hào quang màu đỏ, thua ở hắn khí tức sụt giảm, nhưng sau đó thì nhìn đến theo dung hợp ký chủ trong thân thể phân liệt ra một cái khí tức giống như lúc dung hợp ký chủ. Xem ra rất đẹp trai a. Tuy nhiên cái kia không cần thiết, nhưng chính là rất muốn biết một cái. Nhìn lấy không ngừng đi xa đạo thân ảnh kia, Trần Phi lại nghiêng đầu, chúa tể chi lực màu sắc rực rỡ quang mang ở phía sau bị ngưng tụ, sáu cái rõ ràng rành mạch năng lượng cánh ở phía sau bị ngưng tụ. Sáu cánh vỗ, thân hình nhanh chóng biến mất. Màu sắc rực rỡ lưu quang lóe lên, Trần Phi không có không né tránh đụng vào cái kia mạnh sền sệt trong không gian. Trung quanh kỳ dị năng lượng tựa như là cường lực keo muốn đem Trần Phi vây ở những thứ này sền sệt năng lượng bên trong. Nhưng làm cái kia sền sệt năng lượng cùng Trần Phi chúa tể chi lực tiếp xúc về sau, không có chút nào lên đến bất kỳ sền sệt bám vào hạn chế hiệu quả. Quả nhiên là không được sao? Hạt mồ kẹ mày nhắc lại, sẽ có dạng này hiệu quả cũng tại hắn trong dự liệu. Hắn còn sẽ làm như vậy, là bởi vì những thứ này năng lượng trừ hấp thụ nó chỗ vây quanh hết thể vật thể cùng năng lượng thể bên ngoài, còn có thể đưa đến để tự thân tốc độ càng nhanh hiệu quả. Cho nên hắn phóng xuất ra cái này đoàn năng lượng bản ý cũng là tăng lên bọn họ tốc độ di chuyển. Thứ bảy vũ trụ ký chủ Trần Phi, hắn kinh khủng nhất không chỉ là công kích thủ đoạn, tốc độ cũng không cách nào coi nhẹ. Không cách nào đuổi theo đối phương tốc độ, thì không cách nào làm ra kịp thời ứng đối né tránh, chỉ có thể trực diện loại kia khủng bố năng lượng lực phá hoại. Hiện tại gia tốc về sau, chỉ vì có thể tại phương diện tốc độ tăng lên tới một cái giống nhau tầng thứ. Mặt khác hạt mổ kẻ chỗ phun ra cái này đoàn trạng thái dịch năng lượng thể, tại phun ra sau hội không giới hạn khuyết tán lan tràn, nếu để cho nó lớn nhất đầy đủ thời gian thậm chí có thể đem mảnh không gian này tràn ngập đấy. Loại này năng lượng bởi vì cấu thành đặc thù, càng là công kích phản đến là sẽ tăng lên những thứ này năng lượng mở rộng tốc độ, chỉ có cấp bậc cao năng lượng mới có thể đem tiêu hao. Càng ngày càng có ý tứ. Thân hình thay đổi, Trần Phi tăng lên tốc độ phi hành, sau đó hắn thì nhìn đến cái kia dung hợp ký chủ chính chủ động tính lấy hắn bay tới. Thông qua tỉnh thần lực bắt, hắn rõ ràng đây chỉ là dung hợp ký chủ phục chế phân thân. Tuy nhiên cùng bản thể khí tức thực lực đều như thế, nhưng là bản thể lúc này đã bị một loại đặc thù năng lượng thể bao khỏa, lấy đạt tới một loại ẩn thân hiệu quả. Phân thân trực tiếp khởi xướng bên tiến công, bản thể lại là tại ẩn nặc lấy vụn trộm tiếp cận, tùy thời mà động chuẩn bị phát động công kích. Ám hắc năng lượng quyết tán, tại toàn thân bao khỏa ngọn lửa màu đen bên trong, dung hợp ký chủ toàn thân đều hắc ám vật chất hóa. Trong tay nhiều Trần Phi thấy qua những vũ khí kia, chiến phủ đỏ như máu răng cưa trường kiếm, tam giác hộ thuẫn, hạt châu màu tím, không có cái mới ý. Đối với những vũ khí này có hiệu quả gì Trần Phi lòng dạ biết rõ, những cái kia cường hóa sau vũ khí bị hắn lưu cho Nam Cung Cận các nàng. Chém. Hào quang màu tím chiếu xạ qua đến, chiến phủ khủng bố trọng lực toàn bộ bạo phát, huyết hồng răng cưa hình dáng trường kiếm mang theo ngập trời huyết tinh chi khí, sau cùng tam giác thuẫn phóng đại đến cực hạn che ở trước người. Năng lượng màu tím chiếu xạ tại Trần Phi trên thân lúc, tại Trần Phi bên ngoài thân màu sắc rực rỡ năng lượng bên trong có từng đạo dây nhỏ hiện lên. Những dây nhỏ này có thể cho hắn không nhìn bất luận cái gì cùng thời gian có quan hệ năng lực. Long tích đại đao chém qua, tam giác thánh thuẫn chỗ có thể hấp thu lực phá hoại căn bản không đủ gánh chịu, một mặt ngụy thần khí hộ thuẫn tùy tiện bị chém thành hai nửa không cách nào sửa chữa phục hồi. Không chỉ có như thế, cùng nhau chém xuống trên phủ cùng răng cưa trường kiếm, cũng tại khủng bố đánh chém bên trong bị cắt nát. Sáu cánh huy động, ý thức được Trần Phi công kích không cách nào ngăn cản, dung hợp ký chủ phân thân nhanh chóng muốn bay khỏi phiến khu vực này. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Phi không có truy kích không có dấu hiệu nào quay người hồi chạm một đao. Trường đao một chạm mà qua. Hư huyễn cái bóng phá nát, đằng sau ẩn tàng là có bốn quả đầu lâu khâu lại ký chủ. Đáng chết, hắn tinh thần lực quá mạnh, chúng ta ẩn thân ngụy trang sớm đã bị hắn phát hiện. Oeng, ngọn lửa màu đen bạo phát, muốn đem Trần Phi chìm ngập nhanh chóng đốt cháy hầu như không còn. Mượn cơ hội này, bị chém thành hai đoạn dung hợp ký chủ nhanh chóng bay ngược. To lớn ngọn lửa màu đen nổ tung ở trung tâm xuất hiện vòng xoáy, cái kia tinh thuần hỏa diễm hóa ám hắc năng lượng đang bị cái gì nhanh chóng hấp thu. Quá yếu, hai cái cùng lên đi. Lông tóc vì thương tổn Trần Phi tại hỏa diễm cho tàn bên trong bay ra, thân hình hai cái lấp lóe ở giữa thì xuất hiện tại dung hợp ký chủ sau lưng. Chương 1891, ngươi thực lực cường đại đến để cho người phiền lòng. Thứ bảy vũ trụ, chúa tể doanh địa. Khôi phục xoáy đại thuốc bộ dáng Long Tam, ngay tại cầm lấy một phần mỹ nữ tạp chí quan sát. Loại này vô cùng nhỏ y phục rất không tệ, cần phải mang một số trở về cho ta nữ nhân nhóm. Trong lòng nghĩ như vậy, Long Tam thông qua cửa sổ đi xem bên ngoài cùng với Nha Nha Thi Nhu của mình. Hai cái này giống cái, thật xinh đẹp, riêng là cái kia có chút tinh linh tộc huyết mạch nữ nhân. Cái này như là tại thượng giới, sợ là sẽ được nhân tộc cường giả trộm tới xem như tinh xảo đồ chơi. Tiểu tử kia, thật đúng là có phúc lớn a. Hâm mộ. Thu hồi ánh mắt, Long Tam tiếp tục thưởng thức trong tay tạp chí. Ừm. Vừa lật một tờ hắn song đồng không có dấu hiệu nào biến thành mỏ hổ phách dựng thẳng mắt, long tộc thiên phú và siêu thần cấp thực lực để hắn ngửi được nguy cơ tới gần. Ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không gian kết cấu chính tại phá toái, có một loại quy tắc lực tượng tại làm hao mòn lây hết thảy. Thấy cái không gian song song ngay tại biến mất, nhất định phải rời đi nơi này. Hắc sắc điện cung ở trên người chạy trốn, ngưng tụ thành một cái màu đen rực long hư ảnh. Bàn tay tùy ý huy động, Long Tam trước mặt thì xuất hiện một khe hở không gian. Làm thượng giới cường giả, hạ xuống đến 4D vũ trụ rất xem thêm giống. Như phức tạp quy tắc hắn thấy đều rất là dễ dàng. Không gian năng lực cũng không phải là cần thiết nắm giữ năng lực này, lấy tuyệt đối lực lượng cũng có thể cưỡng ép chế tạo ra không gian thông đạo. Ách muốn hay không mang lên tiểu tử kia nữ nhân, dáng dấp xinh đẹp như vậy chết mất thì đáng tiếc. Ách không đúng là sau khi chết ta không có cách nào cùng tiểu tử kia bàn giao, vạn nhất dẫn đến hắn thay đổi lại hội phức tạp, cho nên vẫn là mang theo các nàng cùng nhau rời đi đi. Trong không gian thần bí, ký chủ chung kết tranh bá chiến đấu còn đang tiến hành. Trần Phi một cá nhân đối chiến hai cái dung hợp ký chủ, theo trình độ nào đó tới nói, tương đương với một người đang đối chiến 10 cái hệ thống ký chủ. Nhưng theo chiến đấu tình thế đến xem, Trần Phi toàn bộ hành trình không áp lực một mực tại treo đánh bọn hắn. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, nhìn đến dạng này tình thế sắc mặt càng phát ra khó coi. Không thể chờ. Nếu như chờ thứ 31 vũ trụ chính mình chiến đấu kết thúc, một đối một hắn phần thắng thấp hơn 3 thành. Lấy cái này sát suất đi cuối cùng quyết đấu cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Rốt cục có cơ hội sử dụng năng lực này. Chúng ta hai cái bản thân thuộc về cùng là một người, như vậy ta đối với mình tạo nên năng lực này, trên lý luận hắn cũng sẽ nhận trực tiếp ảnh hưởng. Mà ta bản thân là năng lực người sử dụng, ta không nhận năng lực hạn chế. Đổi lại địch nhân là người khác, năng lực này thi triển vẫn còn có chút phiền phức. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng huyết châu, những thứ này huyết châu tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ về sau, đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi hình dạng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, hắn cùng thứ 31 vũ trụ Trần Phi, bề ngoài rất nhỏ khác nhau và khí chất đều đã tiếp cận với không cách nào phân chia trình độ. Lóa mắt hào quang màu xanh lục lấp lóe, đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi thân thể hóa thành một đạo xanh biếc ánh sáng tuyến, từ đằng xa mà đến lao tới chiến trường. Một loại biên dị quang chỉ lực sao? Có chút ý tứ. Không cần quay đầu Trần Phi có thể sớm cảm ứng được những thứ này, mà đối với đệ nhất vũ trụ chính mình tại tới trước đó chỗ thi triển năng lực, trong lòng của hắn tuy là nghĩ hoặc tại sao muốn ngụy trang, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Cho dù là một loại gì năng lực, cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm tính. Cùng đi vừa vặn, cùng một chỗ giải quyết, trận này nhiều nhân vật chính phần diễn đến bây giờ cũng nên kết thúc. Loé lên. Đối mặt lần thứ 2 hợp thể dung hợp ký chủ, Hồng Tỉnh Long Tích trên đại đao đột nhiên bộc phát ra chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang. Chém ra một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng nhanh chóng khuếch tán. Xem ra không có ý nghĩa màu sắc rực rỡ dây nhỏ chạm tại dung hợp ký chủ trên thân, lại là bộc phát ra khủng bố năng lượng. Tơ máu dọc theo thân thể khuếch tán mà xuống, đem dung hợp ký chủ một phân thành hai. Bất tử đặc tính không cách nào sử dụng những cái kia màu đỏ dây nhỏ liều mạng sinh sôi, tại huyết nục ở giữa xen kẽ muốn đem vết thương hoàn thành câu lại. Nhưng những cái kia bạo phát chúa tể năng lượng, như bệnh độc giống như lan tràn lặp đi lặp lại cắt màu đỏ dây nhỏ cùng bị chia làm hai nửa thân thể. Chết đi. Tiếng gầm gừ tại sau lưng vang lên, chói mắt lục quang ngưng tụ thành một đạo tay cầm màu nâu trường kiếm bóng người. Thanh này đột nhiên xuất hiện trường kiếm để Trần Phi khẽ nhíu mày, theo thanh trường kiếm này cho hắn cảm giác đến phán đoán, cái này lại là một thanh chánh tức thần khí. Hừ. Đối mặt chém ra trường kiếm, Trần Phi lách mình xuất hiện tại đệ nhất vũ trụ trước mặt mình, đem tự thân ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Ngưng tụ đao ý chém ra một đao, ấn trong nháy mắt chỗ bạo phát cắt chém chi lực liền không gian đều có thể một phân thành hai. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi tại lúc này lại là lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn không chỉ có không có trốn tránh ngược lại chủ động nên đón phía trên cái này chém ra một đao màu sắc rực rỡ đao mang. Màu sắc rực rỡ đao mang thấu thể mà qua. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi thân thể dừng lại di động, túi đầu nhìn lấy mình bị chém trúng thân thể. Trần Phi nhíu mày, hắn cảm giác được có một loại quỷ dị quy tắc tác dụng ở trên người hắn. Dòng máu vàng tràn ra, tại hắn chỗ cổ như cùng một cái kim tuyên khuyết tán ra. Đầu lâu bay lên. Vốn phải là đem đệ nhất vũ trụ Trần Phi trả lại chém đầu một đao, ở thời điểm này lại là nhẹ nhõm chém xuống Trần Phi đầu lâu mình. Ha ha, thành công. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi ở thời điểm này ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tà dị mỉm cười. Hào quang màu xanh lục tại, trong tay trường kiếm màu đen phía trên ngưng tụ, sau đó hắn chém ra uy lực dọa người một kiếm. Cho dù là năng lượng thể phẩm cấp chính lệnh, bản thân cũng không có nắm giữ cao võ hệ thống, nhưng ở thần khí gia chỉ phía dưới đây hết thảy vấn đề đều có thể bỏ qua không tính. Lục quang lập loè ánh kiếm chớp mắt là tới, hắn mục tiêu rất rõ ràng cái kia chính là Trần Bay đầu lâu. Nếu là có thể đem bị chém đầu đầu lâu phá hư, lấy thần khí đặc tính, công kích tạo thành thương tổn không cách nào trong thời gian ngắn hoàn thành sửa chữa phục hồi. Tại trong lúc này liền có thể làm rất nhiều chuyện, từ đó tiến một bước hóa chặt thắng cục. A, đây chính là ngươi át chủ bài sao? Ở ngoài dự liệu nhưng cũng không gì hơn cái này. Trần Phi cái kia khỏa mặt mũi tràn đầy hoảng hốt đầu lâu phía trên xuất hiện nụ mai nụ cười. Cũng là tại thân bài tách rời trạng thái dưới, hắn còn có thể khống chế thân thể làm ra phản ứng. Màu sắc rực rỡ quang mang lấp lóe, hắn thân thể ôm đầu nhanh chóng lùi về phía sau, đối mặt tận nấp ánh kiếm màu xanh lục, trực tiếp lấy bị màu sắc rực rỡ năng lượng bao khỏa Hồng Tinh Long Tích đao dùng đến đón đỡ. Hai loại cấp bậc cao năng lượng thể va chạm bộc phát ra cự đại uy năng, sóng xung kích đụng vào thân đao phát ra rung động. Không đầu thân thể ôm lấy một khỏa biết nói chuyện đầu lâu, dạng này hình ảnh bất luận nhìn thế nào đều có một loại linh dị cảm giác. Mà sau đó thì nhìn đến cái kia không đầu thân thể, dùng tay trái đem đầu lâu đặt ở trên cổ. Tế bào bất tử đặc tính nhanh chóng sửa chữa phục hồi, không đến một giây đồng hồ cái kia bị chém đầu đầu lâu thì khôi phục như lúc ban đầu, cùng thân thể hợp hai làm một thật giống như căn bản không có chịu đến công kích. Chuẩn bị thừa thắng xông lên đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Ngươi thực lực, thật đúng là cường đại đến không sai để cho người phiền lòng a. Chương 1892, kết thúc trận này trò chơi đi. Chỉ tiếc ta nói qua chúng ta vốn nên là một thể, ngươi không làm gì được ta. Xác định năng lực có thể sử dụng, đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi biểu hiện ra cường đại tự tin. Đầu lâu sinh trưởng hoàn tất Trần Phi hơi hơi vặn vẹo cổ. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại là không hề nghĩ rằng cái này đệ nhất vũ trụ chính mình sẽ có năng lực như vậy. Có thể đem bị thương tổn toàn bộ con về, mà bản thân hắn lại là lại không chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vương Hy Vũ sinh mệnh dây chuyền là đem hai người liên tiếp đến cùng một chỗ, mục tiêu chịu đến toàn ngạch thương tổn, tự thân chịu đến một nửa thương tổn. So sánh dưới vẫn là đệ nhất vũ trụ chính mình cái này năng lực phải mạnh hơn một chút. Có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu đây chính là ngươi át chủ bài, ngươi có thể cùng bọn họ cùng chết. Tại Trần Bay đầu lâu bị chém xuống trong thời gian này, dung hợp ký chủ khôi phục nhanh chóng, sử dụng Trần Phi cùng đệ nhất vũ trụ chính mình nói chuyện thời gian, từ phía sau đột nhiên tập kích. Trần Phi nhìn cũng chưa từng nhìn trở tay chạm ra trong tay Long Tích đại đao. Nhìn như chém ra một đao, trên thực tế lại là chém ra lít nha lít nhít đao vóng, đem dung hợp ký chủ thân thể chia cắt thành vô số khối. Bị giới hạn Long Tích đại đao hiệu quả đặc biệt, dạng này thương thế không cách nào khôi phục, chỉ có thể từ hồng tuyên một chút xíu đi khâu lại. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, biểu lộ tự tin nhẹ nhõm. Ngươi có nghĩ tới hay không, tại dưới tình huống như vậy, ta giết ngươi cũng không phải việc khó gì. Nói chuyện ở giữa hắn trực tiếp đưa tay dùng trong tay thần kiếm hướng về chính mình tim đâm tới, so với công kích Trần Phi sẽ bị tránh né, hắn lựa chọn càng thêm trực tiếp phương thức. Ngược lại bị giới hạn năng lực này, hắn chỗ bị thương tổn đều muốn toàn bộ xuất hiện tại thứ 31 vũ trụ trên người mình. Tim tê dần, dòng máu vàng mới vừa từ vết thương hiện lên, vết thương liền bị bất tử đặc tính khôi phục hoàn tất. Loại công kích này mặc dù là có thể đem bị thương tổn toàn bộ chuyển di, nhưng là chuyển di không thần khí đặc tính. Đương nhiên coi như thần khí đặc tính cũng cùng nhau chuyển di tới, lấy chúa tể chỉ lực năng lượng đặc tính có thể nhẹ nhõm làm hao mòn thần khí đặc tính. Theo vừa mới bắt đầu, đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi liền phát hiện thứ 31 vũ trụ huyết dịch của mình là kim sắc. Loại này dòng máu vàng, trong xem xét cũng không phải là cái gì phổ thông thể chất, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại cùng sinh mệnh lực. Bất quá đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi lại là không có nghĩ đến quá nhiều, chỉ cho là đây là bởi vì thân thể tiến hóa đến thần thể nguyên nhân. Thông qua một số đặc quyền, đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi đã giải đến tiến hóa làm thần thể điều kiện là toàn thuộc tính 100 điểm, vậy đối với hiện tại hắn tới nói còn có khoảng cách không nhỏ. Trong lòng hội hiếu kỳ thứ 31 vũ trụ chính mình là như thế nào làm đến, rốt cuộc tại hệ thống đẳng cấp giống nhau điều kiện tiên quyết, hai người chênh lệch nhân vật điểm thuộc tính, lại là có chênh lệch thật lớn, cái này không phù hợp lẽ thường. Tình huống như vậy không biết tự dưng xuất hiện, tất nhiên là trừ hắn đã biết được tin tức, thứ 31 vũ trụ trên người mình còn có một số lớn bí mật. Không sao, dung hợp ngươi, bí mật ta tại một chút xíu đi phát giác, trước khống chế lại ngươi về sau lại cướp đoạt thân thể ngươi. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Thân thể sửa chữa phục hồi thương thế Trần Phi, nâng lên một bàn tay đối đệ nhất vũ trụ chính mình phát ra linh hồn trùng kích. Hắn dự định đem linh hồn theo trong thân thể đánh ra đến, chỉ cần có thể mà sát linh hồn, dư vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Sau khi tinh thần lực cường lực trùng kích đi qua lúc, đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi lại là biểu hiện không bị ảnh hưởng chút nào. Tinh hồn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, cũng không có đem thương tổn phản hồi về đến, hắn năng lực này cũng là có cực hạn, phản hồi chỉ có thể là nhục thể bị thương tổn. Biết thứ 31 vũ trụ chính mình vừa mới làm cái gì, đệ nhất vũ trụ Trần Phi biểu lộ sốc nổi ngựa đầu cười to. Ha ha ha, không dùng, mặc kệ ngươi tinh thần lực mạnh bao nhiêu, đối với ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngươi cơ hội chỉ có một lần, cái kia chính là đi tới nơi này trước tiên thì đánh giết ta. Nhưng đáng tiếc, ngươi cũng không có làm như vậy, hiện tại ngươi đã triệt để rơi vào trong bị động, ta thắng định. Đối mặt đệ nhất vũ trụ chính mình chế giễu, Trần Phi cũng chỉ là lấy mỉm cười làm ra đáp lại. Không cần lại nhiều lời, có thể xác nhận không biết nhân tố tựa hồ cũng chỉ là loại trình độ này, hiện tại Trần Phi ngược lại là không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào. Tốt, kết thúc trận này trò chơi đi. Trần Phi lời nói nghe đệ nhất vũ trụ Trần Phi một đầu nước bẩn. Thật sự là không rõ ràng cái này thứ 31 vũ trụ chính mình muốn biểu đạt là SHE như vậy, vì sao lại có lớn như vậy tự tin? Tự tin lực lượng là cái gì, lại muốn như thế nào mới có thể đầy đủ bài trừ cục diện này? Mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, để ngươi dùng không ra ngươi liền không có lật bàn cơ hội. Đệ nhất vũ trụ Trần Phi ngửi được nguy hiểm khí tức, giữ tận cười một tiếng lấy tay bên trong thần khí trường kiếm màu đen, đối với mình cái cổ dùng lực một chạm. Theo sau trường kiếm trong tay, lại tại trên thân thể nhanh chóng cắt chém. Hắn bên này mỗi lần trường kiếm muốn cắt chém đến thân thể lúc, sẽ xuất hiện một loại kỳ dị năng lượng, từ đó làm cho là trường kiếm như vào không gì có gì đâm trúng chém trúng thân thể, nhưng một bên khác thứ 31 vũ trụ Trần Phi lại là phải thừa nhận những công kích này toàn bộ thương tổn. Đầu lâu bị cắt chém, thân thể đâm ra từng cái huyết động cắt chém thành 10 cái khối. Ha ha ha, nhìn ngươi làm sao chiến đấu. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi giữ tợn cười một tiếng, dù cho thứ 31 vũ trụ mình đã chưa hoàn chỉnh thân thể, hắn còn tại lặp lại công kích, mục đích cũng là để không hề có lực hoàn thủ, không giành phân thân. Về sau tự nhiên sẽ có nó người làm thay hiệp trợ hắn cùng nhau chiến đấu. Cơ hội tốt. Chúng ta tiêu hao hắn năng lượng để hắn không cách nào tùy tiện vận dụng bất tử đặc tính, năng lượng hao hết cũng là hắn tự kỳ. Dung hợp ký chủ nhóm cấp tốc bay tới, ngọn lửa màu đen cùng kim sắc thánh kiếm cùng nhau phát động công kích. Hắc ám ma hỏa, chư thần chỉ kiếm. Tại dạng này song trọng công kích bên trong, Trần Phi dừng lại tại nguyên chỗ ốc còn không mang nổi mình ốc. Mắt thấy ngọn lửa màu đen cùng kim quang thánh kiếm tới gần, cái kia trên không trung lo lửng đầu lâu, trên mặt xuất hiện trêu tức biểu lộ. Từ màu sắc rực rỡ lộng lẫy cự long dũng dưng hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ. Lấy thần cấp tỉnh thần lực vì long hồn, lấy thần cấp năng lượng vì thân thể. Tại thời khắc này chỗ sáng tạo ra đến không còn là long hồn, mà chính là một đầu chính thức thần long. Màu sắc rực rỡ cự long, to lớn thân hình đem kim quang thánh kiếm cùng ngọn lửa màu đen tùy tiện va chạm phá nát. To lớn long chảo đem ám dạ thánh chủ đầu lâu vồ xuống, sau đó long hé miệng đang trùng kích mà qua lúc đem khâu lại ký chủ một nửa thân thể nuốt vào. Ám dạ thánh chủ đầu lâu bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen, xem ra tựa như là một quả hỏa cầu. Thế mà vô luận hắn ám hắc năng lượng dễ rủa như thế nào, chỗ có thể tạo được hiệu quả đều là cơ hội nhỏ. Ngọn lửa màu đen thủy chung đều không làm gì được loại kia màu sắc rực rỡ năng lượng, vô luận như thế nào thiêu đốt, kết quả cuối cùng là bị cấu thành vuốt rồng màu sắc rực rỡ năng lượng nhẹ nhõm làm hao mòn. Không. Ám dạ thánh chủ phát ra thống khổ gào rú. Chương 1893, thì thừa ngươi. Lấy ám dạ thánh chủ hiện tại dung hợp thần cấp thực lực, thân thể cảm giác đau đã không tồn tại. Nhưng cái này màu sắc rực rỡ cự long cấu thành chủ chốt cũng là Trần Phi tinh thần lực, cho nên tại long chảo năng lượng làm hao mòn ám hắc năng lượng đồng thời, cũng sẽ đối linh hồn tạo thành đại lượng làm hao mòn thương tổn. Thuộc về linh hồn thống khổ, dù cho có thần cấp thực lực, không chỉ có không biết cắt giảm còn sẽ vô hạn phóng đại, loại đau khổ này không thể thừa nhận. Thật là một đám phế vật. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi vẻ mặt vui cười biến mất, hắn một khuôn mặt dần dần biến đến âm trầm khó coi. Lúc này hắn cần phải không ngừng công kích tự thân, lấy loại tình thế này đến hạn chế thứ 31 vũ trụ chính mình năng lực hành động. Thế nhưng là đối mặt loại này mạnh vô địch tinh thần lực, hắn tuy nhiên có thể chống cự ở nhưng là không cách nào ứng phó. Chỉ có thể tăng tốc đối tự thân công kích, muốn lấy loại phương pháp này đến gia tốc tiêu hao thứ 31 vũ trụ chính mình năng lượng, tiêu hao bất tử đặc tính. Nhưng cho dù là bản thể bị cắt chém thành từng khối đường vuông khối, vẫn như cũ không cách nào cải biến hiện tại cục thế. Một đầu năm màu cự long liền có thể treo lên đánh mấy cái kia dung hợp tại một hệ thống thống ký chủ. Thân thể bị cắt nát thành từng khối đường vuông lớn nhỏ, đây coi như là Trần Phi từ trước tới nay thứ nhất chật vật một lần. Nhưng cho dù là dạng này trạng thái, cũng không nhìn thấy dòng máu vàng văng khắp nơi bộ dáng, những cái kia dòng máu vàng đều bị chúa tế chỉ lực phong tồn tại mỗi một khối thịt nát phía trên. Mà mỗi một khối thịt nát đều phát ra màu sắc rực rỡ quang mang bộ dáng, cũng sẽ không để Trần Phi bây giờ nhìn lại đến cỡ nào thế thảm. Còn có khác gát chủ bài sao? Ta muốn dính. Một cái bình tĩnh thanh âm xuất hiện trong đầu. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Dạng này hành động, hắn thấy thì là một loại trào phúng. Tuy nhiên ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng tinh thần lực ngưng tụ con rồng này, có thể đối với ta tạo thành cái gì thương thế? Linh hồn công kích đối với ta vô hiệu, vật lý công kích cùng năng lượng công kích đều sẽ toàn bộ chuyển dời đến ngươi trên người mình, dạng này cục diện ngươi còn có thể phá cục. Nam mơ đi. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tự thân tâm thái. Hắn cảm thấy đây chỉ là thứ 31 vũ trụ chính mình một loại kế khích tướng. Thông qua kế khích tướng đến ảnh hưởng hắn công kích tiết đấu, muốn mượn cơ hội này tìm chút khe hở đến làm những gì. Mà hắn đương nhiên sẽ không để dạng này kết quả xuất hiện. Không tiếp tục để ý nó, đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi tiếp tục không gián đoạn đối tự thân phát động công kích, đem đối thứ 31 vũ trụ chính mình cắt thành thịt nát. Một mực không tu phục thân thể, cái này sẽ chỉ ra tốc thân thể năng lượng trôi qua. Chúa tể lĩnh vực. Mở. Trầm thấp như là nói một mình thanh âm, tại mỗi người trong lòng vang lên. Một loại kỳ dị năng lượng ba động, lấy Trần Phi thịt nát hóa thân thể làm trung tâm cấp tốc hướng về chung quanh khuyết tán lan tràn. Vô luận là đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, vẫn là một bên khác thân thể phân mảnh khâu lại ký chủ nhóm, bị loại kia kỳ dị năng lượng ba động cấp tốc huyết tán chỗ quét về sau, đều có một loại năng lượng bị rút sạch cảm giác. Cái này đây là cái gì? Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi kinh khủng trừng lớn hai mặt. Tại năng lượng bị rút sạch về sau, hắn có một loại chính mình trở lại phàm nhân chỉ khu hào giác, trong tay thần kiếm màu đen phía trên hào quang màu xanh lục biến mất, biến thành một thanh phổ thông thông hắc thiết kiếm. Mà hắn cổ tay lực lượng đã không đủ chèo chống thần khí bản thân trọng lượng, dẫn đến thần kiếm tuột tay rơi xuống. Ta năng lực biến mất. Cái này sao có thể? Ngươi làm cái gì? Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi trừng lớn hai mắt lui lại. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, bài kia phát ra quang mang đồng bền thịt nát nhanh chóng ngưng tụ gây dựng lại thành hình người. Một bàn tay bay vụt mà đến, bóp lấy chuẩn bị trốn rời đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi cái cổ. Sau đó tại Trần Phi thân thể hoàn toàn sửa chữa phục hồi về sau, cái bàn tay này kéo lấy đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi thân thể dê chuyển nhanh chóng. Không có khả năng. Tại sao có thể có loại năng lực này? Vì cái gì ta không biết. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, bởi vì bị kìm sắt giống như bàn tay bóp lấy cổ mà hô hấp khó khăn, cái kia đỏ lên trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Năng lực biến mất, thể nội năng lượng thể chịu đến một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng không cách nào vận dụng. Mà không có năng lượng thể chèo chống, tế bào bất tử đặc tính chỉ có thể tiêu hao tế bào bản thân sinh mệnh lực. Một bên khác, khôi phục thành năm từng cái thể năm tên hệ thống ký chủ, thân thể biến thành nguyên thủy nhất trạng thái, một lần nữa trở lại đã từng nhỏ yếu nhất bọn họ. Kết thúc. Băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm tình âm thanh vang lên, Trần Phi tiện tay vung lên tại những thứ này ký chủ trên thân đều hiện lên huyết hồng hỏa diễm. Huyết hồng hỏa diễm bị bỏng thân thể bọn họ, nhanh chóng tiêu hao bọn họ sinh mệnh lực. Tuy nhiên còn có thể vận dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng cái này tại Trần Phi trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chí năng chiến giáp cùng các loại vũ khí tại lấy ra trong nháy mắt đều bị phân giải trở lại như cũ đến tài liệu trạng thái. Tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong, thân thể bọn họ hóa thành năm đám cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi trong đầu tiếp thu được đến từng cái đánh giết ký chủ dung hợp ký chủ nhắc nhỏ. Ký chủ chung kết tranh ba chiến, thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi, đánh giết thứ 5 vũ trụ ký chủ Hạ Vũ, lấy được đên nhân vật điểm thuộc tính 12 điểm, thu hoạch được vũ trụ chỉ nguyên 11.3%. Ký chủ chung kết tranh bá chiến, thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi, đánh giết thứ 19 vũ trụ ký chủ Hasmoke, lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính 11 điểm, thu hoạch được vũ trụ chỉ nguyên 81%. Ký chủ chung kết tranh bá chiến, thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi, đánh giết thứ 21 vũ trụ ký chủ Leonard, lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính 11 điểm, thu hoạch được vũ trụ chỉ nguyên 13.4%. Ký chủ chung kết tranh bá chiến, thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi, đánh giết thứ 30 vũ trụ ký chủ Bluezit, lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính 15 điểm, thu hoạch được vũ trụ chỉ nguyên 7%. Ký chủ chung kết tranh ba chiến, thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi, đánh giết thứ 33 vũ trụ ký chủ Bối Ca Mịn, lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính 14 điểm, thu hoạch được vũ trụ chỉ nguyên 14.5%. Nhắc nhỏ, hệ thống các hạng số liệu dung hợp sẽ ở ký chủ chung kết tranh bá chiến sau khi kết thúc mở ra. Nhắc nhỏ, trước mắt điểm kinh nghiệm đã đạt tới sử dụng tốt nhất, chúa tế hệ thống đã có tăng lên tư cách, mời hoàn thành ký chủ chung kết tranh bá sau khi chiến đấu tự mình xác nhận thăng cấp. Nghe lấy trong đầu nhắc nhỏ, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên. Thật không hổ là bảy vị tham gia ký chủ chung kết tranh bá chiến chủ ký chủ, chỗ thu hoạch được khen thưởng những cái kia hạ cấp ký chủ căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Ý thức trở về trước mắt, nhìn lấy bị một tay nắm lấy cái cổ chính mình, sắc mặt đã từ đỏ lên biến đến đỏ bừng. "Thì thưa ngươi, ta nói qua, thực lực các ngươi quá yếu, chúng ta căn bản không phải một cái trình độ cấp bậc." Trần Phi hai mắt biến thành hai con ngươi màu vàng nóng, sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí không có chút nào gợn sóng. Toàn bình hành vũ trụ chỉ cần một cái Trần Phi liền đầy đủ, nếu như có thể lẫn nhau không liên quan ta lại tội gì khó xử chính mình. Gặp lại, một cái ta không thế nào ưa thích chính mình. Khắc. Đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi còn muốn nói cái gì, hắn theo trong chữ vật không gian lấy ra vũ khí không kịp kích phát, thân thể liền bị màu sắc rực rỡ năng lượng bao trùm. Chương 1894, vũ trụ ý thức. Màu sắc rực rỡ chúa tể chi lực trải rộng toàn thân sau nhanh chóng co vào, qua trong giây lát thì thu nhỏ như là quyền đầu đồng dạng lớn. Trần Phi nâng lên một bàn tay, để cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn chúa tể năng lượng đồng bình ở lòng bàn tay. Bên trong còn có yếu ớt ý thức truyền ra, mà Trần Phi ánh mắt bên trong lại là chỉ có lạnh lùng. Hết thảy sai lầm bắt đầu, đem để ta tới kết thúc. Bàn tay nắm chặt, chúa tể chi lực tại co vào đến chỉ có một khỏa viên bi lớn nhỏ về sau, biến mất vô hình bị Trần Phi hấp thu. Ký chủ chung kết tranh ba chiến, thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi, đánh giết đệ nhất vũ trụ ký chủ Trần Phi, lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính 20 điểm, thu hoạch được vũ trụ chi nguyên 19.2%. Ký chủ chung kết tranh bá chiến kết thúc, người thắng trận thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi. Vũ trụ chi nguyên dung hợp 100%. Hệ thống đem để thăng làm vũ trụ chúa tể hệ thống trung cực bản. Hệ thống trung cực dung hợp tức sắp bắt đầu. Kiểm tra đến ký chủ trước mắt hệ thống điểm kinh nghiệm đã đạt tới tăng lên tư cách phải chăng lập tức phía trên thăng cấp. Hệ thống đẳng cấp sắp tăng lên, cái kia quá trình đem duy trì liên tục 72 giờ. Thăng cấp đến ngược, 1098 nghe lấy trong đầu hệ thống đến ngược, Trần Phi em mở lặng giật nhẹ khóe miệng. Cái này đột nhiên căn bản không cho hắn bất luận cái gì làm hắn sự tỉnh cơ hội. Thông qua chúa tế hệ thống Trần Phi cùng Nam Cung Cân các nàng báo bình an, cáo chi đã thắng lợi còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về đi. Mà làm xong những thứ này, Trần Phi thân thể đã không cách nào di động. Lần này thậm chí ngay cả ý thức đều rơi vào trạng thái ngủ say, cho dù là có được siêu cường tỉnh thần lực cũng vô pháp tránh đi. Lần này dung hợp dài dằng dặc để Trần Phi hoài nghỉ, hắn chỗ kinh lịch thời gian là 720 giờ, thậm chí là 7200 giờ. Ách thân thể cảm giác có chút kỳ quái a. Theo hỗn độn ý thức bên trong khôi phục thanh tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thể còn chỗ ở mảnh này hỗn độn không gian bên trong chúng quanh hoàn toàn yên tĩnh, bốn chỗ có thể nhìn đến không gian nào đồng dạng nhằng nhịt khắp nơi ô lưới. Tôn kính ký chủ, thân phận của ngươi đã tấn thân vì vũ trụ chúa tể. Vũ trụ chi nguyên bên trong đưa hệ thống đã liên tiếp, ngươi đã có trưởng khống toàn bộ vũ trụ quy tắc tư cách, từ giờ trở đi vũ trụ bởi ngài trưởng khống. Càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mời tiến vào chức năng mới vũ trụ quản lý khí bên trong giải. Vũ trụ quản lý khí. Chỉ nghe cái tên này, Trần Phi liền không nhịn được khẽ mặt giật một cái. Muốn không phải hệ thống bảy bạ một đường nương theo lấy hắn trưởng thành, hắn hội nhịn không được hoài nghi hệ thống này là phát sinh hư cái gì. Mặt khác đem vũ trụ chi nguyên dung hợp đến 100%, có thể nắm giữ tất cả vũ trụ quy tắc, điểm ấy có thể nói là cường đại có chút không hợp thói thường. Mang theo sự nghi ngờ này, Trần Phi tiến vào quy tắc chỉ tuyến mặt bảng bên trong. Trước đó quy tắc chỉ tuyến mặt bảng bên trong tuy là có quy tắc tuyến, nhưng đều là không hoàn chỉnh. Mà bây giờ những quy tắc này tuyến đã bị toàn bộ bù đắp, mỗi một đầu quy tắc tuyến đều là hoàn chỉnh, đại biểu cho tương ứng quy tắc. Chú ý lực nhìn chằm chằm một đầu tuyến nhìn, những cái kia quy tắc đường trên sẽ xuất hiện đối ứng quy tắc tên, để Trần Phi có thể nhanh chóng biết được cái này một quy tắc là cái gì. Lửa. Đây là hỏa diễm năng lượng quy tắc. Tâm niệm nhất động, ngọn lửa màu đỏ bao trùm toàn thân. Dung hợp quy tắc. Theo Trần Phi cho ra cái ý thức này, ngọn lửa màu đỏ năng lượng không còn là cấp 9 năng lượng thể đỉnh phong, trực tiếp để thăng làm thần cấp năng lượng thể. Cái này rất không tệ. Trần Phi vô ý thức nheo cặp mắt lại. Có hoàn chỉnh vũ trụ các loại quy tắc, không chỉ là bản thân hắn cũng có thể chỉ đạo người khác nắm giữ thần cấp năng lượng, nói cách khác hắn có chế tạo thần cấp cường giả tư cách. Hả? Cái này có một đầu quy tắc tuyến vẫn là tàn huyết. Tại rất nhiều lộn xộn quy tắc tuyến bên trong, Trần Phi phát hiện một đầu quy tắc tuyến không là liên tục đóng vòng, đây là duy nhất một đầu. Cẩn thận cảm ứng sau xác nhận, điều quy tắc này tuyến là thời gian quy tắc tuyến. Hệ thống, thời gian quy tắc tuyến tại sao là tàn huyết? Thời gian quy tắc cũng không phải là tàn huyết, thời gian quy tắc tuyến vì duy nhất quy tắc xuyên qua mỗi cái không gian vị diện, mỗi cái không gian vị diện chỉ có một đoạn không gian quy tắc. Ta đi, còn có thuyết pháp này. Nghe đến hệ thống bảy bạ giải thích, Trần Phi khiêu mi. Bởi vì năm hạng không gian xuất hiện, hắn đã biết được nhìn như mênh mông bát ngát vũ trụ, thực là tương đương nhỏ bé tồn tại. Năm hạng không gian phía dưới là 4D vũ trụ, theo Hắc Tam chỗ lộ ra tin tức đến phân tích. 4D vũ trụ bản thân thì có không chỉ một lần cái, thậm chí có thể nói là rất nhiều, mà mỗi một cái vũ trụ đều sẽ có một đoạn đối ứng thời gian quy tắc. Mà tại 4D vũ trụ phía dưới là cái gì không gian, Trần Phi không hề quan tâm quá nhiều qua. Nhưng hắn phân tích tại ký chủ chung kết tranh bá thời gian chiến tranh chỗ đối phó những cái kia thứ không gian sinh vật, đã biết thứ không gian khả năng liền có thể phân loại làm 4D vũ trụ phía dưới không gian. Mà theo Trần Phi những cái kia không có thời gian quy tắc hạ vị diện, phía dưới duy trì không gian, tại không có thời gian điều kiện tiên quyết, bất cứ sinh vật nào sinh mệnh thể đều tương đương với trường sinh bất tử tồn tại. Trước đó Trần Phi còn cho là mình đã nắm giữ trình độ nhất định thời gian quy tắc, hiện tại đến xem hắn nắm giữ trong khoảng thời gian này quy tắc, thực chỉ là một đoạn thời gian quy tắc một phần nhỏ. Mà bây giờ hắn mới xem như nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ mặc cắm cái này bộ phận thời gian quy tắc. Tại vũ trụ phạm vi bên trong, cái này một bộ phận thời gian quy tắc đã đầy đủ. Nhưng nếu là đổi lại đi đến hắn vũ trụ hắn không gian, chỉ là cái này một bộ phận thời gian quy tắc vẫn là xa không đầy đủ. Tính toán, thời gian quy tắc nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ, theo góc độ nào đó tới nói có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Lui ra quy tắc chi tuyến mặt bảng, Trần Phi nhìn về phía mới tăng thêm công năng. Vũ trụ quản lý khí. Theo tên phía trên cái này cùng trước đó khai thông bình hành vũ trụ quản lý khí, chỉ có hai chữ chênh lệch. Nhưng trên bản chất lại là ngày đêm khác biệt. Có thể nói vũ trụ quản lý khí trực tiếp bao hàm tuyệt đại đa số công năng. Tiến vào vũ trụ quản lý khí nội bộ, Trần Phi chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó hắn phảng phất như là lại tiến vào khác bên ngoài một vùng không gian bên trong. Nơi này một mảnh đen kịt, cho dù là cầm giữ có thần cấp thực lực, Trần Phi có khả năng nhìn đến vẫn như cũ chỉ có một vùng tăm tối. Từ nơi sâu xa, có thể cảm giác được bên người giống như là có cái gì tồn tại. Hoan nghênh ngươi đến, mới lên cấp vũ trụ chủ thể. Một cái giản mùa thanh âm trầm thấp, dường như ở bên tai lại hình như là trong đầu vang lên, vừa đi vừa về hoán đổi. Ngươi là? Trần Phi không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn không có ngửi đến bất kỳ ý thức nguy cơ, lại đây là tiên vào hệ thống bảy bạ công năng nội bộ, cũng không tồn tại một ít gì nguy cơ. Ta hẳn là vũ trụ diễn sinh ra ý thức đi. Ta không nhớ đến chính mình sinh ra bao lâu thời gian, nhưng từ khi ta tồn tại sau ta vẫn luôn đang vận hành, đến bây giờ đã là siêu phụ tải tại vận chuyển. Tại cái này dài dằng dặc 5 tháng bên trong, ta một mực là phát hiện vấn đề sửa chữa phục hồi vấn đề, thẳng đến xuất hiện nghiêm vấn đề trọng đại về sau, ta phát hiện ta không cách nào vận chuyển đến tiến hành sửa chữa phục hồi thăng cấp. Tuyển bên trong một cái vũ trụ người quản lý, muốn để hắn thay thế ta tạm thời giám thị vũ trụ vận hành, ta có thể mượn cơ hội này ngủ say đến thăng cấp chính mình, sửa chữa phục hồi to lớn lỗ thủng. Người kia chính là đệ nhất vũ trụ ngươi. Chương 1895, bình hành vũ trụ. Nhưng tại ta tuyển về sau, bởi vì chúa tể hệ thống trình tự cùng ta ý chí tách rời thể quan hệ, vấn đề mới bởi vậy sinh ra. Đệ nhất vũ trụ ngươi tựa như là một khỏa bệnh độc hạt giống, nhanh chóng đem sai lầm quyết tán. Ta cùng chúa tể hệ thống vốn là một cái thể cộng đồng phân liệt, tại bình đẳng quyền hạn phía dưới ta không cách nào làm ra cưỡng ép kết thúc. Cho nên tại xảy ra vấn đề về sau, chúa tể hệ thống tự động diễn sinh ra tối ưu biện pháp giải quyết. Tại là cái thứ nhất ảnh trong gương vũ trụ sinh ra. Mà đây chỉ là sai lầm bắt đầu. Tuy nhiên lựa chọn ngươi dẫn đến sai chỗ sinh ra, cũng bởi vậy chứng minh lựa chọn ngươi sự tất yếu cùng tính chính xác, lấy quy tắc tuyến can thiệp cuối cùng để thứ 31 vũ trụ ngươi xuất hiện. Tại chúa tể huyết mạch giao phó ngươi về sau, ngươi hết thể dần dần bước lên quỹ đạo. Từ hiện tại kết quả đến xem, lựa chọn là đúng. Ta đem tiến vào ngủ đông thăng cấp, mở ra từ vận chuyển hình thức, có chúa tể hệ thống phụ trợ ngươi, ngươi chỉ cần tại một số lớn vấn đề xuất hiện lúc đến giải quyết. Tiếp đó, hết thể thì giao cho ngươi. Trần Phi nghe ra vũ trụ ý chí phải lập tức rơi vào ngủ say vội vàng nhíu mày hỏi. Chờ một chút, ta cần phải biết ngươi thăng cấp cần tiêu hao bao lâu thời gian. Thời gian cụ thể ta không cách nào xác định, khả năng rất ngắn cũng có thể cần thời gian rất lâu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Đối với năm hạng thế giới sinh vật xâm lấn, ta cũng là bất lực, ngươi đi năm hạng thế giới cũng là tại giải quyết một cái vũ trụ lớn nhất mầm họa lớn vấn đề. Ngươi nhìn ngươi lòng bàn tay. Tại ý thức lan truyền đồng thời, trong bóng tôi một chút ánh sáng truyền vào Trần Phi tầm mắt. Tầm mắt dòi xuống, có thể nhìn đến trong lòng bàn tay là một cái viên bi lớn nhỏ hình tròn vật sáng, bên trong là tinh sa đồng dạng lãng ta lam tâm. Vũ trụ có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Làm ngươi tại trong vũ trụ, ngươi chính là nhỏ bé tồn tại. Làm ngươi có thể ly khai vũ trụ, ngươi sẽ phát hiện vũ trụ thực cũng rất nhỏ bé. Đây là ngươi làm vũ trụ chúa tể đặc quyền, dù cho đi năm hạng thế giới cũng có thể tùy thân mang theo, đây cũng là vũ trụ tại năm hạng thế giới nên có hình thái. Tốt, ta muốn rơi vào ngủ đông. Một lần nữa mở hai mắt ra, Trần Phi phát hiện mình lại lần nữa trở về cái kia mảnh trong không gian thần bí, trong lòng bàn tay không có vật gì. Mà lần nữa sau khi tiến vào, trung quanh lại là đen kịt một màu. Trong lòng bàn tay là một quả phát sáng viên bi, tại viên bi nội bộ phảng phất có được vô tình vô tận không gian. Lần nữa trở về thần bí không gian sau, Trần Phi không có gấp rời đi, mà chính là tiến vào bình hành vũ trụ quản lý giao diện. Mà mới tiến vào bình hành vũ trụ quản lý giao diện sau sẽ phát hiện, nguyên bản rất nhiều tháp sáng cùng không có tháp sáng bình hành vũ trụ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ tồn tại đệ nhất vũ trụ cùng thứ 31 vũ trụ. Trần Phi sắc mặt tâm trầm, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Bất quá tại hắn tiến vào hệ thống quản lý nhân viên giao diện sau phát hiện, thứ 7 vũ trụ thi nhu cùng mèn cũng không có biến mất. Xác nhận điểm ấy, Trần Phi mới xem như yên lòng. Bất quá đã bình hành vũ trụ biến mất, muốn đến Vương Hát Vũ cùng Hoa Linh các nàng cũng không còn tồn tại. Nhưng hắn hiện tại là vũ trụ chúa tế thân phận, vũ trụ ý chí ngủ say cầm giữ có chúa tế hệ thống hắn, có thể quyết định toàn vũ trụ. Hai đạo bóng người tại trước mặt ngưng tụ, là đã hòa bình được vũ trụ cùng nhau biến mất Vương Hát Vũ cùng Hoa Linh. Ta đây tại sao lại trở về? Vương Hy Vũ cùng Hoa Linh đối mặt sau đó nhìn về phía cả người đã cho người cảm giác phiêu miếu hư vô Trần Phi. Người người thắng đến thắng lợi cuối cùng nhất. Vương Hy Vũ sau khi lấy lại tình thần hỏi. Trần Phi khẽ gật đầu cho ra đáp lại. Hoa Linh thần sắc tối sầm lại. Vậy ta chỗ bình hành vũ trụ biến mất sao? Dung hợp, hiện tại chỉ tồn tại đệ nhất vũ trụ cùng thứ 31 vũ trụ. Trần Phi cho ra khẳng định trả lời. Có chút sai lầm trung quy là cần sửa đổi, bất quá ta hiện tại nếu là vũ trụ chủ thể, có chút đồ vật vẫn là có thể làm đến. Các ngươi có hai lựa chọn, một là đi hết đệ nhất vũ trụ tiếp tục sinh hoạt, hai là ta có thể phân ra một vùng không gian, không tính là bình hành vũ trụ, chỉ có thể coi là không gian độc lập. Ở nơi đó chỉ có địa cầu, hết thảy phát triển cũng chỉ là địa cầu tự động vận chuyển một loại khả năng, loại này chân thực hư giả các ngươi cần ta có thể rút. Hoa Linh rơi vào trầm tư, tình huống như vậy theo trình độ nào đó tới nói đây quả thật là tính toán là một loại tự mình thôi miên, chỉ bất quá hết thảy đều là hư huyễn chân thực. Thân ở bên trong chính là chân thật, nhảy ra cái vòng này chính là hư huyễn. Ta lựa chọn cái thứ hai. Hoa Linh tại suy nghĩ tỉ mỉ sau làm ra bản thân quyết định. Tốt, lập tức vì ngươi an bài, ta sẽ còn cho ngươi một cái chỉ ở đơn độc trong không gian có hiệu lực chúa tế hệ thống. Cảm ơn ngươi. Hoa Linh chân thành nói tạ. Trần Phi hội nghị mỉm cười sau đó đánh nhẹ phía dưới búng tay. Phía trên một giây còn tại cái này chỗ không gian Hoa Linh, một giây sau thì biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này, Trần Phi nhìn về phía một bên chờ Vương Hy Vũ. Vương Hát Vũ nhún nhún vai. Ta vẫn là đi đệ nhất vũ trụ đi. sống ở trong hiện thực dù sao cũng so sống ở hư giả bên trong muốn tốt một chút, ta có thể sẽ làm một cái tinh tế đám người, mở ra phi thuyền đi dạo xung quanh, đi mạo hiểm. Nghe đến Vương Hy Vũ chỗ nói, Trần Phi cười ha ha. Thì ngươi cái kia năng lực mệnh nhiều xác thực không là vấn đề, bất quá ngươi yên tâm, vì không tạo thành phiền phức, ta sẽ cho ngươi ngoài định mức giao phó một cái sơn trại chúa tể hệ thống, có không gian chữ vật, có chế tạo công năng. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Vương Hy Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng là chỉ có hai chức năng này cũng đầy đủ hắn sử dụng, lấy hắn thực lực bây giờ, không gian chữ vật mới là lớn nhất vô cùng cần thiết năng lực, mà chế tác lại có thể giải quyết tư nguyên vấn đề. Tốt, hai chức năng này liền đầy đủ, lần chiến đấu này chúng ta cũng không thể đầy đủ giúp đỡ được gì, sau cùng còn muốn dựa vào ngươi tới cứu chúng ta, thực ta thẳng không có ý tứ. Vương Hy Vũ gãi gãi đầu, biểu lộ lộ ra có chút câu nệ. Trần Phi một tiếng cười khẽ. Ngươi không có ý tứ cái kia coi như, ta cũng không chuẩn bị cho ngươi. Đừng a, ta nói đùa, ha ha. Vương Hy Vũ gượng cười hai tiếng, nhìn về phía Trần Phi một mặt chờ mong. Trước mắt vị này đều thành vũ trụ chúa tế, kết quả còn như thế ra. Trần Phi nâng lên một ngón tay điểm tại Vương Hát Vũ mi tâm, đầu ngón tay có nhấp nhô ánh sáng màu lam lấp lóe. Vương Hát Vũ nhắm mắt cảm ứng một chút, xác nhận càng thêm tỉnh giản hệ thống giao diện sau trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng, không gian chữ vật tuy nhiên chỉ có trước đó một nửa, nhưng đối với một mình hắn tới nói đã đầy đủ. Mặt khác không gian chữ vật bên trong những vật kia, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới là hắn nguyên bản không gian chữ vật đồ vật, hiện tại cũng bị toàn bộ trả lại hắn. Vẫn là ngươi đủ ý tứ, về sau có việc ngài phân phó. Vương Hy Vũ hắc hắc gượng cười một mặt định nọt, sau đó thì nhìn đến Trần Phi không kiên nhẫn vung tay lên, hắn bóng người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Giải quyết hiện tại an bài xuống bình hành vũ trụ vấn đề. Đệ nhất vũ trụ là khởi điểm không cách nào tiêu trừ, thứ 31 vũ trụ là ta ban đầu vũ trụ, cũng không thể tiêu trừ. Trần Phi xoa bóp mi tâm, bắt đầu khách quan để suy nghĩ vấn đề. Đã được đến một cái cục diện rồi dám, như vậy thì phải chịu trách nhiệm, muốn làm gì thì làm, đây không phải là hắn tính cách. Chương 1896, vũ trụ chỗ tệ. Trước kiểm tra một chút thu hồi đi. Trần Phi tạm thời gạt bỏ hỗn loạn suy nghĩ, bắt đầu kiểm tra thực hư chính mình thu hoạch. Tiến vào không gian chữ vật, biểu hiện là không gian vô hạn hóa. Cái này tại trình độ nào đó tới nói mới xem như triệt để thực hiện không gian chữ vật tuyệt đối tự do. Nếu vẫn là trước đó hệ thống ký chủ, Trần Phi sẽ rất nguyện ý hướng không gian chữ vật gia tăng chút gì, nhưng bây giờ khác biệt. Hắn thân phận là vũ trụ chi chủ, không chút nào khoa trương nói vũ trụ đều là tại hắn hoàn toàn chi phối phía dưới. Bởi vì vũ trụ ý chí giao phó hắn quyền hạn tối cao, bây giờ Trần Phi cường độ tinh thần lực là trực tiếp bao trùm toàn bộ vũ trụ mỗi một góc. Tâm niệm nhất động hắn liền có thể thông qua vũ trụ quy tắc đến thực hiện tùy ý một khỏa tinh cầu phá hư, hoặc là tái tạo một khỏa tinh cầu. Thả trước kia Trần Phi trong lòng còn biết loại này loại kia ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn không biết sử dụng những thứ này tới làm trực tiếp ảnh hưởng cải biến. Nói cách khác, toàn bộ vũ trụ đều là Trần Phi không gian chữ vật, tự nhiên cũng là không cần ngoài định mức không gian chữ vật. Doanh địa hệ thống, gen sinh vật là phòng thí nghiệm những công năng này, không cần lại đi nhìn kỹ trong vòng thông qua vũ trụ ý chí cùng vũ trụ quy tắc, đủ khả năng làm đến chỉ có thể có càng nhiều hơn. Tiến vào bảng thuộc tính nhân vật, nhìn thấy bây giờ số liệu Trần Phi mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn còn sợ chính mình thân phận phát sinh biên hóa sau khi bảng thuộc tính nhân vật không còn có hiệu lực. Trước đó không rõ ràng, hiện tại lại nhìn bảng thuộc tính nhân vật, cái này giao diện thuộc tính bản thân cũng cùng vũ trụ quy tắc tuyến là tương thông, nếu không phải như thế hệ thống cũng không thể nào làm được như vậy người tiên. Trần Phi cũng sớm thì cần phải nghĩ đến, khoa học kỹ thuật sản phẩm hệ thống không có khả năng nghịch thiên đến loại trình độ này. Như là khoa học kỹ thuật tinh cầu thật có thể cường đại đến loại trình độ này, cái gì cao võ tinh cầu, tiến hóa tinh cầu đều không thể cùng khoa học kỹ thuật tinh cầu so sánh. Vũ trụ chủ tế, Trần Phi. Đẳng cấp: Level 10. Lực lượng: Thân thể cường hóa cấp 2. Thể chất: Thân thể cường hóa cấp 1. Tinh thần: Thân thể cấp 1. Nhanh nhẹn: Thân thể cường hóa cấp 1. Tiến hóa đẳng cấp: cấp 10. Cường hóa điểm thuộc tính: 6. Phổ thông điểm thuộc tính: 99. Hệ thống tăng lên tới trung cực phiên bản về sau, so với trước đó muốn tinh giản rất nhiều, đã không nhìn thấy trước đó biểu hiện những năng lực kia. Nguyên nhân rất dễ dàng nghĩ thông suốt, bởi vì có thể toàn bộ liên tiếp vũ trụ quy tắc, cái này tương đương với tại quy tắc phía dưới tất cả năng lực Trần Phi đều có thể tùy tiện nắm giữ, lại nắm giữ về sau cũng là thần cấp trình độ. Không chỉ có như thế, tại tăng lên đến cấp 10 hệ thống hậu chủ làm thịt huyết mạch tiến một bước cường hóa, chúa tể lĩnh vực mở rộng, sử dụng cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đương nhiên mặc dù là không hạn chế sử dụng, nhưng sử dụng lúc chỗ tiêu hao lại là Trần Phi tinh thần lực cùng chúa tể chi lực. Đổi lấy 9 giờ cường hóa điểm thuộc tính. Trong lòng cho ra chỉ lệnh, thì nhìn đến mặt bảng phía trên con số phát sinh biến hóa. Cường hóa điểm thuộc tính trực tiếp gia tăng đến 15 điểm. Cân nhắc đến qua một đoạn thời gian liền muốn khỏi hành tiến về năm hạng thế giới, cái kia nghĩ đến, nên muốn làm chuẩn bị đều là nhất định phải. Vũ trụ chúa tể hệ thống là dựa vào vũ trụ ý chí tạo ra tại vũ trụ phạm vi bên trong mạnh nhất hệ thống. Mà năm duy thế giới, làm 4D vũ trụ phía trên tồn tại, làm tiến vào năm hạng thế giới sau hệ thống còn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, hết thảy đều là không biết. Khả năng hệ thống tác dụng hội trên diện rộng cắt giảm, cũng có thể là hệ thống trực tiếp không cách nào sử dụng. Rốt cuộc tại năm hạng thế giới chỗ tuân theo là năm hạng thế giới càng cao duy trì quy tắc. Như là như thế Trần Phi muốn đi vào năm hạng thế giới, căn cứ hiện thực tình huống đi cân nhắc cường hóa cái nào một loại tính ý nghĩ, thì phải đối mặt sụp đổ không cách nào thực hiện. Lý do an toàn là tại 4D vũ trụ đem có thể làm đến cường hóa đều tăng lên tới cực hạn, lấy tối cường thân thể trạng thái tiến về năm hạng thế giới. Toàn thuộc tính tăng lên tới thần thể cường hóa 4 cấp. Ý thức lan truyền sau cường hóa điểm thuộc tính trực tiếp khấu trừ 12 điểm. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt, bắp thịt, cốt cách, mỗi một giọt máu đều tại phát sinh lấy biến hóa. Chúa tể chi lực quang mang tự động xuất hiện tại Trần Phi chung quanh thân thể. Lần này cường hóa duy trì liên tục đại khái 10 mấy phút, bên ngoài thân chúa tể chi lực quang mang mới chậm rãi tán đi ẩn tàng nhập thể nội. Thực lực lại muốn tăng lên gấp đôi, cái này có chút vượt qua ta đoán trước. Cẩn thận cảm thụ xuống thân thể biến hóa, Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, mạnh như vậy hóa vượt qua hắn mong đợi. Tuy là một số thực lực bị giới hạn vũ trụ quy tắc cực hạn, nhưng bởi vì thân phận bây giờ khác biệt, Trần Phi có thể tinh chuẩn cảm ứng ra chính mình cực hạn thực lực là trình độ gì. Trước đó là bị giới hạn quy tắc, hiện tại nắm giữ toàn bộ quy tắc về sau đã có hóa thân quy tắc tư cách. Có thể thông qua khống chế vũ trụ quy tắc đến hạn chế nào đó một mục tiêu. Đồng thời cũng có thể khống chế vũ trụ quy tắc hoàn toàn không nhìn nào đó một mục tiêu, để vũ trụ quy tắc giải khai đối toàn diện trói buộc. Mà không có vũ trụ quy tắc hạn chế, tự nhiên là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng làm như vậy đối 4D vũ trụ tới nói cũng là một cái to lớn không ổn định nhân tố. Tất cả vượt qua vũ trụ hạn định quy tắc cực hạn, vượt qua càng nhiều càng sẽ đối với vũ trụ kết cấu tạo thành ảnh hưởng. Như là vũ trụ là người khác vũ trụ, Trần Phi làm vì một cái kẻ ngoại lai hắn có thể không nhìn những vấn đề này, coi như lại hậu quả nghiêm trọng cũng không tới phiên hắn đến quan tâm. Nhưng bây giờ làm vũ trụ chủ tế, bị vũ trụ ý chí trao tặng bình đẳng quyền lợi người quản lý, tình huống thì có khác biệt ý nghĩa biến hóa. Vũ trụ là thuộc về hắn vũ trụ, một khi vũ trụ lọt vào phá hư ảnh hưởng, như vậy lại nhận liền mang ảnh hưởng cũng là tại vũ trụ sinh hoạt chỗ có sinh vật, cái này bên trong cũng bao quát Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, thì như các nàng. Chỗ cho là mình có thể cho các nàng sáng tạo ra một cái cảng tránh gió đến, vũ trụ cần thiết muốn bình ổn vận chuyển, giải quyết cái kia có sai lầm cùng lỗ thủng, còn phải bảo đảm không chịu đến kẻ ngoại lai phá hư, cũng nên trở về. Trừ một số rất nhỏ biến động, Trần Phi tận khả năng đem vũ trụ bảo trì trạng thái bình thường, để tránh cho chính mình chủ quan ý thức sẽ đối với vũ trụ tạo thành càng thêm nghiêm ảnh hưởng. Tâm niệm di động, Trần Phi thân hình tại mảnh này trong không gian thần bí biến mất. Trước đó làm hết thảy lúc, riêng là vượt qua bình hành vũ trụ còn cần phải mượn ngoại vật, bây giờ đang ở không gian vũ trụ quy tắc ảnh hưởng dưới, có thể đi đến tùy ý một góc nơi hẻo lánh, chỉ cần Trần Phi muốn liền có thể thuần gian di động, còn không cần phải mượn trùng thạch. Đương nhiên dạng này hiệu quả chỉ là đối Trần Phi tự thân hữu hiệu, nghĩ muốn mang theo người khác cùng nhau di động, còn cần tuân theo bình thường quy tắc tiêu hao trùng thạch hoặc là đối ứng không gian chi lực. Thứ 31 vũ trụ địa cầu nơi nào đó. Thi Nhu cùng mình sử dụng chúa tể hệ thống, chế tạo một cái tiểu viện lớn nhỏ doanh địa. Ở chỗ này, trừ nàng và Mên còn có Nha Nha cùng Hát Tam. Đến mức Lưu Cuồng Long cùng nó người, màu đen lấy năng lực có hạn làm lý do không có toàn bộ mang lên. Tuy nhiên đối cái này gọi Hát Tam nam tử coi như tín nhiệm, nhưng Thi Nhu dù cho đến bây giờ cũng vô pháp xác nhận đối phương chỗ kể một ít có phải là thật hay không thực. Nếu không phải Trần Phi lúc đó mang theo hắn cùng nhau tới, Thi Nhu quả quyết không thể tin tưởng hắn. Trong sân xoáy đại thúc bộ dáng Long Tam vẫn như cũ nhìn lấy hắn thích nhất bikini chân dung tạp chí, căn bản không quan tâm Thi Nhu cùng Mên ánh mắt. Một bên khác là một cái người liên hệ Nha Nha. Chương 1897, yên ổn. Thi Nhu cùng Nam Cung Cẩn đứng tại lầu 2 trên ban công, một bên nhìn lấy Nha Nha huấn luyện, một bên ngắm nhìn nơi xa trong mắt có thật sâu lo lắng. Hai vị mỹ nữ, không biết phải chăng là có thể mời hai vị uống một chén. Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, chỉ là nghe đến cái thanh âm này Thi Nhu cùng Mên ánh mắt cũng có chút phím hồng, nhanh chóng quay người mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn chằm chằm cái kia nam nhân. Mấy ngày nay xử lý một vài vấn đề, hiện tại đã toàn bộ xử lý hoàn tất, về sau tất cả mọi người có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Lão công, ta cùng Mên từ khi đến sau này cũng cảm giác là lạ thân thể có chút không thoải mái. Nhìn lấy hai người chung quanh thân thể hư huyễn hóa, Trần Phi làm sao lại không biết hai người đối mặt vấn đề? Dung hợp. Vũ trụ quy tắc bên trong thì không cho phép một cái bình hành vũ trụ phía dưới có hai cái một dạng người tồn tại quá lâu. Ngầm thừa nhận biện pháp xử lý chỉ có dung hợp, đem hai cái mục tiêu dung hợp làm một cái, hợp hai là một. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta mang các ngươi đi nhà mới. Trần Phi mỉm cười đem hai nữ ôm, sau đó đối cái này phía dưới nghiêm túc huấn luyện Nha Nha hô. Nha Nha tới, bậy bạ mang các ngươi đi nhà mới. Hắc Tam chỉ là liếc mắt Trần Phi, liền phát hiện trên người đối phương dị thường, loại kia cường đại khí chàng thực lực so với trước đó tăng lên một cái đại đẳng cấp. Tiểu tử này, hiện tại làm sao mạnh như vậy? Hắn rời đi mấy ngày nay thời gian đến cùng phát sinh cái gì? Đến thần cấp thực lực, trên lý luận là không thể nào xuất hiện thực lực ngắn hạn cự lớn ngày vọt. Đây là chúa tế huyết mạch khủng bố, còn là hắn bản thân khủng bố. Bất quá dạng này cũng càng dễ bàn hơn rõ ràng, so với rút ra hắn chúa tế huyết mạch, bản thân hắn có chúa tể chỉ lực giá trị càng lớn. Có thể thành lên chính là chúng ta yêu tộc, long tộc một tên cường giả, sẽ trở thành long đế đại nhân trợ lực. Hắc Tam ở trong lòng suy nghĩ những thứ này lúc, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn qua. Ở chỗ này chờ mấy ngày, về sau ta sẽ đi qua tìm ngươi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đối Hắc Ba đánh một cái búng tay. Một cỗ to lớn năng lượng tuôn ra vào thân thể để Hắc Tam có thể khôi phục nhanh chóng một mạng lớn thực lực. Loại này bất chợt tới biếu tặng để Hắc Tam chấn kinh tại Trần Phi là như thế nào làm đến. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn rõ ràng là bắt được một loại nào đó quy tắc chi lực, mà cũng không phải là tới từ Trần Phi thể nội năng lượng thể. Hắn đã có thể làm đến dung hợp quy tắc loại trình độ này. Chỉ tiếc có chút quy tắc rời đi hạ giới lại đi thượng giới liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí trực tiếp biến thành vô dụng.